Chương 541, Thiên Nhất Lâu trong đại điện, vàng son lộng lẫy, không gì sánh nổi đại khí, hai cái tướng mạo luôn vui vẻ, thân mang bại lộ thiếu nữ đã xuất hiện tại cửa đại điện, nhìn thấy Lưu quản sự mang theo Giang Trần ba người tiến đến, này hai thiếu nữ vội vàng cung khom người, có thể thấy được đây là khách quý mới có đãi ngộ, Giang Trần đối dạng này nữ tử tự nhiên không được cảm giác nửa điểm hứng thú, tùy tiện nhìn một chút liền đi vào, bất quá hắn không có hứng thú. Cũng không đại biểu người khác cũng không có hứng thú. Ai u, tiểu cô nương trưởng không tệ a, nếu là đem hòa thượng ta phục thị dễ chịu, thiếu không chỗ tốt a. Hòa thượng một đôi mê đắm con mắt nhìn chằm chằm một cô nương bộ ngực không được dò xét, không quên vươn tay tại cô nương kia phấn nộn trên gương mặt hung hăng bôi một thanh. Mẹ nó, Giang Trần tại chỗ mắt trợn trắng, thực sự quá mất mặt, nếu như không phải hòa thượng thật là đi theo chính mình tiến đến, hắn nhất định sẽ nói chính mình không biết hòa thượng, dù vậy hắn cũng phải giả trang ra một bộ ta không biết ngươi, tối thiểu nhất cùng ngươi không phải rất quen bộ dáng. Nương, nơi này chính là Tây Vực A, Phật môn trọng địa, ngươi nha người khoác áo cà sa, cái cổ treo Phật châu, trên đầu còn có 9 cái giới chút hương sẹo, có thể hay không cho Phật môn thêm chút mặt, coi như không dài mặt, cũng không cần như thế mất mặt có được hay không, liền đàm lãng cũng là không nói gì, hắn chỉ biết là hòa thượng này với tiện, không nghĩ tới còn với sắc. Này bị sờ gương mặt thiếu nữ cũng là sửng sốt, có thể thấy được liền nàng cũng không nghĩ tới đối nàng cảm thấy hứng thú không phải hai người khác, lại là một tên hòa thượng, bất quá hòa thượng này trưởng nhưng thật ra vô cùng đẹp trai. Lưu quản sự trên mặt bắp thịt đều dốc hết ra một chút, tâm lý trong nháy mắt kết luận, tên này khẳng định không phải đại lôi âm tự thiên tài, nói không chừng cũng là một cái giả hòa thượng, ngôn ngữ khinh bạc, động thủ động cước, thế này sao lại là Phật môn mọi người, đây chính là một kẻ lưu manh nha. Lưu quản sự gọi tới hai thiếu nữ trên thực tế là Bồi Giang Trần cùng Đàm Lãng, ép căn bản không hề chuẩn bị cho hòa thượng, không phải vậy lời nói trực tiếp tụ đến ba cái chẳng phải là càng tốt hơn. Đại sư chính là Phật môn mọi người, không nghĩ tới còn tốt cái này miệng. Lưu quản sự mở miệng nói ra, A-di-đà Phật, thí chủ lời ấy sai rồi, chúng ta người xuất gia, Phật tổ từ ở trong lòng, bần tăng tâm cảnh đã sớm đạt tới Phật môn đỉnh phong, sẽ không bị những này thế tục ràng buộc. Hòa thượng chững chạc đàng hoàng nói ra, khụ khụ, Giang Trần ho nhẹ hai tiếng, dứt khoát trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, ha ha, thẳng thắn mà làm, đại sư chính là tính tình thật vậy. Các ngươi hai cái còn đứng ngay đó làm gì, còn không cho khách quý dân trà. Lưu quản sự quay đầu đối này hai thiếu nữ nói ra, sau đó đối Giang Trần làm ra một cái xin tư thái, công tử mời ngồi, không biết công tử xưng hô như thế nào, lưu quản sự hạng gì khôn khéo, làm người làm ăn. Trọng yếu nhất cũng là nhãn lực, hắn ở ngoài cửa thời điểm liền đã nhìn ra, tuy nhiên trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này tu vi không bằng hòa thượng kia, nhưng là ba người này người dẫn đầu. Giang Trần cũng không khách khí, lúc này ngồi tại một trương dây leo trên mặt ghế, Đàm Lãng ngồi ở bên cạnh hắn, giữa hai người trưng bày một trương hoàn toàn dùng thủy tinh chế tạo tinh xảo cái bàn, bá giả một người ngồi tại Giang Trần cùng Đàm Lãng đối diện, một đôi mê đắm con mắt còn tại con gái người ta bộ ngực bên trên dò xét. Này hai thiếu nữ lật bàn tay một cái, giống như ảo thuật một dạng, lấy ra tinh xảo trà cụ, bày đặt tại Giang Trần cùng Đàm Lãng ở giữa trên mặt bàn. Công tử, đây là thiên nhất trên lầu trà ngon, chỉ có khách quý mới có đãi ngộ như vậy. Lưu quản sự vừa cười vừa nói, Giang Trần nâng chung trà lên nước uống một ngụm, nước trà cửa vào mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản, thật là khó được trà ngon. Bất quá Giang Trần còn không có Giang Trần nước trà nuốt xuống. Cũng bởi vì hòa thượng một câu trực tiếp phun ra ngoài, có rượu không? Hòa thượng vô cùng nghiêm túc nói, phốc, Đàm Lãng cũng đem nước bọt phun ra ngoài, liền lưu quản sự đều kém chút choáng nặng, bắt đầu quan sát tỉ mỉ hòa thượng này đứng lên, cái này mẹ nó thật sự là hòa thượng à. Giang Trần có một loại đứng lên liền đi xúc động, bất quá vì thiên nguyên đang hắn vẫn là nhẫn, hòa thượng này so đại hoàng cẩu còn cực phẩm, đơn giản là rất tiện, trụ thịt xuyên tràn qua, Phật tổ trong lòng lưu, uống trà rất tục. Nào có uống rượu hào khí, hòa thượng vẫn như cũ là vẻ mặt thành thật nói ra, tự hồ cảm thấy mình hòa thượng này chạy đến người ta thiên nhất lâu muốn uống rượu là một kiện bình thường bất quá sự tình một, dạng, cho đại sư thượng tửu, lưu quản sự cũng coi là hào khí, hắn mới mặc kệ đối phương có phải hay không hòa thượng, cũng mặc kệ hòa thượng uống không uống rượu, hắn hiện tại muốn làm liền là thỏa mãn khách quý nhu cầu, để khách quý hài lòng, thiếu nữ kia lần nữa như ảo thuật một dạng lấy ra một cái thủy tinh bình ngọc. Bên trong thịnh trang thế nhưng là thiên nhất lâu tốt nhất quỳnh tương ngọc dịch, đưa tới hòa thượng phụ cận, hòa thượng không kịp chờ đợi đem miệng bình mở ra, một cổ nồng hậu dày đặc mùi rượu chi khí nhất thời nhào tới trước mặt, hòa thượng ngửa đầu cũng là một trận nâng ly, rất có giang hồ hiệp khách phong phạm, sau khi uống xong không quên khen lớn một tiếng hảo tửu. Giang Trần lấy tay phủ che trán đầu, thật sự là với, Lưu quản sự, tại hạ hôm nay tới đây, chỉ là vì đổi lấy một chút thiên nguyên đan, chúng ta hảo hảo đàm một cái đi. Giang Trần vội vàng cắt vào chính đề, thực sự không muốn xem hòa thượng uống rượu bộ dáng. Nghe vậy, Lưu Hồng con mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn các loại cũng là Giang Trần mở miệng, đối phương đã xuất ra một giọt cửu dương thánh thủy, trên thân nói không chừng còn có càng nhiều cửu dương thánh thủy, dạng này bảo vật, liền xem như thiên nhất lâu, cũng rất ít xuất hiện. Mà lại, Giang Trần nếu là thiên nguyên đan, không phải hắn cái gì chí bảo, thiên nhất lâu không thiếu hụt nhất cũng là thiên nguyên đan, hắn thấy, dùng cửu dương thánh thủy đổi lấy thiên nguyên đan, này là kẻ ngu tài cán sự tình, đương nhiên. Lưu Hồng không có khả năng ở trước mặt qua nói Giang Trần là kẻ ngu, trừ phi chính hắn ngu, thiên nguyên đan không là vấn đề, Lưu Mỗ liền có thể làm chủ, đúng, còn không biết công tử xưng hô như thế nào. Lưu Hồng hỏi, Giang Trần báo ra bản thân tên, không biết Giang công tử có bao nhiêu cửu dương thánh thủy, thiên nguyên đan sự tình, Lưu Mỗ liền có thể làm chủ. Lưu Hồng nói, hắn hiện tại đối với cửu dương thánh thủy cảm thấy hứng thú, một giọt cửu dương thánh thủy có thể đổi lấy bao nhiêu thiên nguyên đan? Giang Trần hỏi. Lưu Hồng suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, ta nhìn Giang công tử là người sảng khoái, chúng ta thiên nhất lâu cũng từ trước đến nay sảng khoái, một giọt cửu dương thánh thủy, ta cho ngươi 10 vạn thiên nguyên đan, cái giá tiền này, không biết Giang công tử cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Giang Trần gật gật đầu, ngược lại cũng coi là công đạo, ta cần 10 triệu thiên nguyên đan. Cửu dương thánh thủy đối với hắn mà nói tính không được cái gì, mà lại, một giọt cửu dương thánh thủy đổi lấy 10 vạn thiên nguyên đan, giá tiền này cũng coi là công đạo. Cái gì, 10 triệu, Lưu Hồng kinh hô một tiếng, ngươi có nhiều như vậy cửu dương thánh thủy. Lưu Hồng làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Trần vậy mà mở miệng liền muốn 10 triệu thiên nguyên đan, cái kia chính là 100 giọt cửu dương thánh thủy a. Thiếu niên này chỗ nào đến nhiều như vậy cửu dương thánh thủy, lúc nào cửu dương thánh thủy dạng này bảo bối liền như thế không đáng tiền. Cửu dương thánh thủy không là vấn đề, tại hạ thời gian đang gấp, không nghĩ tới thêm trì hoãn, ta chỗ này cửu dương thánh thủy, cũng đủ 10 triệu thiên nguyên đan. Giang Trần tiện tay lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong đầy cửu dương thánh thủy, 100 giọt, chỉ nhiều không ít. Hắn meo, gia hỏa này tại sao có thể có nhiều như vậy cửu dương thánh thủy, thật sự là biến thái a. Bá giả hòa thượng suýt nữa phun ra một ngụm rượu, hắn coi là trước đó Giang Trần nói muốn 10 triệu thiên nguyên đan là nói đùa, không nghĩ tới con hàng này đến thật. Vậy mà thật xuất ra nhiều như vậy cửu dương thánh thủy tới, nhìn thấy nhiều như vậy cửu dương thánh thủy, Lưu Hồng thần sắc vô cùng kích động, thiên nhất môn nếu là thêm những này cửu dương thánh thủy, liền có thể bồi dưỡng được càng nhiều ngày hơn mới ra ngoài, bất quá 10 triệu số lượng, hắn cái này tiểu tiểu quản sự có thể làm không được người. Giang công tử, 10 triệu số lượng quá lớn, dù sao cũng là thiên nguyên đan mà không phải địa nguyên đan, ta cần hướng lên phía trên xin phép một chút, Lưu Hồng đối Giang Trần nói ra. Đừng để ta chờ quá lâu, ta tính nhẫn nại thế nhưng là hữu hạn, cái này mua bán các ngươi thiên nhất lâu không làm, tin tưởng rất nhiều người nguyện ý cùng ta làm. Giang Trần mở miệng nói ra, đó là tự nhiên, sẽ không để cho công tử đợi lâu. Lưu Hồng nói xong, thân hình thoát một cái liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện, Giang Trần phối hợp thưởng thức trà, hòa thượng một bên uống rượu một bên trêu chọc con gái người ta, Giang Trần cùng Đàm Lãng đều giả bộ như cùng hắn không phải rất quen bộ dáng. Không bao lâu, Lưu Hồng qua mà quay lại, cùng hắn cùng nhau trở về, còn có hai cái lão giả, hai cái này lão giả tu vi thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, xa không phải Lưu Hồng có thể so sánh cùng nhau, bên trong một cái hơi mập, thân mang cẩm y, tu vi cao cường đã đạt tới cửu cấp chiến vương, một cái khác lão giả râu bạc trắng, mang trên mặt một đầu hung ác đao ba, xem xét cũng không phải là lương thiện, mà lại hắn tu vi mạnh mẽ, đạt tới cấp 8 chiến vương. Mặc dù là vừa mới tấn thăng cấp 8 chiến vương loại kia, nhưng cũng vô cùng cường hãn, dạng này cao thủ, vô luận đi đến nơi nào, đều là có thân phận và địa vị. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, vị này cũng là Giang Trần công tử. Lưu Hồng lúc này giới thiệu nói, Giang công tử, hai cái vị này chính là chúng ta thiên nhất lâu đại quản sự cùng nhị quản sự. Nghe nói Giang công tử muốn bắt cửu dương thánh thủy đổi lấy 10 triệu thiên nguyên đan, lão phu có thể trước tiên nhìn một chút cửu dương thánh thủy. Đại quản sự vừa cười vừa nói, đối Giang Trần biểu hiện vô cùng hữu hảo, đây chính là một cái nhà giàu a, để hắn không thể không hữu hảo. Đương nhiên, Giang Trần tiện tay ném đi, đem bình ngọc chạy đến đại quản sự trong tay, thiên nhất lâu có thể tại Tây vực sinh tồn, tính dự khẳng định không là vấn đề, hắn cũng không sợ đối phương chơi xấu. Đại quản sự một thanh tiếp nhận bình ngọc, đem miệng bình mở ra, một cổ nồng đậm dương cương chi khí nhất thời từ trong bình tràn ra, toàn bộ trong đại điện nguyên lực đều theo táo động, quả nhiên là cửu dương thánh thủy. Này nhị quản sự kinh hô một tiếng, nhìn lấy trước mắt cửu dương thánh thủy, mắt chỗ sâu toát ra một tia tham lam, cái này một tia tham lam để Giang Trần để ở trong mắt, nhất thời sinh ra một tia chán ghét. Giang huynh đệ, không biết những này cửu dương thánh thủy như thế nào được đến? Đại quản sự hiếu kỳ hỏi. Phải biết, cửu dương thánh thủy dạng này bảo bối, thực sự rất hiếm thấy, lúc bình thường có thể có được một giọt hai giọt cũng đã là đại khí vận, thiên nhất lâu lưu giữ tại thời gian dài như vậy, cũng có qua cửu dương thánh thủy, nhưng chưa bao giờ xuất hiện nhiều như vậy số lượng, dưới tình huống bình thường, đạt được cửu dương thánh thủy dạng này bảo bối, thiên nhất lâu đều sẽ trước tiên đưa đến thiên nhất môn, cho thiên nhất môn bồi dưỡng thiên tài đến dùng. Thế nào, các ngươi thiên nhất lâu làm ăn, còn muốn truy tìm xuất xứ à? Giang Trần cười cười, dĩ nhiên không phải, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, nơi này là 10 triệu thiên nguyên đan, Giang huynh đệ nhìn một chút, nói xong, đại quản sự phất tay lấy ra một cái càn khôn giới, đưa tới Giang Trần trong tay, Giang Trần thần niệm nhất động, liền đem càn khôn giới mở ra, thần niệm tiến vào càn khôn giới bên trong, chỉ thấy bên trong chồng chất thành sơn một dạng đan dược, mỗi một khỏa đều là 10 thành thiên nguyên đan, vừa vặn 10 triệu, không nhiều không ít. Thiên nhất lâu quả nhiên tài đại khí thô, 10 triệu thiên nguyên đang nói xuất ra liền lấy ra đến, cái này muốn là bình thường thế lực, căn bản không đạt được dạng này tốc độ, hợp tác vui vẻ, tại hạ cái này liền cáo từ. Giang Trần nói xong liền trực tiếp đứng người lên, hướng về đại điện chi đi ra ngoài, Giang huynh đệ chậm đã, gặp Giang Trần nói đi là đi, đại quản sự vội vàng mở miệng gọi lại, đại quản sự còn có chuyện gì à? Giang Trần quay đầu hỏi. Không biết Giang huynh đệ còn có hay không dư thừa cửu dương thánh thủy, có thể đều bán cho chúng ta thiên nhất lâu, giá tiền phương diện dễ thương lượng. Đại quản sự mở miệng nói ra, đã không có, trên người của ta cửu dương thánh thủy cứ như vậy nhiều, ta hiện tại nhu cầu cấp bách thiên nguyên đan, nếu có dư thừa cửu dương thánh thủy, khẳng định cũng sẽ lấy ra trao đổi. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn lời nói này cũng không giả, trong bình ngọc cửu dương thánh thủy đã là hắn cận tồn, phải biết. Thiên Thánh Kiếm cùng Cửu Dương Huyền Công phối hợp tuy nhiên có thể ngưng tụ ra Cửu Dương Thánh Thủy đến, nhưng đây cũng là cần quá trình, cũng không phải là nói Cửu Dương Thánh Thủy tự vô cùng vô tận, có thể tùy thời đạt được, hắn từ khi đạt được thứ ba cắt đứt kiếm về sau, tự không giờ khắc nào không tại ngưng tụ Cửu Dương Thánh Thủy, nhưng trước đó luyện chế Cửu Dương Lôi Long đang thời điểm tiêu hao quá nhiều, trên thân chỉ còn lại nhiều như vậy, toàn bộ cầm đem đổi lấy Thiên Nguyên Đan. Đương nhiên, Giang Trần nếu như muốn dùng cửu dương thánh thủy đổi lấy thiên nguyên đan, cũng là rất dễ dàng, chỉ cần cho hắn 2 ngày, ở lại đây thiên nhất lâu chuyên tâm ngưng tụ cửu dương thánh thủy, liền có thể lấy ra không ít. Bất quá loại tình huống này rõ ràng là không thể được, hắn không có khả năng để ngoại nhân biết chính mình bí mật, mà lại, hai cái này quản sự trong mắt lộ ra vẻ tham lam để trong lòng của hắn rất khó chịu, ngày này lầu một cũng trong lòng hắn in lên không đáng tin cậy ấn chương, đã Giang huynh đệ cần đại lượng thiên nguyên đan. Không biết Giang huynh đệ đối ma u giới cảm giác không có hứng thú. Đại quản sự chuyển mà nói rằng, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, ma u giới, Giang Trần sững sờ, ba chữ này thật đúng là để hắn lâm vào thật sâu nhớ lại, ma u giới chính là ma tộc căn cứ, ma u giới cùng Tây vực láng giềng, tự thành một cái dị độ không gian. Năm đó ma tộc ý đồ xâm phạm đại lục, lại gặp đến Phật môn trấn áp, Giang Trần càng là chỉ đi một mình ma u giới, liên trảm ma tộc ma tôn. Cho ma tộc tạo thành vô pháp tưởng tượng trọng thương, để ma tộc hoàn toàn cuốn rút vào ma u giới bên trong, cũng không dám lại xâm phạm đại lục, không nghĩ tới hôm nay lại nghe được cái tên này. Ma u giới chính là ma tộc trọng địa, ác ma hung tàn, bên trong cực kỳ nguy hiểm, không biết đại quản sự nhấc lên ma u giới làm gì. Bá giả từ chỗ ngồi đứng lên, mở miệng hỏi, thực không dám giấu giếm, ngày mai ta thiên nhất môn đệ tử muốn chui vào ma u giới lịch luyện. Thiên nhất lâu cũng sẽ tổ chức không ít người tiến vào bên trong, chúng ta thiên nhất lâu cùng hắn đại vực ma giáo cũng có sinh ý thượng tới lui, nếu như Giang huynh đệ cảm thấy hứng thú lời nói, có thể theo thiên nhất lâu người chui vào ma u giới chém giết ác ma, đạt được ma linh bán cho chúng ta thiên nhất lâu, có thể đổi lấy thiên nguyên đan, phương diện giá tiền, nhất định sẽ không bạc đãi Giang huynh đệ chính là, đại quản sự mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Trần con mắt nhịn không được sáng lên, hắn người này thích nhất cũng là khiêu chiến. Trên cái thế giới này còn không có hắn không dám đi địa phương, tiểu Trần tử, lão gia hỏa này nói không sai, thiên nhất lâu sinh ý làm rất lớn, đã vượt qua Tây vực, Thiên Nhất Môn mặc dù không cách nào cùng Đại Lôi Âm Tự đánh đồng, nhưng cũng là Tây Vực số một số hai thế lực. Tại Tây Vực, thường xuyên có ngày mới cùng tu sĩ tiến vào ma u giới lịch luyện, chém giết ác ma, đạt được ma linh bán cho một chút thương hội, đổi lấy mình muốn đan dược và bảo bối, mà những này ma linh sẽ bị những này thương hội giá cao bán cho hắn Đại Vực bên trong ma giáo tu sĩ. Tại Thần Châu Đại Lục, ma tu cũng là một cổ đại thế lực, cơ hồ tại bất kỳ một cái nào đại vực bên trong, đều có ma giáo tồn tại, liền giống với Lương Châu bốn đại thế lực Trung Quốc Thiên Ma Cung một dạng, duy chỉ có Tây Vực không có ma giáo, cũng không có ma tu dám bước vào Tây Vực tới tu hành, nơi này chính là Phật môn trọng địa, ma tu lớn nhất sợ hãi phương, cho nên, những này ma giáo cùng ma tu cũng là cùng Tây Vực thương hội có tới lui, mua ma linh. Bá Giả Lợi dùng thần niệm truyền âm, cho Giang Trần giải thích một chút, trên thực tế, coi như Bá Giả không giải thích, Giang Trần cũng hiểu biết, ma linh đối tại bình thường tu sĩ đến nói không có nửa điểm tác dụng, nhiều lắm là cũng là luyện chế chiến binh thời điểm có thể bên trong, nhưng đối với ma tu tới nói, tác dụng tựu lớn, cho nên, Thiên Nhất Lâu cùng ma giáo có sinh ý thượng tới lui, cũng là chuyện đương nhiên, mà ma u giới vừa vặn lại là một cái vô cùng tốt lịch luyện chỗ, tại Tây Vực, thường xuyên hội có một ít đại thế lực thiên tài đệ tử, hoặc là tổ đoàn tu sĩ tiến về ma u giới, chém giết ác ma. Đối với loại tình huống này, Đại Lôi Âm Tự cũng là mừng rỡ gặp, liền xem như Đại Lôi Âm Tự đệ tử, cũng thường xuyên hội tiến vào ma u giới, dù sao ma tộc chính là nhân loại thiên địch, Giang huynh đệ có thể suy tính một chút. Đại quản sự gặp Giang Trần cảm thấy hứng thú, lúc này nói lần nữa, đã như vậy, liền đi ma u giới xông vào một lần cũng không sao. Giang Trần gật gật đầu, lúc này đáp ứng, đối với hắn mà nói, bây giờ trở về Lương Châu, dùng cái này khắc tu vi, cũng vô pháp hoàn toàn cùng bốn đại thế lực chống lại, chẳng đi trước ma u giới một chuyến, mà lại, Giang Trần là có chính mình dự định, tiến vào ma u giới lịch luyện, rất lợi hại có thể làm cho mình trực tiếp đột phá đến cấp 5 chiến vương, tích xúc càng mạnh về sau về Lương Châu, chỗ tạo thành rung động cũng là càng lớn, không đơn giản như thế, hắn đối những ác ma đó ma linh cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, đương nhiên, đạt được ma linh hắn là sẽ không tìm Thiên Nhất Lâu đổi lấy Thiên Nguyên Đan. Chính hắn qua tìm ma giáo hợp tác chẳng phải là càng tốt hơn, đến lúc đó về Lương Châu, nói không chừng còn có thể lợi dụng Thiên Ma Cung. Tốt, Lưu Hồng, lập tức cho Giang huynh đệ an bài thượng đẳng khách quý phòng, ngày mai theo Thiên Nhất Môn đệ tử cùng nhau tiến vào ma u giới. Đại quản sự mừng rỡ không thôi, vội vàng hướng lấy Lưu Hồng nói ra, trên thực tế, Lưu Hồng lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì hắn thực sự không biết đại quản sự vì cái gì đột nhiên cao hứng như vậy. Theo nói Giang Trần Cửu Dương Thánh Thủy cũng không có, đại quản sự không cần thiết khách khí như thế, coi như Thiên Nhất Lâu muốn phải lượng lớn ma linh, nhưng cũng không thiếu hụt Giang Trần một cái đi, một cái cấp 4 chiến vương, có thể chém giết bao nhiêu ác ma, càng thêm không có khả năng đạt được cấp bậc cao ma linh. Bất quá đối với đại quản sự lời nói, Lưu Hồng làm ra, cũng chỉ có thể là phục tùng thôi, hắn đối Giang Trần làm một cái xin thủ thế, Giang công tử mời tới bên này, từng, Giang Trần gật đầu. Nhanh chân đi ra đại điện, ta nói quản sự, ngày tốt cảnh đẹp, cho hòa thượng tìm cô nương bàn luận nhân sinh a. Bá Giả đối Lưu Hồng nói ra, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Giang Trần cùng Đàm Lãng đã nhanh nhanh biến mất ở trước mắt, như thế vội vàng muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, đại sư yên tâm, cam đoan để đại sư hài lòng. Lưu Hồng cười hắc hắc, một bộ ta hiểu biết bộ dáng, đợi Giang Trần ba người rời đi về sau, đại quản sự nhất thời biến khuôn mặt, hắn như trước đang cười. Nhưng trong tươi cười lại mang theo âm hiểm, đại trưởng lão, trên người người này khẳng định còn có dư thừa Cửu Dương Thánh Thủy, một người trẻ tuổi, trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy Cửu Dương Thánh Thủy, này trên mặt đao ba nhị trưởng lão mở miệng nói ra, nếu như đổi lại là ngươi, bỏ được một chút xuất ra nhiều như vậy Cửu Dương Thánh Thủy đổi lấy Thiên Nguyên Đan à, đại quản sự hỏi, đương nhiên sẽ không, Cửu Dương Thánh Thủy trân quý bực nào, ai sẽ tùy tiện lấy ra, mà lại nhiều như vậy. Nhị quản sự lắc đầu, nhưng người này lại xuất ra nhiều như vậy Cửu Dương Thánh Thủy đổi lấy 10 triệu Thiên Nguyên Đan, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ngươi chính là những này Cửu Dương Thánh Thủy ở trên người hắn không đáng kể chút nào, hắn còn có càng nhiều Cửu Dương Thánh Thủy, cho dù không, hắn cũng biết từ nơi nào có thể đạt được Cửu Dương Thánh Thủy, cho nên ta mới nghĩ biện pháp đem hắn lưu lại. Đại quản sự nói, Cửu Dương Thánh Thủy chính là chân chính bảo bối, nếu là có thể đại lượng đạt được lời nói. Đối với chúng ta Thiên Nhất Môn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đại quản sự thực không cần thiết đem hắn lưu lại, vừa rồi liền hẳn là trực tiếp động thủ, đem tù khốn, để xuất ra sở hữu Cửu Dương Thánh Thủy tới. nhị trưởng lão lời nói vô cùng âm u. Hồ nháo, chúng ta Thiên Nhất Lâu thế nhưng là chữ hoạt bản hiệu, chưa từng có làm qua dạng này sự tình, nếu là truyền đi, sau này ai còn dám tìm chúng ta Thiên Nhất Lâu làm ăn. Đại quản sự quát lớn một tiếng, không nếu như để cho ta đi làm mất bọn họ, thần không biết quỷ không hay, người nào cũng sẽ không biết. Nhị trưởng lão đưa tay tại trên cổ hư đồng dạng xuống, làm một cái giết tư thế. Không được, Thiên Nhất Lâu tuyệt đối không thể làm dạng này sự tình, nếu là hủy Thiên Lầu một danh tiếng, trách nhiệm này ngươi cũng đảm đương không nổi. Đại quản sự lúc này phủ quyết, đã như vậy, đại quản sự đem lưu lại, thậm chí còn mời hắn tham gia qua ma u giới lịch luyện, nhất định là có kế hoạch. Nhị quản sự nhìn về phía đại quản sự, hắn rất hiểu biết đại quản sự, người này khôn khéo vô cùng, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không có hôm nay địa vị. Đương nhiên, chúng ta không động thủ, lại có thể để Thiên Nhất môn đệ tử động thủ, đến lúc đó tiến vào ma u giới, phát sinh mọi chuyện đều cùng chúng ta Thiên Nhất Lâu không quan hệ. Thiên Nhất môn lần này tiến về ma u giới lịch luyện, cũng có cường đại chiến vương thiên tài, cái này Giang Trần cùng Cửu Dương Thánh Thủy, giao cho bọn hắn chính là. Đại quản sự khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, trong mắt hắn, Giang Trần chẳng qua là một cái cấp 4 chiến vương thôi, căn bản không đáng để lo, chỉ cần Giang Trần đáp ứng cùng Thiên Nhất môn đệ tử cùng một chỗ tiến vào ma u giới, vậy cũng chỉ có bị Thiên Nhất môn thiên tài đệ tử tùy ý bài bố phần. Cao, đại quản sự một chiêu này thật là cao a, đem người này giao cho trong môn đệ tử đến xử trí, cùng chúng ta Thiên Nhất Lâu tự hoàn toàn không có quan hệ, đến lúc đó, chẳng những có thể đạt được trên người người này Cửu Dương Thánh Thủy, còn có thể bức bách nói ra Cửu Dương Thánh Thủy lai lịch, thật sự là diệu quá thay. Nhị quản sự cười càng thêm âm u, trên mặt đao ba không ngừng rung rung. Về phần qua ma u giới, hòa thượng cùng Đàm Lãng là không có ý kiến gì, bọn họ bây giờ cùng Giang Trần, cái kia chính là coi Giang Trần là làm chủ tâm cốt, hòa thượng cái này không sợ trời không sợ đất gia hỏa, đối ma u giới vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú, mà lại, tự coi như bọn họ hiện tại trở về Lương Châu, cũng rất khó đối Tu La Điện tạo thành thực chất tính thương tổn, thậm chí còn có thể có nguy hiểm tính mạng, dù sao bọn họ tu vi còn yếu, tối thiểu nhất cùng Lương Châu bốn đại thế lực so ra chênh lệch còn không nhỏ, đối đầu chiến hoàng cao thủ, không có một cái nào là đối thủ, cho nên, hiện tại qua ma u giới, chẳng những có thể đạt được ma linh, vẫn là một cái lịch luyện thời cơ, Giang Trần có tuyệt đối nắm chắc tấn thăng cấp 5 chiến vương, đến lúc đó, cấp 8 chiến vương đều có thể tùy ý chém giết, đối chiến cửu cấp chiến vương cũng có sức đánh một trận. Về phần Thiên Nhất Lâu âm mưu, Giang Trần ba người cũng không biết, nhưng Giang Trần cũng không quan tâm, Thiên Nhất Lâu muốn hãm hại chính mình, chỉ có thể là từ ăn quả, sau cùng ăn thiệt thòi, tuyệt đối không phải Giang Trần chính mình. Giang Trần ba người chỗ nơi ở địa phương, là một tòa tinh xảo biệt viện, không bình thường vắng vẻ, chỉ từ mặt ngoài tới nói, Thiên Nhất Lâu đãi khách chi đạo, còn là rất không tệ. Hôm sau sáng sớm, Lưu Hồng liền xuất hiện tại biệt viện bên ngoài cửa chính, két, Lưu Hồng vừa muốn kêu cửa, đại môn tự động mở ra, Giang Trần ba người từ biệt viện đi tới, ba vị hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt, Lưu Hồng cười hỏi, sảng khoái tinh thần, rất không tệ, Giang Trần nói, Giang công tử, người đã đến đông đủ, chúng ta hiện tại liền đi đi, Lưu Hồng nói ra, trực tiếp qua ma u giới à, hòa thượng hỏi, đi trước theo Thiên Nhất môn đệ tử tụ hợp, sau đó cùng một chỗ tiến về ma u giới, Lưu Hồng nói ra, tại Lưu Hồng chỉ huy xuống, Giang Trần ba người tới Thiên Nhất Lâu đỉnh cao nhất một mảnh bằng phẳng trên quảng trường, giờ phút này, tại trên quảng trường đã đứng rất nhiều người, nhìn số lượng chí ít cũng có hơn 20, những người này người mặc không giống nhau phục sức, tuổi tác đều không phải là quá lớn, nhỏ nhất hơn 20 tuổi, lớn nhất có 3-40 tuổi trung niên nhân, những người này duy nhất giống nhau là trên mặt bọn họ ngạo khí. Tất cả đều là chiến vương cao thủ, bọn họ có kiêu ngạo tư bản. Giang Trần tùy tiện quét mắt một vòng, những người này, tu vi cao nhất đã đạt tới cấp 5 chiến vương, thực lực cường đại, những người này cũng không phải là Thiên Nhất Lâu đệ tử, mà chính là trời lầu một nhiệm vụ mà đến, muốn cùng nhau đi tới ma u giới qua liệp sát ác ma, kiếm lấy ma linh. Trên thực tế, ở đây chiến vương bọn họ, bản thân đều có thể chính mình tiến về ma u giới liệp sát ác ma. Nhưng lại lựa chọn tiếp nhận Thiên Nhất Lâu nhiệm vụ, cùng Thiên Nhất môn đệ tử cùng nhau đi tới, cứ như vậy, tuy nói bọn họ đạt được ma linh sau cùng đều muốn bán cho Thiên Nhất Lâu, nhưng có Thiên Nhất Lâu thiên tài đệ tử trợ giúp, bọn họ an toàn thêm không thái bảo chướng, phải biết, ma u giới thế nhưng là một cái 10 phần hung hiểm chi địa, lúc nào cũng có thể đem tánh mạng dựng ở bên trong, không người nào dám chủ quan, nhìn thấy lại có ba người đến, người khác vẻn vẹn nhìn Giang Trần bọn họ liếc một chút. liền không còn quan tâm, Giang Trần các loại chú trọng đều thu liễm khí tức, bình thường người nhìn không ra bọn họ tu vi thật sự, nhưng bọn hắn trưởng tuổi còn rất trẻ, tại mọi người xem ra cũng sẽ không cường đại đi nơi nào, tự nhiên không đem để ở trong mắt. Không bao lâu, đại quản sự cùng nhị quản sự bay tới, hạ xuống quảng trường phía trước, đại quản sự một mặt ấm áp nụ cười, đối mọi người mở miệng nói ra, chư vị, người đã đến đông đủ, cầu chúc mọi người an toàn trở về, đến đại lượng ma linh, hiện tại, nhị quản sự hội mang theo các ngươi cùng thiên nhất môn đệ tử tụ hợp, đến lúc đó cùng nhau đi tới ma u giới, tin tưởng có thiên nhất môn đệ tử thủ hộ, các ngươi an toàn không thành vấn đề. Đại quản sự nói xong, không quên đối Giang Trần ngạch thủ cười cười, xuất phát, trên mặt đao ba nhị quản sự nhìn tựu so sánh hung ác, vô luận là trưởng vẫn là tính cách, xa còn lâu mới có được đại quản sự dễ dàng tiếp nhận. Nói xong, nhị quản sự thả người nhoáng một cái, bay thẳng lên không trung, hơn 20 cái chiến vương đồng thời phi thân lên, đuổi kịp nhị quản sự cước bộ, Giang Trần cùng bá giả còn có Đàm Lãng nhìn nhau, cũng đuổi theo mọi người cước bộ, nhìn qua đi theo đại bộ đội mà đi Giang Trần, đại quản sự khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, hết thảy hắn đều tại hắn trong khống chế, hết thảy đều đã bị hắn an bài thỏa đáng, như thế một nhóm cường đại chiến vương cao thủ, nổi lên tốc độ đến, đó thật là tấn mãnh cùng mau lẹ. Tại nhị quản sự chỉ huy xuống, vẻn vẹn dùng mười mấy phút, liền tới đến một vùng núi phía trên, giờ phút này, phía trước trên dãy núi cũng đứng một nhóm người, đồng dạng là hơn 20 người trận doanh, nhưng chỗ phóng xuất ra khí thế, lại so Giang Trần bọn họ có thể mạnh hơn nhiều, cái này hơn 20 người người mặc thuần một sắc áo trắng, trước ngực thêu lên thiên nhất hai chữ, bọn họ đều là thiên nhất môn đệ tử, đều là cường đại chiến vương cao thủ, cái này thiên nhất môn cần phải so Tu La Điện mạnh hơn nhiều. Đàm Lãng nhịn không được nói ra, đó là đương nhiên, thiên nhất môn nội có thể là có tiểu thánh tọa trấn, tự nhiên không phải Tu La Điện có thể so sánh, phía dưới chiến vương cấp bậc thiên tài đệ tử không biết có bao nhiêu, liền xem như chiến hoàng cũng không hiếm có, như loại này không có chiến hoàng xuất hiện lịch luyện, chỉ là bình thường nhất a. Bá giả nói ra, thiên nhất môn thế nhưng là Tây vực đại thế lực, Tu La Điện chẳng qua là huyền vực bên trong một cái châu đại thế lực, cái này bên trong chênh lệch tự nhiên không thể so sánh nổi. Thiên nhất môn trong trận doanh, đi đầu một người, trưởng không bình thường hùng tráng, hắn nhìn gần 30 tuổi, một mặt hung thần ác sát, cho người ta một loại bất cận nhân tình cảm giác, nhưng hắn tu vi nhưng bây giờ mạnh mẽ, không kém chút nào nhị quản sự, vậy mà cũng là cấp 8 chiến vương, nhị quản sự, tự nhiều người như vậy à, thanh niên kia mở miệng nói ra, vâng, tề thiếu, người đã đến đông đủ, nhị quản sự đối thanh niên ôm một cái quyền, sắc mặt mang theo vẻ tôn kính. Tuy nhiên hắn cũng là cấp 8 chiến vương, nhưng cùng tề thiếu dạng này thiên tài so ra, chênh lệch vẫn còn không nhỏ, tại thiên nhất môn địa vị, tự nhiên cũng là không kịp nổi tề thiếu, liền giống với tại Tu La Điện ở trong này đại trưởng lão so ra kém giống như Nam Phong một dạng. Tốt, không nghĩ tới lần này dẫn đội lại là thiên nhất môn tề thiếu, có hắn cái này cấp 8 chiến vương tại, chúng ta an toàn hoàn toàn không là vấn đề a. Khi đó đương nhiên, tề thiếu tại thiên nhất môn trong các đệ tử cũng coi là nhân vật thành danh, một thân bản lĩnh cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta qua chỉ là ma u giới đệ nhất tầng, chỉ cần không phải vận khí quá kém lời nói, lấy tề thiếu thực lực, đủ để quét ngang đệ nhất tầng, không sai, chúng ta tiếp nhận thiên nhất lâu nhiệm vụ cũng là rất sáng suốt, đi theo thiên nhất môn thiên tài cùng một chỗ, so với chúng ta đơn độc xuất phát muốn an toàn nhiều, nhìn thấy lần này dẫn đội lại là tề thiếu nhân vật như vậy. Trên mặt mọi người đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, mọi người nghe kỹ, các ngươi lần này cần lấy tề thiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó, hết thảy nghe theo hắn an bài, tề thiếu tự nhiên bảo đảm tính mạng các ngươi không lo, nhị quản sự đối mọi người mở miệng nói ra, sau đó, nhị quản sự lại đối tề thiếu ôm một cái quyền, thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, các ngươi, đều đến đứng phía sau qua, thiên nhất môn một cái cấp 5 chiến vương thiên mới quay về mọi người phất phất tay. Trong ngôn ngữ tràn đầy ngạo mạn chi khí, đối với loại này ngạo mạn, mọi người cũng là tập mãi thành thói quen, không có nửa điểm tức giận, tự động đi vào thiên nhất môn đệ tử phía sau, thiên nhất môn thiên tài, nếu là không cuồng ngạo, ngược lại không bình thường. Này tề thiếu lăng không dậm chân, đi vào phía sau cùng Giang Trần phụ cận, vừa cười vừa nói, ngươi gọi Giang Trần, không sai, Giang Trần gật đầu, hai vị quản sự đặc biệt bàn giao, để bản thiếu chiếu cố thật tốt ngươi. Tề thiếu hơi híp cặp mắt nói ra, trong ngôn ngữ ý tứ, chỉ có hắn tự mình biết, vậy liền làm phiền tề huynh, Giang Trần trên mặt toát ra vẻ tươi cười, nương, gia hỏa này là ai a? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vậy mà làm cho tề thiếu đặc thù chiếu cố, khẳng định là cá nhân liên quan, không có nghe sao, là Thiên Nhất Lâu hai vị quản sự cố ý bàn giao. Không ít người trên mặt toát ra ước ao ghen tị thần sắc. Xuất phát, Tề Thiếu hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về phía trước bay đi, Thiên Nhất môn đệ tử đi sát đằng sau, những cái kia vì nhiệm vụ mà đến, cũng đuổi theo cước bộ, không dám chậm trễ chút nào, Giang Trần ba người tự bay ở phía sau cùng, cũng không nói chuyện. Tiểu Trần tử, tại sao ta cảm giác cái này Tề Thiếu đối ngươi có chút địch ý a? Bá Giả nói nhỏ, hắn nhìn bề ngoài mặc dù tùy tiện, nhưng tâm cũng rất cẩn thận, hắn có thể từ trên người Tề Thiếu cảm nhận được một tia địch ý, thậm chí là một tia sát cơ, hắn tốt nhất đừng chọc ta. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn cơ bản núi đã đoán ra đầu đuôi, từ hôm qua hai đại quản sự tại nhìn thấy Cửu Dương Thánh Thủy toát ra vẻ tham lam bắt đầu, Giang Trần đối ngày này lầu một liền không có hảo cảm gì, hiện tại xem ra, Thiên Nhất Lâu là muốn mượn nhờ loại thủ đoạn này tới đối phó chính mình, bất quá Giang Trần tuyệt không sợ hãi, cũng không có chút nào lùi bước, lần này ma u giới hắn là khẳng định phải qua, cái này Tề Thiếu không được gây chính mình cũng liền thôi, nếu quả thật muốn tới gây chính mình, hắn nhất định khiến đối phương hối hận. Một đường không nói chuyện, mọi người chạy như bay vào hư không nội bộ, vừa đi vừa về du đảng, đại khái đi qua nửa ngày thời gian, rốt cục đến một mảnh hoang vu trên sơn cốc, nơi này hoang tàn vắng vẻ, đã có thể cảm giác được ung tùng ma khí. Phía trước cũng là ma u giới, một hồi ta sẽ mở ra ma u giới để nhất tầng không gian bình chướng, tiến vào ma u giới về sau, tất cả mọi người cẩn thận một chút, Tề Thiếu đối mọi người mở miệng nói ra, hống, đúng lúc này, phía trước không gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một đầu toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đen ác ma từ bên trong lao ra, lại là một cái nhất cấp ma vương. Bất quá cái này ma vương so sánh bi kịch, vừa mới đi ra liền bị Tề Thiếu một bàn tay cho chụp chết, ma linh cho lấy ra. Nơi này là liên tiếp ma u giới không gian tọa độ, bởi vì thường xuyên nhận ma tộc từ bên trong công kích, nơi này không gian bình chướng không bình thường không ổn định, thường xuyên còn có ác ma từ bên trong leo ra, bất quá đi ra ác ma thực lực đều không phải là rất mạnh, lực không nổi cái gì sóng lớn, tự phải bị nhân loại cho diệt trừ. Bá Giả giải thích nói, đối với cái này ác ma xuất hiện, toàn trường chỉ có Đàm Lãng một người giật mình, người khác biểu hiện vô cùng bình thường, rất lợi hại hiển nhiên. Cảnh tượng như thế này đối với thân ở Tây Vực bọn họ tới nói, quả thực không tính là gì, hiện tại đem muốn đi vào ma u giới, trên mặt mọi người đều hiện lên ra vẻ khẩn trương, dù sao một hồi muốn đối mặt là hung tàn bạo ngược ác ma, mà lại số lượng không phải một đầu hai đầu, không chịu nổi một kích, Tề Thiếu miểu sát này nhất cấp ma vương cấp bậc ác ma, không bình thường ngạo khí nói một câu, sau đó đem ánh mắt rơi tại phía trước sao động không gian bình chướng bên trên, chỉ là một cái nhất cấp ma vương. Cũng muốn tại Tề sư huynh trước mặt nhảy nhót, đơn giản cũng là không biết sống chết a. Đó là đương nhiên, Tề sư huynh thế nhưng là cấp 8 chiến vương, một thân thủ đoạn, hạng gì lợi hại, tiến vào cùng ma u giới đệ nhất tầng, đơn giản cũng là vô địch tồn tại, có thể quét ngang trong này sở hữu ma vương. Thiên Nhất môn những đệ tử kia không quên mở miệng đập Tề Thiếu mông ngựa, trong mắt bọn hắn, Tề Thiếu cũng là tối ngưu bức tồn tại, lại thêm Tề Thiếu tại môn phái địa vị. Nếu như bọn họ có thể cùng Tề Thiếu đem quan hệ làm tốt lời nói, sau này tại Thiên Nhất môn cũng là tiền đồ vô lượng. Nương, đám gia hỏa này thật đúng là với hư ngụy, miễu sát một đầu nhất cấp ma vương, đội bọn họ tới nói cũng là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Đường đường một cái cấp 8 chiến vương giết chết một đầu nhất cấp ma vương, lại bị nói khoác đến dạng này, cái này mông ngựa đập thật sự là vừa thối lại vang. Hòa thượng trực tiếp nhịn không được, mở miệng nói ra, hắn nói tiếng âm rất thấp. Nhưng ở trận đều là ai, thính lực một cái sau một cái tốt, bị tất cả mọi người nghe rõ ràng, con lừa trọc, ngươi nói cái gì, muốn chết sao? Thiên Nhất Lâu đệ tử nhất thời không làm, đối hòa thượng tựu đại uống, bên trong một cái cấp 6 chiến vương càng là soát một chút xuất hiện tại cùng chú trọng phụ cận, xem ra muốn đối hòa thượng trực tiếp động thủ, trở về, Tề Thiếu quát lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, bọn họ là đại quản sự để đặc thù chiếu cố khách quý, không cho phép vô lễ. Tề Thiếu khóe miệng mang theo mỉm cười, ý vị thâm trường cười, Giang Trần các loại chú trọng đều rõ ràng từ từ Tề Thiếu ánh mắt bên trong cảm nhận được một tia sát ý, liên tưởng đến trước đó đại quản sự cùng nhị quản sự biểu hiện, trong lòng hai người tựa hồ cũng minh bạch cái gì, Giang Trần các loại chú trọng nhìn nhau, cũng đều là cười lạnh, cái này Tề Thiếu nếu muốn ở cái này ma u giới giết bọn hắn, này sẽ chỉ tìm cho mình không thoải mái, mẹ, hòa thượng này thật là một cái ngu. Cũng dám nói ra đối Thiên Nhất môn đệ tử bất kính lời nói, ta nhìn Thiên Nhất môn rất nhiều đệ tử đều tức giận, đâu chỉ a, ta làm chuẩn thiếu cũng tức giận, ta đoán chừng đợi đến ma u giới, bọn họ không có quả ngon để ăn, càng hòa thượng kia, chờ sau khi đi vào, chúng ta nhất định phải cách bọn họ xa một chút, tỉnh không may, những một đó cùng theo gian trần theo trời lầu một người từng trải đều kìm lòng không được khoảng cách gian trần ba người xa một chút, hòa thượng chẳng thèm ngó tới, đối đám người này, hắn lúc đầu cũng liền không có hứng thú, cho các ngươi nói một chút, giống như vừa mới như vậy ác ma, một khỏa ma linh có thể đến thiên nhất lâu đổi lấy 10 khỏa thiên nguyên đan, cấp bậc càng cao ma linh, đổi lấy thiên nguyên đan số lượng cũng càng nhiều, cho nên, một hồi tiến vào bên trong về sau, các ngươi tự riêng phần mình thi triển thủ đoạn mình, đạt được ma linh, tự là các ngươi tài phú, Tề Thiếu quay đầu đối mọi người mở miệng nói ra, gian trần lắc đầu, ám đạo thiên nhất lâu thực biết làm ăn, một khỏa nhất cấp ma vương ma linh nếu là cầm lấy đi cùng ma giáo trao đổi lời nói, giá trị ít nhất 100 ngày nguyên đan, nhưng bây giờ chỉ cấp mọi người 10 khỏa, có thể tưởng tượng thiên nhất lâu cùng những ma giáo đó hợp tác có thể kiếm lấy bao nhiêu, bất quá mọi người cũng đều không nói thêm gì, dù sao bọn họ lựa chọn cũng là theo trời lầu một đến, tiếp nhận cũng là thiên nhất lâu nhiệm vụ, vậy sẽ phải tiếp nhận thiên nhất lâu điều kiện, bởi vì bọn hắn đi theo thiên nhất môn đệ tử cùng một chỗ, chẳng khác gì là đạt được thiên nhất môn đệ tử bảo hộ, còn nữa, chính bọn hắn cũng không có cùng ma giáo người điều kiện trao đổi, nên biết đạo, ma giáo người đều là hung tàn hạng người, rất nhiều đều là tính cách bạo ngược, cùng bọn hắn giao đổi đồ vật bản thân tự tồn tại vô cùng đại phong hiểm, lấy bọn họ tu vi, cùng ma giáo người trao đổi, rất có thể trực tiếp liền bị đoạt, ma giáo người đều không được nói cái gì đạo nghĩa, đến lúc đó chẳng những một khỏa thiên nguyên đan không chiếm được, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên, cho dù biết rõ thiên nhất lâu nghiền ép bọn họ cũng không có cách nào, nói với mọi người về sau, Tề Thiếu trong tay thêm ra một đạo linh phù, tại hắn khống chế xuống, linh phù biến thành một thanh kim sắc lợi kiếm, Tề Thiếu mang theo lợi kiếm, đối phía trước hư không vạch một cái, nhất thời, hư không trực tiếp bị vạch ra một đầu lỗ hổng lớn, nhất tôn cánh cửa màu đen cũng xuất hiện, rất rõ ràng, cái này linh phù là thiên nhất môn cao thủ chuyên môn vì mở ra ma u giới luyện chế, đi, Tề Thiếu hét lớn một tiếng, cái thứ nhất hướng về kia cánh cửa màu đen phóng đi, nháy mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Sau đó là thiên nhất môn thiên tài đệ tử bọn họ, từng cái nối đuôi nhau mà vào, theo đuôi Tề Thiếu tiến vào ma u giới, lại sau đó là những theo trời đó lầu một người tới, gian trần ba người đi tại sau cùng, đợi tất cả mọi người sau khi tiến vào, này bị xé nứt môn hộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hoàn hảo như lúc ban đầu, hống, mới vừa tiến vào ma u giới, liền có thể nghe được hung tàn bạo ngược ác ma gào thét thanh âm, toàn bộ ma u giới ma khí ung tùm. Vạn năm không thấy ánh mặt trời, những cái kia phiêu đãng trong hư không ma khí, đều mang nhất định tính ăn mòn, bình thường tu sĩ nếu là tiến đến, căn bản ngăn cản không nổi, nếu là một cái thần đan cảnh tiểu tu sĩ tiến vào cái này bên trong, căn bản không cần ác ma công kích, vẻn vẹn nơi này hoàn cảnh liền đã không thể thừa nhận, hống hống, có thể nghe được tại chỗ rất xa có kịch liệt tiếng đánh nhau, lời đồn ra rất xa, hẳn là hắn thế lực người sớm trước đó tiến vào bên trong, mục đích giống như bọn hắn. Là đến liệp sát ác ma lịch luyện, mà lại đang tắm bên này, ác ma ma linh là phi thường trân quý, ta hiện tại cho các ngươi một người một đạo linh phù, các ngươi mang theo trong người, nếu như gặp được hung hiểm, gặp được chính mình vô pháp trả tiền mặt ác ma, biến có thể đem linh phù bóp nát, ta hội trước tiên chạy tới cứu các ngươi. Tề Thiếu nói xong, phất tay lấy ra từng đạo kim sắc linh phù, những linh phù đó phản phất có linh tính một dạng, tự động bay về phía mỗi người, những người kia đều là vô cùng kích động. Lúc này đem linh phù cầm trong tay, đây chính là bảo mệnh dùng a, đa tạ Tề Thiếu, đa tạ Tề sư huynh, những cái kia tiếp nhận nhiệm vụ, cùng thiên nhất môn đệ tử từng cái cùng kêu lên nói ra, có một cái cấp 8 chiến vương bảo hộ, bọn họ an toàn thật là rất có bảo hộ, gian trần các loại hãy còn có Đàm Lãng cũng có một đạo linh phù, gian trần ánh mắt rơi vào trên linh phù, trong nháy mắt cảm giác được linh phù phía trên có vấn đề, cái này Tề Thiếu đem chính mình thần niệm lưu ở phía trên. Có thể tùy thời biết bọn họ vị trí chỗ ở, lẽ ra dạng này cũng là vì mọi người an toàn, cũng không gì đáng trách, nhưng đến gian trần bên này tự không giống nhau, hắn cũng không bình thường chán ghét loại này bị người giám thị cảm giác, tốt, bắt đầu hành động đi, từ giờ trở đi, các ngươi có thể lựa chọn chính mình hành động, cũng có thể lựa chọn liên hợp hành động, chúng ta nhiệm vụ lần này thời gian là 3 ngày, 3 ngày sau, các ngươi hội tiếp thụ lấy ta triệu hoán, còn ở nơi này tập hợp, Tề Thiếu nói xong. Chính mình dẫn đầu bay tới đằng trước, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, thiên nhất môn đệ tử cùng những cái kia tiếp nhận nhiệm vụ tán tu làm hai nhóm, so sánh Thiên Nhất Môn đệ tử hất lên Thiên Nhất Môn vần sáng, cao đại thượng rất nhiều, căn bản xem thường những tán tu kia, càng thêm khinh thường tới vì múa. Nơi này mặc dù là ma u giới đệ nhất tầng, nhưng cũng không có người dám lãnh đạm, ai cũng không dám khinh thị hung tàn bạo ngược ác ma, cho nên tất cả mọi người đều chọn top 5 top 3 cùng một chỗ, nếu như đơn độc hành động lời nói, trình độ hung hiểm đem hội gia tăng thật lớn, như là một người đồng thời gặp được mấy cái ác ma, thậm chí đụng phải ác ma quần thể lời nói, hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó, cho dù bóp nát linh phù, chỉ sợ đợi không được Tề Thiếu xuất hiện liền đã chết tại ác ma trong miệng. Rất nhanh, top 5 top 3 biến tạo thành đội ngũ, sau đó hướng về phương hướng khác nhau bay đi, tại trong quá trình này, không có ai đi nhìn Giang Trần liếc một chút, cho dù nhìn, cũng là dùng một loại cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, càng thêm không có khả năng có người cùng bọn hắn liên hợp, lúc đầu bọn họ nhìn tuổi tác không lớn, lại là tán tu, tu vi cũng mạnh không được đi nơi nào, liên hợp nói không chừng sẽ trở thành bọn họ vướng víu, mà lại ba tên này thế nhưng là đem Tề Thiếu đều đắc tội. Bọn họ trừ phi não tử tú đậu mới có thể tới liên hợp, rất nhanh, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, tiến về ma u giới trong tầng thứ nhất bộ liệp sát ác ma, trục bánh xe biến tốc địa phương chỉ còn lại có Giang Trần ba người, nương, bị khinh bỉ, Đàm Lãng nhịn không được mắng một tiếng, hòa thượng gia gia hội để bọn hắn biết kết cục, hòa thượng ta quyết định, từ ngày mai bắt đầu, mở ra đi săn hình thức, ta có vẻ như có cái hỗn loạn hải đệ nhất đại đạo tên tuổi. Lại còn chưa có làm qua đạo tạc hoạt động, hòa thượng trên mặt lộ ra xảo trá nụ cười, xem ra gia hỏa này là muốn khôi phục cường đạo hình thức, chính hợp ý ta, nhưng ta cảm thấy hẳn là đợi đến ngày kia càng tốt hơn, khi đó trên người bọn họ đạt được ma linh hẳn là đều không ít, hắc hắc, Giang Trần cũng là cười hắc hắc, phương diện này theo hòa thượng vậy thì thật là ăn nhịp với nhau, ăn cướp đám này Thiên Nhất Môn đệ tử tài phú, hắn có thể không có chút nào lại nương tay, dạng này sự tình đại hoàng cũng thích nhất. Đáng tiếc hiện tại đại hoàng nằm tại Giang Trần khí hải trong không gian chính đang ngủ say, không phải vậy lời nói, hắn theo hòa thượng hai cái, liền có thể đem cái này ma u giới đệ nhất tầng làm cái long trời lỡ đất, đi thôi, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, vậy mà đến, nhất định phải đạt được chỗ tốt to lớn mới được, Giang Trần khí thế chấn động, dẫn đầu hướng về ma u giới nội bộ bay đi, hòa thượng cùng Đàm Lãng theo sau lưng, ma u giới tổng cộng chia làm 3 tầng, chúng ta hiện tại chỗ chỉ là tầng thứ nhất. Ác ma thực lực không phải quá mạnh, ma tộc hiện tại cũng không dễ chịu, trốn ở ma u giới tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 nghỉ ngơi dưỡng sức, một khi có mạnh đại ác ma tiến vào đệ nhất tầng, biến sẽ gặp phải đại lôi âm tự chèn ép cùng công kích, bất quá cũng không thể lãnh đạm, đệ nhất tầng ác ma số lượng rất nhiều, cũng có được vô cùng cường đại tồn tại, nếu là vận khí cực kém gặp được khủng bố cửu cấp ma vương, vậy đơn giản cũng là một tràng tai nạn, đương nhiên, gặp được cửu cấp ma vương tỷ lệ cũng là cực nhỏ. Chỉ cần không đi đệ nhất tầng cùng tầng thứ hai giao giới địa phương, bình thường liền sẽ không đụng phải cửu cấp ma vương, trừ phi vận khí quá kém, vậy liền không có cách nào. Trên đường, hòa thượng cho Giang Trần còn có Đàm Lãng giải thích nói, thân là Tây Vực Phật môn đệ tử, hắn đối ma u giới có hết sức quen thuộc hiểu biết, hống, đang khi nói chuyện, phía trước có ác ma gào thét vang lên, một đầu chừng vài chục trượng đại tiểu ác ma xuất hiện, phát hiện nhân loại về sau, phảng phất nhìn thấy ngon thực vật một dạng. Nhất thời dữ dội nhào tới, ác ma kia khí thế cường đại, nói ít cũng là cấp 3 ma vương cấp bậc tồn tại, ác ma hung tàn, lại thêm ở vào ma u giới loại này đối bọn nó vô cùng có lợi trong hoàn cảnh, một đầu cường đại cấp 3 ma vương, chí ít có thế mà chống đỡ chiến phổ thông nhân loại cấp 4 chiến vương. Đương nhiên, đầu này bạo ngược cấp 3 ma vương, gặp được Giang Trần các loại chú trọng bọn họ, tự nhất định là bi kịch, ha ha, để cho ta tới trước luyện tay một chút, Đàm Lãng cười ha ha. Khí thế của hắn 10 phần, hắn luyện hóa cửu dương lôi long đan, chẳng những cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tu vi cũng là vừa vặn tấn thăng cấp 4 chiến vương, cho nên nhìn thấy ác ma về sau, không kịp chờ đợi muốn xuất thủ, kiểm nghiệm một chút chính mình chiến lực, xoát, nói xong, Đàm Lãng tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt tự vọt tới ác ma kia phụ cận, cấp 4 chiến vương khí thế hoàng mỹ phóng xuất ra, ác ma kia nhất thời giật mình, có thể đạt tới cấp 3 ma vương cấp bậc này. Đều đã chính mình không thuộc về loài người linh trí, cái này ma vương cũng không phải người ngu, nhất định đo một cái tự biết mình không phải trước mắt tên nhân loại này đối thủ, hắn tuy nhiên có thể đối phó đồng dạng cấp 4 chiến vương, nhưng trước mắt người thanh niên này rõ ràng không đơn thuần là phổ thông cấp 4 chiến vương, căn bản không phải hắn có thể ứng phó, hống, ác ma phát ra một tiếng gào thét, há mồm phun ra một đoàn âm u ma khí hướng về Đàm Lãng đánh tới, sau đó, cái này ác ma xoay người chạy, ha ha, muốn chạy, đã muộn. Đàm Lãng cười ha ha, hắn toàn thân kim quang rực rỡ, đi qua thiên lôi thối thể, lại đi qua cửu dương lôi long đang cải tạo về sau, hắn toàn thân đều là dương cương chi khí, căn bản không e ngại nơi này ma khí, chỉ gặp Đàm Lãng toàn thân trên dưới kim quang tràn ngập, trực tiếp đem ác ma kia phun ra ma khí phá hủy mất, sau đó, tốc độ của hắn nhanh gấp, trong nháy mắt đuổi kịp chính đang chạy trốn ác ma, chết đi cho ta. Đàm Lãng phất tay đánh ra một đạo mạnh mẽ pháp ấn, này pháp ấn phía trên che kín phù văn, uy thế vô cùng vô tận, đối ác ma kia vào đầu tựu đập tới, ầm ầm, hống, cấp 3 ma vương ra sức chống cự, lại căn bản không phải Đàm Lãng đối thủ, ma vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nửa người đều bị Đàm Lãng này pháp ấn trực tiếp đập nát, phát ra thống khổ kêu rên. Đàm Lãng cười to, khắp khuôn mặt là thống khoái biểu lộ, hắn vừa sải bước ra, đi vào ác ma phụ cận. Nhất quyền oanh kích mà ra, nện ở này ma vương trên đầu, cự đầu to ầm vang vỡ vụn ra, một khỏa âm khí âm u ma linh đụng tới, bị Đàm Lãng một thanh cầm trong tay. Ha ha, Đàm huynh thật sự là uy mãnh a. Giang Trần cười ha ha, đối Đàm Lãng giơ ngón tay cái lên, từ vừa mới ra tay không khó coi ra, Đàm Lãng đã hoàn toàn thuế biến. Giang huynh ngươi cũng không cần chế giễu ta, cái này ma linh ngươi thu đi, ta muốn cái đồ chơi này vô dụng, ta cũng không thiếu thiên nguyên đan. Đàm Lãng thuận tay liền đem ma linh ném cho Giang Trần, đối với hắn mà nói, ma linh xác thực vô dụng, đầu tiên hắn vô pháp luyện hóa, thứ hai hắn cũng không có khả năng tìm ma giáo người đi trao đổi, thứ ba hắn cũng xác thực không thiếu hụt thiên nguyên đan. Đương nhiên, cái này không thiếu hụt là đối với chính hắn tới nói, dù sao không phải ai cũng giống như Giang Trần biến thái như vậy, tùy tiện tiêu hao cũng là cái con số trên trời, hù chết người. Giang Trần cười cười, thuận tay liền đem ma linh thu lại. Theo Đàm Lãng cũng không có cái gì khách khí, cái này ma linh đối với hắn người vô dụng, nhưng đối với Giang Trần tới nói, tác dụng tựu lớn, bỏ đi đổi lấy thiên nguyên đan không nói, bản thân hắn dựa vào hóa long quyết, cũng có thể đem ma linh hoàn toàn cho luyện hóa hết. Sau đó, ba người một đường chạy như bay, khắp nơi chém giết ác ma, đối với cái này ba cái mãnh liệt người mà nói, những ác ma đó thực sự rất không chịu nổi một kích, hòa thượng một đường xông vào, liền không có một chiêu chi địch. Ba người một mực đang ma u giới đệ nhất tầng trùng sát nửa ngày thời gian, chí ít giết chết mười mấy cái ma vương, cấp bậc tối cao đã là cấp 5 ma vương, có thể nói là thu hoạch tương đối khá a. Tiểu Trần Tử, chúng ta dạng này chém giết ác ma, tốc độ thực sự quá chậm, tuyệt không đã nghiền. Hòa thượng mở miệng nói ra, ngươi có cái gì càng nhớ quá hơn pháp à? Giang Trần cười nói, cái này ma u giới đệ nhất tầng phạm vi cực lớn, càng là đến bên trong, ác ma tu vi cũng liền càng mạnh, mà lại bên trong còn có ma quật tồn tại, đại lượng ác ma từ bên trong dũng mãnh tiến ra, không bằng chúng ta qua móc ma quật đi. Hòa thượng đề nghị, nếu như tại người khác ở chỗ này, nghe được móc ma quật, tại chỗ liền muốn hoảng sợ ngất đi, mẹ nó, cái này hoàn toàn là tìm đường chết tiết tấu a, đến nội bộ móc ma quật, đây không phải muốn chết là cái gì, ta thấy được. Giang Trần gật gật đầu, theo hòa thượng ăn nhịp với nhau, ba người lúc này một đường chạy như bay, hướng về nội bộ chạy như điên. Tiểu Trần Tử, ngươi nói cái kia tề thiếu lúc nào đối trả cho chúng ta? Hòa thượng hiếu kỳ hỏi, ta suy đoán hắn là chuẩn bị ngày cuối cùng đối phó ta, dạng này còn có thể để cho chúng ta miễn phí cho hắn làm lao lực, lấy được càng nhiều ma linh, bất quá ta vẫn là không muốn bị quấy rầy, không phải vậy lời nói, đối tại chúng ta ăn cướp kế hoạch cũng bất lợi, đem tề thiếu cho các ngươi linh phù lấy ra. Giang Trần đối hòa thượng cùng Đàm Lãng mở miệng nói ra, hòa thượng cùng Đàm Lãng theo lời, đem tề thiếu trước đó giao cho bọn hắn linh phù cho lấy ra, đưa tới Giang Trần trong tay. Ngươi muốn làm gì? Hòa thượng hỏi. Tề thiểu ở chỗ này lưu lại thần niệm, tùy thời có thể lấy biết rõ nói chúng ta chỗ phương vị, loại cảm giác này không bình thường làm cho người ta chán ghét, ta hiện tại tự phế bỏ thần niệm. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đại diễn luyện hồn thuật thi triển ra, linh hồn chi lực giống như lợi kiếm một dạng trùng kích đến linh phù bên trong, trực tiếp đem bên trong lưu lại thần niệm cho vỡ nát mất. Cùng lúc đó, tại một tầng ma u giới một chỗ, tề thiếu thân thể nhoáng một cái, sau đó trên mặt hiện ra một cơn lửa giận. Đáng chết, hỗn đản này vậy mà phế bỏ ta thần niệm, hừ, coi là dạng này liền có thể chạy thoát bản thiếu lòng bàn tay à, thực sự quá ngây thơ cùng ngây thơ, trước tiên để cho các ngươi nhảy nhót hai ngày, đến ngày thứ ba tựu cho các ngươi đẹp mắt, tề thiếu vô cùng âm lãnh nói ra, tuy nhiên hắn hiện tại mất đi Giang Trần các loại chú trọng động tĩnh. Nhưng hết thảy như cũ tại chính mình trưởng khống phạm vi bên trong, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời có thể lấy đưa Giang Trần bọn họ vào chỗ chết. Một bên khác, Giang Trần tiện tay đem này củ nát linh phù ném đi, sau đó nghĩ đến ma u giới nội bộ bay đi. Vừa đi ra không bao lâu, tự gặp được bốn người, bốn người này người mặc đồng dạng phục sức, thình lình đều là Thiên Nhất Môn đệ tử. Tại Giang Trần nhìn thấy bọn họ thời điểm, Thiên Nhất Môn đệ tử cũng nhìn thấy Giang Trần bọn họ, nhất thời, bốn người kia hướng về bên này bay tới, dừng lại, đi đầu một người lạnh lùng nói một tiếng, khí thế của hắn mạnh mẽ, đã là cấp 5 chiến vương cao thủ, mặt khác ba cái cũng đều thực lực không kém. Nương, quan gia ngõ hẹp a, hòa thượng chửi một câu, hắn nhìn thấy gia hỏa này tự tâm tình không tốt, người này chính là trước kia tại ma u giới bên ngoài muốn xuất thủ đánh hắn gia hỏa. Bốn người khóe miệng mang theo cười lạnh, ngăn tại ba người phía trước, đầu lĩnh kia cấp 5 chiến vương lạnh lùng nói ra, con lừa trọc, trước ngươi dám mở miệng đối tề sư huynh cùng chúng ta Thiên Nhất Môn đệ tử bất kính, đơn giản tựu là muốn chết, còn có các ngươi hai cái, thật coi mình là Thiên Nhất Lâu khách quý à, căn bản không phân rõ thân phận của mình, ta hiện tại cho các ngươi một cái mạng sống thời cơ, đem trong tay các ngươi sở hữu ma linh đều giao ra, phốc phốc, nghe vậy, hòa thượng trực tiếp thổi phù một tiếng bật cười. Liền Đàm Lãng cũng là nhịn không được cười lắc đầu, lại có người muốn đánh cướp hỗn loạn hải đệ nhất đạo, còn có một cái mạnh hơn đệ nhất đạo trộm gia hỏa, đây mới thực sự là điển hình tìm đường chết a. Con lừa trọc, ngươi cười cái gì, coi là tại nói đùa các ngươi à. Bên trong một cái đệ tử chỉ hòa thượng cái mũi mắng, xong ngươi cái này âm thanh con lừa trọc, hòa thượng gia gia hôm nay liền muốn siêu độ ngươi. Hòa thượng nói xong, ầm vang nhô ra một cái đại thủ, kim quang hiển hiện, trực tiếp đem đệ tử kia cho hoàn toàn bao phủ. Đệ tử kia chính mình cấp 2 chiến vương tu vi, nhưng cùng hòa thượng so ra, chênh lệch thực sự không phải một điểm nửa điểm. Đệ tử kia phấn khởi phản kích, muốn đem hòa thượng diễn hóa xuất đại thủ cho đánh nát, lại kinh hãi phát hiện, mặc dù chính mình toàn lực xuất kích, bàn tay to kia giống như kiên cố nhất lồng giam một dạng, không nhúc nhích tí nào. Dừng tay, hòa thượng ngươi lớn mật, này cấp 5 chiến vương nhất thời giận dữ. Hắn không nghĩ tới hòa thượng này lá gan to lớn như thế, cũng dám đối Thiên Nhất Môn đệ tử xuất thủ, đơn giản là to gan lớn mật, Phật gia có vân, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, hòa thượng ta siêu độ một người, cũng là còn hơn xây 7 cấp phù đồ, hiện tại tựu siêu độ ngươi. Hòa thượng sát cơ bắn ra, thủ trưởng dùng lực, chỉ nghe một tiếng hét thảm, này Thiên Nhất Môn đệ tử trực tiếp bị hòa thượng đập thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ, ngươi đánh chết hắn làm gì? Giang Trần không nói gì trừng hòa thượng liếc một chút, gia hỏa này xuất thủ cũng quá trọng, lên liền đem người đánh chết, cốt xấu là một cái cấp 2 chiến vương, ăn cướp sẽ nhận được không ít chỗ tốt, người xuất gia không được đánh lừa dối, nói siêu độ hắn liền muốn siêu độ hắn, hòa thượng nghĩa chính ngôn từ, oanh, mặt khác ba người kia trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình khí thế, từng cái như lâm đại địch, bọn họ vẫn là đánh giá thấp hòa thượng, bọn họ vốn cho rằng hòa thượng dám đánh Thiên Nhất Môn đệ tử đã là cực hạn. Không nghĩ tới hắn còn dám trực tiếp giết, động thủ, Giang Trần quát lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, nhất quyền hướng về kia cấp 5 chiến vương đánh tới, cùng lúc đó, hòa thượng cùng Đàm Lãng công kích hai người khác, ba người xuất thủ đều là bình thường vô nhị, thiết quyền đập tới, hảo cẩu đảm, này cấp 5 chiến vương chợt quát một tiếng, đồng thời cũng tế ra quả đấm mình, đối Giang Trần phản kích mà đi, phanh phanh phanh, a a a, ba cái va chạm thanh âm phối hợp với ba tiếng kêu thảm thiết. Thiên Nhất Môn ba người trực tiếp bị đánh bay xa 10 trượng, mỗi một cái cánh tay đều bị đánh vặn vẹo, trên mặt toát ra thống khổ biểu lộ, đây là Giang Trần ba người thủ hạ lưu tình nguyên nhân, không phải vậy lời nói, Giang Trần nhất quyền có thể đem này cấp 5 chiến vương đánh thành bụi phấn, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, này cấp 5 chiến vương đơn giản không thể tin được, nguyên lai đối phương ba cái đều là đang giả heo ăn hổ, mỗi một cái đều vô cùng cường thế, chính mình đường đường cấp 5 chiến vương, tại trong tay đối phương, liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có, hắc hắc, hòa thượng cười hắc hắc, ba người đem Thiên Nhất Môn ba người vây vào giữa, đem bọn ngươi trên thân sở hữu tài phú đều lấy ra, nếu là ít cầm một điểm, tự muốn các ngươi mệnh, tuyệt đối không nên cho là ta đang nói đùa, cũng đừng tưởng rằng mình là trời một môn người mà không đem ta lời nói để ở trong lòng, hắn kết cục, tin tưởng các ngươi đã thấy, Giang Trần hời hợt nói ra, chỉ bị hòa thượng đánh thành bột miệng này cấp 2 chiến vương. Thiên Nhất Môn ba người kia hoảng sợ kém chút tè ra quần, có thể tu luyện tới bọn họ loại tầng thứ này người, không có một cái nào là kẻ ngu, đến bây giờ, tự coi như bọn họ là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra trước mắt ba tên này là không dễ chọc, mà lại ép căn bản không hề đem bọn hắn để ở trong mắt, vừa rồi hòa thượng kia đã giết chết một người, lại nhiều giết ba người bọn hắn, tự hồ thật đúng là không nhiều, ngươi, các ngươi thật lớn mật, các ngươi là tiếp nhận Thiên Nhất Lâu nhiệm vụ mà đến, cũng dám đối Thiên Nhất môn đệ tử động thủ, đây là đang muốn chết. Này cấp 5 chiến vương vẫn như cũ không cam tâm nói ra, chuyển ra Thiên Nhất môn đến uy hiếp, con đường tu luyện bản thân liền là một cái cự đại tiêu hao quá trình, thân là chiến vương, tu luyện cần thiết tư nguyên cũng là không ít, nếu như toàn bộ đều bị cướp đi, bọn họ chẳng những mất đi chính mình tư nguyên, còn mất đi Thiên Nhất môn mặt mũi, sau này muốn bị người xem thường. Ngươi, liền y phục cũng cởi ra, còn dám nói nhiều, liền trên người ngươi bộ vị đều đoạt. Giang Trần dùng tay chỉ này cấp 5 chiến vương nói ra. Nghe vậy, hòa thượng trợn mắt một cái, A-di-đà Phật, ta nói liền y phục đều đoạt, có phải hay không có chút không quá đường hầm a? Hòa thượng tuy nhiên lời nói như thế, nhưng một đôi mắt tại này cấp 5 chiến vương thân thể bên trên qua lại dò xét, tự nhủ, bất quá, nếu là có thể nhìn thấy một cái cấp 5 chiến vương chạy trần truồng lời nói, còn thật sự là một chuyện khó được sự tình a. Này cấp 5 chiến vương sắc mặt xoát một chút biến trắng bệch, chính mình làm sao như thế không may, hôm nay chọc tới hai cái này sát tinh cùng biến thái, nếu như mình bị cướp liền cái quần lót đều không thừa, tại cái này ma u giới nội chạy trần truồng lời nói, chuyện này truyền đi, sau này chính mình căn bản cũng không cần lăn lộn, vô luận đi đến nơi nào đều hội trở thành trò cười. Không được, không muốn, ta đem sở hữu bảo bối đều cho các ngươi. Đệ tử kia nơi nào còn dám có nửa điểm bướng bỉnh, lúc này đem toàn thân mình gia sản đều từ khí hải trong không gian lấy ra, tài phú không có còn có thể tiếp tục kiếm lấy, nhưng nếu là mệnh không, vậy thì cái gì đều không. Mặt khác hai người đệ tử cũng không dám có nửa phần lãnh đạm, lúc này đem sở hữu bảo bối đều lấy ra, trừ đại lượng thiên nguyên đan, địa nguyên đan, còn có không ít một chút hắn loại hình đan dược, đại đa số là một chút liệu thương, Giang Trần đều không nhìn thấy trong mắt, còn có một số yêu linh. Linh dược, đều bị Giang Trần một mạch cho thu lại, những hắc sắc đó ma linh, rất rõ ràng là bọn họ một ngày này thành quả, đáng tiếc sau cùng Trúc Lam múc nước công giả tràng, chẳng những ma linh không có bảo trụ, ngay cả mình lúc đầu đồ, vật cũng cùng nhau cướp đi. Ba người khí hải trong không gian cũng không có cái gì công pháp và chiến kỹ, đương nhiên, Giang Trần đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, tu vi đạt tới chiến vương cảnh giới này, tu luyện công pháp cùng chiến kỹ chỉ cần thần niệm quét qua tự toàn bộ nhớ kỹ. Trừ một chút không bình thường lợi hại công pháp và chiến kỹ cần phải cẩn thận phỏng đoán tưởng tượng bên ngoài, đã không cần mang theo công pháp gì cùng chiến kỹ quyển trục. Giang Trần ba người nghênh ngang rời đi, lưu lại một mặt phiền muộn Thiên Nhất môn ba người, này cấp 5 chiến vương cuối cùng vẫn không có trốn được tai nạn, bị lột sạch y phục, giờ phút này dùng nguyên lực bao trùm tại mặt ngoài thân thể, chỉ còn chờ Giang Trần bọn họ rời đi về sau lại từ khí hải trong không gian xuất ra một bộ quần áo đến mặc vào. Nhìn thấy Giang Trần ba người biến mất không thấy gì nữa, này cấp 5 chiến vương liền vội vàng lấy ra y phục mặc lên người, sắc mặt hắn biến dị thường khó coi, âm ngoan hung ác đối bên người hai người nói, các ngươi hai cái nghe cho ta, lão tử bị lột sạch y phục sự tình, nếu ai dám nói ra, ta đào các ngươi ra. Sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình, không dám đối ngoại nói nửa câu, hai người vội vàng bảo đảm nói, sư huynh, ba tên kia quá phách lối, chẳng những cướp đoạt chúng ta, còn giết chúng ta đệ tử, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính toán không thành, một người mở miệng nói ra, hừ, dám giết Thiên Nhất môn đệ tử, đó là ăn gan hùm mật gấu, chúng ta qua tìm đủ thiếu sư huynh, đến lúc đó cam đoan để bọn hắn chết không có chỗ chôn, chúng ta mất đi tài phú, hội gấp đôi cầm về, này cấp 5 chiến vương âm ngoan nói ra. Một bên khác, Giang Trần ba người một đường trùng kích, hướng về ma u giới đệ nhất tầng không kiên nể gì cả giết ác ma, thu hoạch ma linh. Đạt được tài phú kết xù, ta cảm thấy từ giờ trở đi, chúng ta trừ liệt sát ác ma bên ngoài, còn có thể mở ra một loại khác hình thức. Hòa thượng đề nghị, cái gì hình thức? Đàm Lãng hỏi, gặp người tự đoạt chứ sao? Giang Trần cười hắc hắc, người trong đồng đạo a. Hòa thượng đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, cảm thấy cùng với Giang Trần chiến đấu thật sự là một kiện không bình thường đã nghiền sự tình, tùy ý mà làm, từ trước tới giờ không bị thế tục câu thúc, ha ha. Đàm Lãng cũng cười lên ha hả. Nói lời trong lòng, theo Giang Trần tiếp xúc đoạn thời gian này, là hắn trôi qua vui sướng nhất một đoạn, bản thân tác phong làm việc cũng phát sinh biến hóa, trong lòng hắn, Giang Trần người này vừa chính vừa tà, không quen nhìn liền muốn quản, làm theo ý mình, không nhận thế tục câu thúc, đối với địch nhân thủ đoạn độc ác, đối với mình người lại là gấp trăm lần tốt, thẳng thắn mà làm, chính là một cái chân chính có huyết tính hán tử, trên người hắn trong lúc vô hình cuối cùng sẽ có một loại ma lực. Để theo ở bên cạnh hắn người hội kìm lòng không được bị hấp dẫn. Về phần gặp ai cướp ai làm như vậy, Đàm Lãng cũng không có cảm thấy có gì không ổn, nơi này vốn chính là một cái hỗn loạn hoàn cảnh, chỉ sợ so với hỗn loạn hải cũng mạnh không bao nhiêu, mà lại, người khác đều đoạt ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn khách khí à? Bất quá ta vẫn cảm thấy chúng ta hẳn là trước tiên tiến vào ma u giới nội bộ chém giết mạnh lớn một chút ác ma, đến ngày thứ ba lại khai triển cướp bóc hình thức, hiện tại tự đoạt lời nói, cường đạo tài phú sẽ không quá nhiều. Giang Trần nói, đã như vậy lời nói, vậy liền ai dám đoạt chúng ta liền để hắn chạy trần truồng, chờ ngày thứ ba, làm cho tất cả mọi người đều chạy trần truồng. Hòa thượng rất lợi hại cẩn thận mà lại vô cùng nghiêm túc nói, Giang Trần cùng Đàm Lãng không còn gì để nói, gia hỏa này thật sự là người xuất gia à. Ba người một đường chạy như bay mấy ngàn dặm, gặp gỡ ma vương cũng là càng ngày càng cường đại, thu hoạch quả thực không nhỏ. Lúc này, ba người tới một mảnh sơn cốc u tĩnh trên không. Có điểm gì là lạ a? Cái này một mảnh địa vực ma khí âm u, theo lý thuyết hẳn là có rất nhiều ác ma mới đúng, làm sao một cái đều không có. Đàm Lãng cau mày nói, loại này quỷ dị tình huống còn là lần đầu tiên gặp được. Nếu như ta suy đoán không nói bậy, nơi này hẳn là ẩn giấu đi một đầu tương đối lợi hại ma vương, dẫn đến hắn ma vương không dám ở nơi này dừng lại. Giang Trần nói ra, không sai, khẳng định là như thế này, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hòa thượng gật đầu, hống, ngay tại hòa thượng vừa dứt lời, một tiếng kinh thiên động địa nộ hống tự vang lên, không đúng, thanh âm này là chồng lên, hẳn là hai tiếng lửa giận, hai cổ hắc sắc quang trụ từ dưới sơn cốc mặt đột nhiên vọt lên đến, thẳng vào mây trời, vô tận ma khí hóa thành ma diễm, ở trên không bốc hơi, xem ra muốn đem hư không đều cho thiêu đốt mất. Hai cái quái vật khổng lồ toàn thân che kín vảy màu đen, trưởng vô cùng sự khủng bố, nhưng nhìn bề ngoài, cái này hai đầu đại ma chí ít có hai to khoảng 10 trượng, đơn giản tự giống như núi nhỏ. Rất dọa người, thất cấp ma vương, hòa thượng trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang tới, hai đầu thất cấp ma vương, mà chính là thất cấp đỉnh phong loại kia, ha ha, hòa thượng, xem ra lần này cần thi triển bản lĩnh thật sự. Giang Trần cười ha ha, dù cho đối mặt thất cấp ma vương, trên mặt hắn vẫn như cũ vô cùng dễ dàng, không có nửa điểm vẻ khẩn trương. Thất cấp ma vương tuy nhiên cường đại, nhưng ta tu luyện Phật môn công pháp, đúng lúc là ma tộc khắc tinh, cho dù là thất cấp đỉnh phong tồn tại. Hòa thượng cũng như cũ giết, bất quá tiểu Trần tử, ngươi bây giờ chỉ có 4 cấp chiến vương đỉnh phong, có thể hay không đối phó thất cấp ma vương đỉnh phong ác ma. Hòa thượng đối Giang Trần có chút bận tâm, dù sao giữa hai bên chênh lệch chỉnh một chút 3 cái cấp bậc, hòa thượng bản thân đã là cấp 6 chiến vương, tự nhiên không e ngại thất cấp ma vương. Yên tâm đi, ta đối ác ma khắc chế, so với các ngươi Phật môn còn muốn lợi hại hơn, một người một cái, xem ai xử lý trước. Giang Trần trên thân bắn ra một cổ chiến ý. Trên thực tế, đối với xuất hiện chỉ là thất cấp ma vương, hắn trong lòng vẫn là có chút thất vọng, hắn tu luyện hóa long quyết, toàn thân trên dưới đều là dương cương chi khí, lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa chính là ác ma khắc tinh, cho nên cùng ác ma đối chiến hắn có ưu thế cự lớn, liền xem như cấp 8 ma vương, hắn cũng có nắm chắc đối phó. Bất quá trước mắt cái này hai đầu cũng đã rất là không yếu, thất cấp ma vương đỉnh phong, khoảng cách cấp 8 cũng chỉ là cách xa một bước, cường đại như thế ác ma. Sẽ chỉ tồn tại ở ma u giới đệ nhất tầng chỗ sâu, Giang Trần các loại chú trọng hiện tại vị trí chỗ ở, rất nhiều nhân loại đã không dám tùy tiện bước chân, Đàm Lãng tự động lui về phía sau, đối mặt dạng này chiến đấu, hắn chỉ có làm khán giả phần, muốn nhúng tay cũng là bất lực, hống, hai đầu cường đại thất cấp ma vương sớm liền thấy Giang Trần các loại chú trọng, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không nhảy ra, hai đầu ma vương từng bước một hướng về Giang Trần các loại chú trọng đi tới, bọn họ nhìn đi rất chậm. Kỳ thực mỗi một bước phóng ra đều là rất lợi hại cự ly xa, đại cước mỗi một lần rơi trên mặt đất, cái này một vùng núi cùng sơn cốc đều muốn kịch liệt lắc lư, nồng đậm âm u ma khí để cho người ta phát ra từ tâm linh run rẩy. Cùng loại này cấp bậc chiến đấu, ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng đã nghiền a. Hòa thượng liếm liếm miệng, hắn tấn thăng cấp 6 chiến vương thời gian không dài, mà lại là liên tục tấn cấp tình huống, cho nên không kịp chờ đợi muốn tìm cao thủ kiểm nghiệm một chút chính mình chiến lực. Trước mắt hai cái này thất cấp ma vương, vừa vặn cho hắn luyện thủ, ma vương thân thể cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, vô cùng khó có thể đối phó, hai cái thất cấp ma vương đỉnh phong ác ma liên hợp lại, liền xem như tề thiếu loại kia cấp 8 chiến vương cao thủ đối phó, cũng phải cẩn thận, dù sao hắn cũng không phải Giang Trần các loại chú trọng, có khắc chế ác ma thủ đoạn, ầm ầm, hai cổ kim sắc khí lãng đồng thời từ Giang Trần các loại chú trọng thể nội xông ra. Khí thế không chút nào thuộc về này hai cái thất cấp ma vương. Hai cái ma vương đầu tiên là sững sờ, tự hồ cảm nhận được hai nhân loại khiêu khích, lúc này lửa giận ngút trời, phát ra đinh tai nhức óc gào thét, trong lòng bọn họ, hai cái nhỏ bé nhân loại, nhìn thấy bọn họ về sau hẳn là hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất mới đúng, mà trước mắt hai cái này chẳng những không chạy trốn, ngược lại chủ động phát ra khiêu khích, như loại này đỏ o trần khiêu khích, ma vương như thế nào nhận được, bọn họ nhất định phải đem hai người này xé nát mới được, mà lại, bọn họ ghét nhất cũng là hòa thượng, ma tộc thống hận nhất người thống khổ cũng là Phật môn, bình thường ác ma nhìn thấy nhân loại về sau, phản ứng đầu tiên cũng là đem bọn hắn ăn hết, nhưng nếu là nhìn thấy nhân tộc Trung Hoa chú trọng, cái kia chính là muốn trước đem xé nát lại ăn mất, ma tộc sở dĩ đọa lạc đến chỉ có thể co đầu rút cổ tại ma u giới, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Phật môn đã kích cùng áp chế, hống, hai cái thất cấp ma vương rất mau tới đến Giang Trần các loại chú trọng phía trước cách đó không xa, bọn họ gào thét không ngừng, đồng thời hướng về Giang Trần các loại chú trọng khởi xướng tiến công, vô tận ma khí tàn phá bừa bãi ra, xen lẫn thành một trương ma khí lưới lớn, hướng về phía trước bao phủ, tới đi. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, đột nhiên nhất quyền tựu ném ra qua, hắn trên nắm tay, mang theo từng tia liệt diễm, chí cương chí dương hỏa diễm, chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa dung hợp, chính là những này ác ma khắc tinh. Giang Trần đối cái này hai đầu ma vương cảm thấy hứng thú vô cùng, thất cấp ma linh, không nói trước có thể bán bao nhiêu thiên nguyên đan, Giang Trần đem bọn hắn luyện hóa về sau, liền có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 5 chiến vương cảnh giới, một khi tấn thăng cấp 5 chiến vương. Tề Thiếu đối với hắn tựu không có nửa điểm uy hiếp, Giang Trần hiện tại thể nội có 27,500 đầu long văn, khoảng cách cấp 5 chiến vương chỉ kém 500 đầu long văn, hai khỏa thất cấp ma vương ma linh, cũng đủ hắn tấn thăng, suy suy, Giang Trần quyền đầu vọt thẳng phá ma khí lưới lớn, liệt hỏa bốn phía ra, đem sở hữu ma khí đều cho đốt cháy mất, những ma khí kia nhìn thấy Giang Trần hỏa diễm về sau, thật giống như lão thử gặp mèo một dạng, nhanh chóng né tránh, phanh. Giang Trần quyền đầu cùng này thất cấp ma vương cự quyền đánh vào nhau, hơn 2 vạn đầu long văn lực lượng, đơn giản là khủng bố, coi như đối đầu thất cấp ma vương đỉnh phong ác ma, cũng một điểm không kém cỏi, một quyền này, vẻn vẹn thuần chủng lực lượng, liền đem này ma vương cho đẩy lui mấy bước, mà lại, từ hắn trên nắm tay tràn ra hỏa diễm, giống như sương mu bàn chân chi trở một dạng bao trùm tại này ma vương trên nắm tay, phát ra tiếng xèo xèo vang, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, hống. Ma vương giận dữ, vội vàng vận chuyển bổn nguyên ma khí mới đưa hỏa diễm cho dập tắt, nó này bạo ngược trong mắt, trừ phẫn nộ bên ngoài, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng nhiều mấy phần e ngại, hoặc là nói không phải e ngại Giang Trần, mà chính là đối ngọn lửa kia e ngại, ngọn lửa kia quá lợi hại, so Phật môn thuần chủng Phật quan đối bọn hắn áp chế còn kinh khủng hơn nhiều, chuyên môn cũng là bọn họ ma tộc khắc tinh. Một bên khác, hòa thượng càng thêm dữ dội, hắn lên tựu đánh một chút ra bất động minh vương ấn. Cự đại pháp ấn trực tiếp diễn hóa xuất nhất tôn Phật Đà, cùng ma vương trùng điệp đụng vào nhau, này ma vương phát ra một tiếng kêu thảm, toàn bộ thân hình khổng lồ trực tiếp bay ra về phía sau qua. Cấp 6 chiến vương cấp bậc hòa thượng, lại thêm trên bản chất áp chế, đối phó một đầu thất cấp ma vương, đơn giản là không cần tốn nhiều sức, này ma vương căn bản là ngăn không được hòa thượng công kích, bất quá ác ma đều là bạo ngược tồn tại, hung tàn thành tính, bị hòa thượng đánh bay về sau. Lúc này lại một lần nữa kéo lấy thân hình khổng lồ trùng kích tới, hòa thượng ta tựu siêu độ ngươi, hòa thượng khí thế trùng thiên, Phật quang phổ chiếu, lại phải bắt đầu siêu độ người, từ trên người hắn lao ra Phật quang, mang theo thuần chủng kim sắc, phía trên có nhàn nhạt phạm văn dập dần, sở hữu ma khí gặp được hắn Phật quang về sau, tựu sẽ chủ động né tránh, phản phất nhìn thấy kinh khủng nhất thiên địch một dạng, ầm ầm, hòa thượng lại một lần nữa đánh ra bất động minh vương ấn. Này môn pháp ấn chính là Phật môn tam đại pháp ấn một trong, chỉ bất quá bá giả hòa thượng còn không có hoàn toàn lĩnh hội tới bất động minh vương ấn tinh túy, vô pháp đem toàn bộ uy có thể phát huy ra đến mà thôi, tam đại pháp ấn đã sớm là thất truyền, chỉ có Thanh Liên lão tổ mới có thể thi triển, đại lôi âm tự sở dĩ qua Thanh Liên Sơn không ngừng mời Nhiễm Phong đại sư, chính là vì môn kia cổ kinh cùng tam đại pháp ấn, bá giả hòa thượng đạt được tam đại pháp ấn một trong, chiến lực chính là vô cùng vô tận. Có thể tưởng tượng, nếu như hòa thượng một ngày kia đem tam đại pháp ấn toàn bộ đạt được lời nói, phối hợp bất động sư vương ấn cùng bất động pháp vương ấn, uy lực càng là không được có thể phỏng đoán. Lần này bất động minh vương ấn, so với vừa rồi uy lực càng tăng mạnh hơn hoành, thất cấp ma vương căn bản ngăn cản không nổi, ma vương xông lên về sau, liền bị pháp ấn trực tiếp đụng bay, trên thân lân phiến tung bay, khắp nơi đều là máu tươi, hòa thượng đắc thế không tha người, lại một lần nữa bổ nhào mà lên. Dựa theo dạng này chiến đấu tiếp, dùng không bao lâu, này ma vương liền muốn bị hòa thượng trực tiếp đánh chết, Một bên khác, gặp hòa thượng sinh mảnh như vậy, mấy lần liền muốn xử lý thất cấp ma vương, Giang Trần cũng không được bút tích, hắn đem chính mình khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, bên ngoài thân bên ngoài long ảnh phi vũ, nương theo lấy âm thanh tiếng long ngâm, cả người thần dị đến mấy ngàn, hai tay của hắn đột nhiên che kín long lân, hai cái long trảo dần hiện ra đến, sau đó, tại hắn trên bàn tay, ngọn lửa màu đỏ thắm bắt đầu lăn lộn, hôm nay liền lấy ngươi đến thử một chút ta hỏa long ấn. Giang Trần hét lớn một tiếng, long ngâm toàn bộ, một đầu cự đại hỏa long bị hắn từ song chưởng bên trong đánh ra đến, ngưng tụ thành một cái cự đại hỏa long pháp ấn, như thiểm điện liền vọt tới này ma vương phụ cận. Hống, long ngâm lại hiện ra, hỏa long ấn đánh tới ma vương trên thân về sau, trực tiếp lại một lần nữa biến thành một đầu hỏa long, cự đại hỏa long chừng vài chục trượng lớn nhỏ, diễn biến thành một cái biển lửa, đêm này ma vương cho một mực vây ở giữa biển lửa. Hống hống, ma vương gào thét không ngừng, đó là kịch liệt kêu thảm, trên người hắn, cảm giác được ức vạn đầu hỏa long tại thiêu đốt, hắn thi triển ma khí ngăn cản, nhưng những ngọn lửa này cũng là hắn ma khí thiên địch cùng khắc tinh, ma khí vừa mới đi ra tự bị ngọn lửa cho đốt cháy sạch sẽ, mà hỏa diễm khắc chế vẻn vẹn chỉ là cầm tinh khắc chế thôi, đưa đến lớn nhất áp chế tác dụng, hỏa long ấn chánh thức chỉ sợ, chính là này cường đại công kích lực, này ma vương nửa người trực tiếp liền bị phá hủy, chết đi cho ta. Giang Trần lần nữa hét lớn một tiếng, phất tay đánh ra chân long đại thủ ấn, một thanh liền đem này ma vương cho bao phủ lại, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, thất cấp ma vương đầu lâu trực tiếp vỡ nát, một khỏa ma linh bị Giang Trần lấy ra. Thấy thế, hòa thượng trợn mắt một cái, lúc trước hắn còn đang vì Giang Trần lo lắng, lại không nghĩ tới Giang Trần dữ dội đến trình độ như vậy, lên một chiêu liền đem thất cấp ma vương cho xử lý, đơn giản là hiện ra mắt a, cái này chết biến thái, vậy mà so ta còn dẫn trước. Hòa thượng nhịn không được phiền muộn, bất quá cùng hắn đối chiến thất cấp ma vương cũng không tốt gì, đã bị đánh đến nỏ mạnh hết đà. Hòa thượng phất tay lại một lần đánh ra bất động minh vương ấn, này ma vương rốt cuộc ngăn cản không nổi, thân hình khổng lồ bị đánh thành huyết vụ, ma linh bị lấy ra. Hai tên biến thái, nơi xa quan chiến Đàm Lãng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn vốn còn muốn nhìn một trận thế lực ngang nhau quyết chiến, không nghĩ tới nhanh như vậy tự kết thúc, hòa thượng còn đỡ một ít. Dù sao bản thân hắn là cấp 6 chiến vương, tăng thêm Phật môn đối ma tộc khắc chế, đánh chết thất cấp ma vương cũng không tính là gì, nhưng Giang Trần tự quá kinh khủng, chỉ là cấp 4 chiến vương mà thôi a. Bất quá Đàm Lãng cũng nhìn ra, Giang Trần các loại chú trọng sở dĩ có thể nhanh như vậy giải quyết hết hai cái thất cấp ma vương, rất lớn một bộ nguyên nhân là bởi vì bọn hắn thủ đoạn đúng lúc là ác ma khắc tinh cùng thiên địa, riêng là Giang Trần, ngọn lửa kia quá khỏe khoắn, đem ác ma khắc chế gắt gao. Dựa theo loại này khắc chế, Giang Trần liền xem như đối đầu cấp 8 ma vương, cũng có thể nhẹ nhõm đem diệt trừ. Nếu như là đổi thành bình thường nhân loại cao thủ, muốn đem thất cấp ma vương như thế nhẹ nhõm chém giết, tối thiểu phải là cấp 8 chiến vương đỉnh phong tồn tại mới có thể làm đến. Đây chính là ưu thế, thuộc tính khắc chế ưu thế. Không có cách nào, ác ma gặp được Giang Trần theo hòa thượng hai người, tự nhất định là muốn bi kịch, không được quá đã nghiền a. Giang Trần lắc đầu, vậy còn không đơn giản, đi. Qua móc ma quật qua, hòa thượng tiện tay đem ma linh ném cho Giang Trần, sau đó nhanh chân hướng về ma u giới trong tầng thứ nhất bộ đi đến. Giang Trần cười hắc hắc, đem ma linh cho thu lại, hắn biết cái đồ chơi này đối hòa thượng cùng Đàm Lãng đều dùng chỗ không lớn, cho nên tiến vào ma u giới về sau đạt được ma linh, toàn bộ bị hắn cho thu lại. Đây chính là một món tiền của khổng lồ A, chánh thức cấp bậc cao ma linh có thể luyện hóa hết, hắn ma linh có thể bán đi đổi thành thiên nguyên đan, đều là Giang Trần cần thiết. Rất nhanh, ba người liền chánh thức xâm nhập đến ma u giới đệ nhất tầng chỗ sâu, nơi này ma khí rõ ràng so trước đó địa vực muốn nồng đậm rất nhiều, đến nơi đây, liền xem như Giang Trần các loại chú trọng, cũng muốn bắt đầu cẩn thận, lấy bọn họ bản sự, nếu như gặp phải cấp 8 ma vương, còn có thể đối phó, nhưng nếu như gặp phải cửu cấp ma vương lời nói, cũng chỉ có chạy trốn phần. Bất quá Giang Trần cũng lưu lại thủ đoạn, hắn hiện tại muốn khiêu chiến chính mình chiến lực cực hạn, không có luyện hóa ma linh. Nếu quả thật gặp được không được đối kháng tồn tại, hắn liền lập tức luyện hóa hết trong tay thất cấp ma linh, tấn thăng đến cấp 5 chiến vương. Phía trước có một tòa hắc sắc sơn phong, vẻn vẹn nhìn từ đằng xa, rất khó coi ra hình ngọn núi hình dáng, bởi vì ngọn núi này bên ngoài, khắp nơi đều là tràn ngập bốc hơi ma khí, nồng đậm ma khí đã đem sơn phong hoàn toàn bao trùm, nhìn không ra diện mạo như trước. Hống hống, từng tiếng ác ma gào thét từ dưới ngọn núi mặt vang lên, để cho người ta nghe nhịn không được tâm lý rung lên. Nếu như ta đoán không nói bậy, phía trước cũng là một cái ma quật, chúng ta cái này liền đi qua đại sát cùng nhau, đạt được một chút ma linh về sau liền chạy đi, tìm kiếm mặt khác ma quật. Hòa thượng mở miệng nói ra, đây chẳng phải là rất phiền phức, trông coi một cái ma quật không là được. Đàm Lãng nói, ngươi biết cái gì, nếu như trông coi một cái ma quật giết lời nói, rất có thể sẽ dẫn ra đại gia hỏa, đến lúc đó nếu là đi ra cửu cấp ma vương, chúng ta căn bản đối phó không được. Đương nhiên, cửu cấp ma vương lời nói chúng ta còn có chạy trốn thời cơ, vạn nhất đem một đầu đại ma hoàng dẫn ra ngoài, này liền trực tiếp nghỉ cơm. Mỗi một cái ma quật đều kết nối lấy ma u giới tầng thứ hai, chỗ đó đều là đại gia hỏa, dẫn ra chúng ta tự xong. Hòa thượng giải thích nói, hòa thượng nói không sai, không thể chuyên môn trông coi một cái ma quật tới. Giang Trần gật đầu, hòa thượng nói không bình thường có đạo lý, lấy bọn họ thực lực bây giờ, nếu là quả thật dẫn ra một đầu ma hoàng lời nói, chết cũng không biết chết như thế nào, chỉ sợ liền chạy trốn đều khó khăn. Ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước, rất nhanh liền đến bên trong ngọn núi kia bộ, chỉ gặp sơn phong bộ có một mảnh ma khí vòng xoáy, thỉnh thoảng có ác ma từ này vòng xoáy nội lao ra, này vòng xoáy, chính là một cái chánh thức ma quật, có thể xa xa không ngừng đi ra ác ma. Hô hô, âm phong ào ào, khắp nơi đều tràn ngập âm u ma khí, đinh tai nhức óc ác ma gào thét thanh âm liên tiếp, vang vọng tại chỉnh cái sơn cốc trên không, để cho người ta nghe rùng mình. Không ngừng có ác ma theo ma quật nội tuôn ra hiện ra, từ nơi này đi tới, phần lớn là đều là ma vương cao thủ cấp bậc, cũng có chút ít chiến linh cảnh ác ma. Bất quá những này chiến linh cảnh ác ma xuất hiện về sau, tự lập tức rời xa những ma vương đó, hướng về ma u giới đệ nhất tầng bên ngoài chạy như điên. Giang Trần ba người im ắng tới gần, đối với những này chạy đi chiến linh cảnh ác ma, bọn họ không có nửa điểm hứng thú, bọn họ mục tiêu là những khủng bố đó ma vương, chỉ có ma vương ma linh mới có thể bán giá tốt, tại cái này thần châu đại lục, tu vi đạt tới chiến vương mới là cơ bản nhất, chỉ có chiến vương mới có sinh tồn không gian, cho dù là cường đại chiến hoàng cũng vô pháp xưng là thượng vị giả, đây là một cái mỹ lệ thế giới, thiên địa nguyên khí nồng đậm, xa không phải đông đại lục có thể so sánh cùng nhau. Nơi này ác ma số lượng thật sự là không ít, vẻn vẹn có thể nhìn thấy ác ma, liền đạt tới đầu, Đàm Lãng thổn thức không thôi, khặc khặc, trực tiếp xuất thủ, giết sạch bọn họ. Ác ma sinh sôi năng lực cực mạnh, nếu như không giết nhiều một điểm, dùng không được bao lâu thời gian, ma tộc liền sẽ trọng mới quật khởi, mà lại, làm ác ma số lượng tăng lớn đến liền ma u giới đều chứa không nổi thời điểm, ma tộc liền sẽ hướng về lại một lần nữa xâm lược nhân tộc, cho nên, chúng ta diệt sát bọn gia hỏa này, không cần tồn tại nửa điểm tội ác cảm giác. Hòa thượng âm u cười một tiếng, bản tính hoàn toàn bạo lộ ra, liền tiêu chuẩn A-di-đà Phật đều không có, khách khí cái gì, giết đi. Giang Trần quát lạnh một tiếng, cái thứ nhất trùng kích ra ngoài, trong tay hắn, thiên thánh kiếm xoát một chút xuất hiện, thiên thánh kiếm thể đồng hồ bên ngoài, che kín xích hồng sắc huyễn lệ hỏa diễm, tại ngọn lửa này trùng kích vào, sở hữu ma khí đều muốn nhượng bộ, đó là trời sinh khắc tinh, chánh thức thiên địch, hống, có ma vương nhìn thấy xuất hiện ở đây nhân loại, đầu tiên là sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới lại có nhân loại lớn mật như thế, dám trực tiếp tiến vào ma u giới đệ nhất tầng trung tâm nhất địa phương. Sau đó này ma vương kịp phản ứng, thân hình khổng lồ hướng về Giang Trần vọt mạnh mà đến, chết, Giang Trần xuất thủ vô tình, trong tay thiên thánh kiếm mang theo vô tận bốc hơi hỏa diễm, đối ác ma kia vào đầu tự chặt chém xuống dưới, phốc phốc, thiên thánh kiếm kinh khủng bực nào, bây giờ đã bị Giang Trần tế luyện đủ mạnh hoành, lấy thiên thánh kiếm hiện tại cấp bậc, bất luận cái gì vương giả chi binh đều không kịp nổi, cho dù đối mặt đồng dạng hoàng giả chi binh, cũng là không thua bao nhiêu. Không được hoàn mỹ là thiên thánh kiếm bản thể còn không có hoàn toàn tìm tới, cho đến bây giờ chỉ là tìm tới tam tiệt mà thôi, còn thừa lại bốn đoạn tản mát tại thánh nguyên đại lục khác biệt địa phương, Giang Trần muốn đem sở hữu kiếm gãy mảnh vỡ đều cho thu hồi, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Này cấp 4 ma vương bị Giang Trần trực tiếp chém thành hai khúc, thân thể bị ngọn lửa đốt cháy, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, một khỏa yêu linh từ đầu sọ bên trong đụng tới, phản phất nhận một loại nào đó triệu hoán một dạng. Tự động rơi vào Giang Trần trong tay, bị Giang Trần thu lại. Một bên khác, có hai đầu cường hãn ma vương đồng thời phóng tới hòa thượng. Hòa thượng toàn thân trên dưới đều là Phật quang lấp lóe. Hắn đối hai đầu ma vương ầm vang đánh ra nhất chưởng, cự đại Phật môn chưởng ấn bị biến hóa ra. Này hai đầu ma vương bởi vì trên thực lực chênh lệch, liền phản ứng đều không có làm được. Liền bị hòa thượng nhất chưởng cho đập thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Không chịu nổi một kích, hòa thượng sát khí ngút trời. Không có nửa điểm người xuất gia bộ dáng, hắn xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mạng, trong nháy mắt, liền bị hắn chém giết bốn cái ma vương, Giang Trần cũng là không cam lòng yếu thế, cũng chém giết bốn cái ma vương, Đàm Lãng hơi kém, nhưng cũng giết chết một đầu cùng hắn cùng cấp bậc cấp 4 ma vương, cái này đã rất lợi hại không tầm thường, bình thường người muốn đánh giết cùng cấp bậc ma vương, tuyệt đối không thể có thế đơn giản như vậy. Ba cái mãnh nhân xuất hiện về sau, trong nháy mắt công phu, liền đem trong sơn cốc này sở hữu ma vương cho diệt sát sạch sẽ, bất quá những này ma vương đều không có thực lực quá cường đại, tối cao cũng chính là cấp 5 chiến vương, đối với Giang Trần bọn họ tới nói, hoàn toàn không có nửa điểm tính khiêu chiến cùng uy hiếp, không có mạnh đại ma vương, nếu là có một đầu cấp 8 ma vương đi ra, huynh đệ chúng ta liên thủ đối phó, vậy thì có chút đã nghiền. Hòa thượng không hài lòng nói ra, chúng ta tự canh giữ ở cái này ma quật bên trong, từ giờ trở đi, đi ra sở hữu ác ma toàn bộ giết chết, một cái không buông tha, dùng không bao lâu, liền sẽ có mạnh đại ma vương từ bên trong lao ra. Giang Trần cười nói, sau đó, ba người lấy cơ giác chi thế đem ma quật cho thủ kín, đừng nói là hình thể bàn đại ác ma, liền xem như một con ruồi từ bên trong đi ra, cũng trốn không thoát bọn họ độc thủ. Ông ông, rất nhanh, ma quật bên ngoài vòng xoáy xuất hiện lần nữa lắc lư, vẻn vẹn trong nháy mắt, khoảng chừng mười mấy đầu ác ma theo ma quật nội chui ra, bất quá cái này một nhóm ác ma rõ ràng tu vi đều không hề tốt đẹp gì, đều chẳng qua là chiến linh cảnh mà thôi. Oanh, Giang Trần không nói hai lời, há miệng cũng là phun ra một mảnh hỏa diễm, trong nháy mắt hình thành biển lửa, đem những ác ma đó cho hoàn toàn bao phủ, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, trong nháy mắt, sở hữu ác ma đều bị đốt cháy sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn xuống, ma linh đều cùng một chỗ đốt cháy, Giang Trần đối với những này chiến linh cảnh ma linh, cũng là không có chút nào quan tâm, tiểu Trần tử, ngươi đây là lửa gì, làm sao lợi hại như thế, giống như chuyên môn cũng là những này ác ma khắc tinh một dạng, hòa thượng nhịn không được hỏi, hắn vừa rồi liền phát hiện Giang Trần cái này khủng bố hỏa diễm, chỉ bất quá một mực không hỏi, đây là ta độ kiếp thời điểm hấp thu lôi đình chân hỏa, chính là giữa thiên địa chí cương chí dương tồn tại, chính là cái này âm tà chi vật khắc tinh, ta hỏa diễm, đối bọn hắn có cực lớn tác dụng khắc chế, ở trước mặt ta, những này ác ma liền một nửa tu vi đều không phát huy ra được, Giang Trần mở miệng nói ra, hóa long quyết là hắn bí mật, hắn không muốn nói ra đến, cho nên giấu giếm chân long chi hỏa, nhưng hắn độ kiếp sự tình cũng rất nhiều người đều biết, cho nên lôi đình chân hỏa tựu không cần thiết giấu giếm. Khó trách, tiểu tử ngươi thật sự là một cái nghịch thiên gia hỏa, chẳng những độ kiếp mà không chết, còn có thể hấp thu lôi đình chân hỏa, lão nạp thật sự là hâm mộ ghen ghét a. Hòa thượng quệt miệng nói, đại gia ngươi, người xuất gia tứ đại giai không, ngươi nha cũng là một cái thủy hóa. Giang Trần trừng hòa thượng liếc một chút, mau nhìn, giống như có đại gia hỏa xuất hiện. Hòa thượng đột nhiên nói ra, chỉ gặp này không ngừng nhúc nhích vòng xoáy bên trong, lại một lần nữa xông ra một đầu bưu hãn tồn tại, lần này vẻn vẹn từ khí tức thượng liền có thể đánh giá ra, đi ra chính là một cái thất cấp ma vương cấp bậc đại gia hỏa, dạng này ma linh, cũng đáng giá tiền nhất, đồng loạt ra tay, Giang Trần hét lớn một tiếng, thiên thánh kiếm soát một chút tựu chém ra qua, đồng thời, hòa thượng gỡ xuống chỗ cổ Phật Châu, hướng về phía trước đập tới, oanh, này bi kịch thất cấp ma vương, vẻn vẹn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, liền nhìn đến chính mình địch nhân kỳ hội đều không có, liền trực tiếp bị đánh chết. Thân hình khổng lồ cho đánh nhão nhoẹt, ma linh bị người khác lấy mất, ta nói ngươi hai cần thiết hay không, Đàm Lãng nhịn không được mắt trợn trắng, cái này thất cấp ma vương còn không có trước đó gặp được này hai cái mạnh mẽ, Giang Trần các loại chú trọng bất kỳ một cái nào xuất thủ đều có thể nhẹ nhõm đem giải quyết, nhưng hai người này hết lần này tới lần khác muốn liên hợp xuất thủ, mà lại muốn thi triển chính mình vương giả chi binh, đây quả thực là không cho người ta đường sống a. Dạng này so sánh qua ẩn ma, hòa thượng cười hắc hắc. Sau đó mấy giờ, ba người tự canh giữ ở cái này ma quật bên ngoài, chỉ cần từ bên trong xuất hiện ác ma, vô luận là cấp bậc gì, toàn bộ đều bị giết chết, một tên cũng không để lại, không có một cái nào có thể từ trong sơn cốc này chạy trốn tới ma u giới đệ nhất tầng. Giang Trần thu hoạch quả thực là cự đại, cho đến bây giờ, trong tay hắn ma vương cấp bậc ma linh liền đã có 150 khỏa, bên trong thất cấp ma vương ma linh đều có 4 khỏa, cái này một bút tài phú nếu là đổi thành thiên nguyên đan, không biết có thể đổi lấy bao nhiêu. Nếu như Giang Trần cầm ma linh tự mình đi tìm ma giáo đổi lấy lời nói, một khỏa nhất cấp ma linh chí ít có thể đổi lấy 100 khỏa thiên nguyên đan, một khỏa cấp 2 ma linh ít nhất phải tăng gấp đôi, cấp bậc càng cao, đổi lấy thiên nguyên đan cũng càng nhiều. Mà lại, dùng ma linh đổi lấy thiên nguyên đan so dùng cửu dương thánh thủy có quan hệ tốt nhiều. Điểm này từ lần này chính mình cầm cửu dương thánh thủy tìm thiên nhất lâu đổi lấy liền có thể nhìn ra. Cửu Dương Thánh Thủy sức hấp dẫn thực sự quá lớn, liền Thiên Nhất Môn dạng này đại phái đều động tâm, huống chi là người trong ma giáo, cho nên, giống như Cửu Dương Thánh Thủy dạng này bảo vật, dưới tình huống bình thường vẫn là không muốn triển lộ ra tốt. Hô hô, đột nhiên, âm phong gào thét, này vòng xoáy kịch liệt đung đưa, một cổ cuồn cuộn ma lang từ vòng xoáy nội xông ra, có thể tưởng tượng, sau đó phải lao ra ma vương, cấp bậc nhất định là phi thường khủng bố, tiểu trần tử, cấp 8 ma vương muốn xuất tới, hòa thượng nhãn tình sáng lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Giang Trần trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, giết mấy giờ, rốt cục dẫn xuất một cái đại gia hỏa, cấp 8 ma vương có thể khó đối phó, Giang Trần các loại chú trọng chuẩn bị liên hợp xuất kích, xử lý một cái cấp 8 ma vương về sau, liền lập tức rời đi nơi này, tìm kiếm hắn ma quật, hống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét, này vòng xoáy trực tiếp bạo tẩu, một đạo hắc sắc quang trụ xông lên trời, một đầu chừng ba to khoảng 10 trượng ma vương lao ra, hình thể quá to lớn, đơn giản tựu giống như núi nhỏ, ác ma bản thân trưởng hung tàn khó coi, để cho người ta nhìn liền không nhịn được trùng mình. Cấp 8 ma vương xuất hiện về sau, ánh mắt lập tức liền khóa chặt Giang Trần ba người, trong mắt của hắn lửa giận đang thiêu đốt, hắn có thể kết luận, trước đó nơi này xuất hiện tình huống, cũng là trước mắt cái này ba cái kia nhân loại chết tạo thành, ghê tởm hơn là, nơi này lại còn có một tên hòa thượng, ma tộc đối thống hận cũng là hòa thượng, ầm ầm, cấp 8 ma vương đem chính mình khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, ma uy ngập trời, cuồn cuộn không dứt, hắn răng nanh đều chừng dài 1 mét, âm u dọa người, để cho người ta rùng mình, cấp 8 ma vương đồng thời vung ra bản thân hai bàn tay, cự đại ma vương đại thủ mang theo vô tận làn sóng ma, phân biệt hướng về Giang Trần các loại chú trọng đập tới, về phần Đàm Lãng, ma vương tựa hồ nhìn ra đây là yếu nhất, cho nên căn bản cũng không có đem để ở trong lòng, mà Đàm Lãng cũng không bình thường thức thời, đối mặt dạng này chiến đấu, hắn trước tiên tựu xa xa rút lui, cấp 8 ma vương uy thế thực sự quá mạnh, đơn giản cũng là làn sóng ma ngập trời, ùn ùn kéo đến, phương viên mấy chục dặm phạm vi đều là bốc hơi ma diễm đang lăn lộn, cự đại ma vương còn giống như núi nhỏ, hai cái bồ phiến đại thủ đồng thời xuất hiện tại Giang Trần cùng trọc đầu đỉnh, Giang Trần các loại chú trọng biến sắc, đối mặt dạng này quái vật khổng lồ, cho dù bọn họ bản thân có đối ác ma khắc chế, cho dù bọn họ có cực lớn tự tin, cũng là không dám chậm trễ chút nào, hỏa long ấn, bất động minh vương ấn, Giang Trần các loại chú trọng đồng thời quát lên một tiếng lớn, cự đại hỏa long rất sống động, giống như sống tới một dạng, xoay quanh mà ra, hướng về kia cấp 8 ma vương thủ trưởng va đập tới, hòa thượng cũng không chậm trễ, đánh ra bất động minh vương ấn, lần này pháp ấn hai người đều là dùng hết toàn lực xuất kích, uy thế không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu, ầm ầm, hỏa diễm đầy trời, Phật quang phổ chiếu, hai loại công kích đều đối ác ma có cực lớn khắc chế, chính là ma tính trời sinh thiên địch, cho dù là cấp 8 ma vương, cũng phải bị loại này thuộc tính thượng áp chế, vô pháp phát huy ra toàn bộ chiến lực đến, Giang Trần mặc dù là cấp 4 chiến vương, nhưng đã có thể nhẹ nhõm chém giết thất cấp ma vương, coi như mình đơn độc đối đầu cấp 8 ma vương, hắn cũng sẽ không e ngại, hòa thượng đồng dạng cường thế, hắn bản thân liền là cấp 6 chiến vương đỉnh phong tồn tại, diệt sát thất cấp đỉnh phong chiến vương cũng là vô cùng dễ dàng, tăng thêm Phật môn đối ác ma cực lớn khắc chế, hắn đã có cùng cấp 8 ma vương đối kháng thế lực, bây giờ, Giang Trần các loại chú trọng liên hợp xuất thủ, uy lực càng là cường đại vô cùng, phen này va chạm phía dưới, hai người chẳng những không có bị cấp 8 ma vương cho đánh tan, ngược lại đêm này cấp 8 ma vương cho đánh lui lại mấy bước, hai cái đại cước đều trên mặt đất dẫm ra hai cái to lớn hố sâu, đã nghiền, hòa thượng hét lớn một tiếng, hắn toàn thân tản ra kim quang, giống như nhất tôn tại thế Phật Đà một dạng, nhất kích chiếm thượng phong về sau, lúc này lần nữa hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xoát một chút tự xuất hiện tại này ma vương phụ cận, không nói hai lời, lại là bất động minh vương ấn đánh ra đến, làm Phật môn chí cao vô thượng pháp ấn một trong, muốn đem hoàn toàn hiểu thấu đáo, không thể nghi ngờ không phải một kiện đơn giản sự tình, hòa thượng chính là muốn nhờ cùng mạnh đại ma vương không ngừng trong quá trình chiến đấu, thối luyện chính mình bất động minh vương ấn, khiến cho cái này pháp ấn càng thêm thuần thục đứng lên, Giang Trần tự nhiên cũng không chậm trễ, đối phó cấp 8 ma vương xuất thủ cũng là không thể lưu tình, cường thế hỏa long ấn lần nữa bị đánh đi ra, này môn chiến kỹ thực sự cương mãnh không còn hình dáng, đủ để có thể so với thương long ngũ bộ bước thứ 5, nhưng ở đối phó ác ma quá trình bên trong, hỏa long ấn không thể nghi ngờ so thương long ngũ bộ càng thêm có lực hủy diệt, hống, cấp 8 ma vương trống giận, hai tay của hắn không ngừng đánh lấy bộ ngực, phát tiết lấy chính mình lửa giận, nhưng trong lòng của hắn càng nhiều là giật mình, hắn thấy, trước mắt hai nhân loại, một cái cấp 6 chiến vương, một cái mới chỉ là cấp 4 chiến vương, chính mình muốn giết chết bọn họ, theo nghiền chết hai cái con kiến hôi không hề khác gì nhau, lại chỗ nào nghĩ đến, hai cái này bị chính mình tưởng rằng con kiến hôi nhân tộc, vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như thế này, ngay cả mình đều bị đánh liên tiếp lui về phía sau, ở vào hạ phong. Cấp 8 ma vương lần nữa động, hai tay của hắn ở giữa hình thành một mặt hắc sắc ma ấn, phía trên mang theo một cái âm u vô cùng đầu lâu, loại công kích này đại biểu cho âm ngoan cùng khủng bố, đại biểu cho địa ngục cùng tử vong, một khi xuất thủ, liền có thể muốn mạng người, liền xem như một cái cấp 8 chiến vương nhân tộc, đối đầu một kích này, không chết cũng muốn lột da, nhưng cũng tiếc là, cấp 8 ma vương hôm nay gặp được thế nhưng là thật hai cái siêu cấp biến thái. Giang Trần Hỏa Long ấn các loại chú trọng bất động minh vương ấn đem ác ma thuộc tính cho khắc chế gắt gao, ầm ầm, cự đại ma ấn cùng hai đại chí cương chí dương pháp ấn đụng vào nhau, mãnh liệt oanh minh thanh âm chấn nhiếp khắp nơi, vô tận làn sóng ma đều bị thổi tan, hủy diệt tính lực va đập trực tiếp đem hư không đều cho xé rách một đầu cự đại khe hở, âm khí âm u khí lưu từ bên trong phiêu đãng đi ra, cấp 8 ma vương tức cũng đã thi triển ra cường đại ma ấn, vẫn như cũ không phải Giang Trần các loại chú trọng liên hợp đối thủ. Cái này hai tên biến thái thực sự quá kinh khủng, mà lại tích xúc cực kỳ mạnh mẽ, cấp 8 chiến vương lại một lần nữa bị đánh lui, trên thân kiên cố lân phiến đều tróc ra không ít, có máu tươi từ thể nội tuôn ra, hống hống, cấp 8 ma vương hoàn toàn bạo ngược đứng lên, hắn đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, lấy bản sự của mình, vậy mà đánh không lại hai cái nho nhỏ nhân loại, mà để hắn chánh thức giật mình lại là hai người thi triển ra công kích, đối với hắn có cực lớn khắc chế. Nhưng đây càng thêm để cấp 8 ma vương quyết định muốn đem trước mắt hai người kia loại cho diệt trừ, không phải vậy lời nói, tương lai nhất định là ma tộc lớn nhất đại họa hại. Khanh, này cấp 8 ma vương cũng xác thực cường thế, theo hắn lửa giận kéo lên, khí thế của hắn vậy mà cũng tăng lên, so với trước đó vậy mà mạnh mẽ không ít, ngay tại lúc đó, trong tay hắn thêm ra một thanh chừng dài khoảng 10 trượng cự đại ma đao, này ma đao âm u vô cùng, lưỡi đao vô cùng sắc bén, mặt sau có từng cây gai nhọn. Phía trên che kín hắc sắc ma khí, những ma khí kia hình thành từng cái đầu lâu, vô cùng dọa người, một cái thật là tốt ma binh, Giang Trần nhịn không được tán một tiếng, cấp 8 ma vương trong tay ma binh, cấp bậc đối với vương giả chi binh tới nói, cũng là thượng đẳng nhất tồn tại, đủ khả năng phát ra uy lực gần với hoàng giả chi binh. Binh khí cho tới nay đều là ác ma dị tộc uy hiếp, bọn họ không có luyện chế chiến binh thủ đoạn, muốn một kiện ma binh cũng là vô cùng khó khăn, cho dù là mạnh đại ma vương. Cũng rất khó chiếm được một kiện vương giả chi binh, bình thường trong tay có chiến binh, đều là mình luyện chế bản mệnh ma binh, nhưng bản mệnh ma binh cùng bản mệnh chiến binh một dạng, ở đâu là dễ dàng như vậy luyện chế. Nếu như có thể đem trước mắt cái này cấp 8 ma vương trong tay ma binh cho cướp đoạt đi lời nói, cầm tới ma giáo qua trao đổi, hắn cơ hồ không chút nghi ngờ, ma giáo ma vương bọn họ, sẽ đánh bể đầu tranh đoạt. Hòa thượng, cái này ma vương lợi hại, đã ngưng tụ ra chính mình bản mệnh chiến binh. Xem ra muốn làm thật, Giang Trần quốc ra thiên thánh kiếm, trước mắt cái này cấp 8 ma vương cường thế, so hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn đúng, xem ra muốn đem truy diệt trừ, không được thi triển chút bản lĩnh thật sự là không được, A-di-đà Phật, hòa thượng tư đầu chậm lý từ chỗ cổ đem chính mình Phật Châu cho lấy xuống, Phật Châu tách ra rực rỡ vô cùng kim quang, tại cùng chú trọng khống chế xuống, mỗi một viên Phật Châu đều đang không ngừng biến lớn, phía trên thần dị văn lạc cũng thay đổi rõ ràng, ô nuôi ha. Cấp 8 ma vương trong miệng phát ra nghe không hiểu ma ngữ, tuy nhiên nghe không hiểu đang nói cái gì, nhưng ma vương muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là để Giang Trần các loại chú trọng đi chết. Cấp 8 ma vương trên thân sở hữu ma lực đều truyền vào tới trong tay ma binh phía trên, đối Giang Trần cùng bá giả tự chém xuống qua, ma binh những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị mở ra một vết nứt, có thể tưởng tượng một kích này uy thế, đủ để đem một tòa núi lớn cho chém thành hai khúc, Giang Trần tóc đen tung bay. Và còn chưa có tóc, nhưng đỉnh đầu giới chút hương sẹo hào quang rực rỡ, thiên thánh kiếm bị Giang Trần vãi ra, khí thế không kém chút nào cấp 8 ma vương ma binh, hòa thượng Phật Châu cũng là uy lực vô cùng, quét ngang hết thảy, hai đại vương giả chi binh đồng thời đối ma binh công kích mà đi, dữ dội đụng vào nhau, ầm ầm, phen này va chạm, đơn giản cũng là kinh thiên động địa, chỉnh cái sơn cốc đều nhanh muốn bị phá hủy, sức mạnh mang tính chất hủy diệt thực sự quá mạnh. Vẹn vẹn dư ba đều đủ để đem đồng dạng chiến vương xé nát, nơi xa Đàm Lãng nhìn lấy dạng này tình hình chiến đấu, chỉ có thể lẳng lặng lắc đầu, hắn tuy nhiên cũng là khó được kỳ tài, nhưng cùng Giang Trần còn có bá giả so ra, chênh lệch lập tức liền đứng lên, một cái là trời sinh biến thái, một cái khác đạt được thanh liên lão tổ truyền thừa, liên hợp đến cùng một chỗ đủ để hoành tảo thiên hạ. Thuộc tính khắc chế thực sự quá lợi hại, để cấp 8 ma vương cùng hai người khi đối chiến, luôn có một loại vô cùng biệt khuất cảm giác, khắp nơi nhận áp chế, căn bản là không thi triển được, không phát huy ra chính mình lực lượng mạnh nhất tới. Dữ dội hai người, tại cấp 8 ma vương tế ra cường đại ma binh về sau, vậy mà lại một lần nữa liên thủ đem ma vương cho đánh tan. Ha ha, hai người điên cuồng gào thét, giống như đánh máu gà một dạng, đối cấp 8 ma vương liền liền xuất thủ, tại mảnh sơn cốc này ở trong triển khai một trận đại hỗn chiến, chung quanh sơn phong đều bị đánh nát, phía dưới mặt đất cũng bị đánh không ngừng chìm xuống. Một mực sau mười mấy phút, cuộc chiến đấu này vẫn là không có kết thúc, để Giang Trần có chút giật mình là cái này cấp 8 ma vương sức chống cự, hiện tại đã bị đánh mình đầy thương tích, nhưng vẫn như cũ sinh mảnh như hổ, lại thêm trong tay ma binh cường thế. Xem ra muốn phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu đem cấp 8 ma vương cho đánh chết, trong thời gian ngắn là không thể nào, mà lại, nếu như bây giờ cấp 8 ma vương lựa chọn chạy trốn lời nói, nhất định có thể trốn được. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, nhìn không thể có không muốn một chút biện pháp, hắn hiện tại chỉ cần luyện hóa một khỏa hoặc là hai khỏa thất cấp ma vương ma linh, liền có thể trực tiếp tấn thăng cấp 5 chiến vương, đến lúc đó diệt sát cấp 8 ma vương, dễ như trở bàn tay. Nhưng Giang Trần hiện tại cũng không muốn trực tiếp tấn thăng, hắn còn muốn đem chính mình chiến lực đánh vững chắc một điểm. Bất quá Giang Trần còn có một loại khác thủ đoạn, cái kia chính là đại địa tù lao, hiện tại cấp 8 ma vương tự đứng trên mặt đất. Đại địa tù lao này môn chiến kỹ dùng cho đánh lén, thật sự là không thể tốt hơn, chỉ cần hắn cùng bá giả phối hợp, giết chết cái này cấp 8 ma vương cũng không khó. Hòa thượng, một hồi ta đánh lén hắn, ngươi nhìn đúng thời cơ xuất thủ, đối với hắn nhất kích tất sát. Giang Trần đối hòa thượng nói ra, như thế nào đánh lén, hòa thượng nhìn lấy Giang Trần, không biết Giang Trần còn có thủ đoạn gì nữa đánh lén, muốn đánh lén một cái cấp 8 ma vương, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hãy chờ xem ngươi. Giang Trần nói xong, lúc này thi triển đại địa tù lao, một cổ vô hình gợn sóng từ dưới đất thoát ra, hóa thành một đạo vô hình lồng giam, trong nháy mắt đêm này cự đại cấp 8 ma vương cho bao phủ, phanh, cấp 8 ma vương bất ngờ không đề phòng. Hai chân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, này một cổ vô hình bên trong đại địa chi lực, thực sự quá cường đại, cho dù là cấp 8 ma vương vội vàng không kịp chuẩn bị cũng phải tao ương. Đại địa tù lao bản thân cũng là thiên phú thần thông, hội theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng lên mà thay đổi mạnh. Thấy thế, hòa thượng nhãn tình sáng lên, hắn không biết Giang Trần như thế nào làm đến, nhưng lại không nguyện ý mất đi cái này cơ hội thật tốt, lúc này mang theo Phật Châu hướng về cấp 8 ma vương đánh tới. Phanh! Phật Châu tinh chuẩn không sai nện ở cấp 8 ma vương đầu lâu phía trên. Giờ phút này ma vương vẫn còn bị đại địa chi lực đánh lén chấn kinh ở trong, đối hòa thượng đột nhiên công kích liền chống cự đều không có. Có thể tưởng tượng, hòa thượng nhất kích, tại không có chút nào chống cự tình huống dưới, đừng nói là cấp 8 ma vương. Liền xem như một đầu cường đại cửu cấp ma vương. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ngao ô. Cấp 8 ma vương phát ra một tiếng kêu thảm. Đầu lâu trực tiếp bị nện mất một nửa. Máu tươi tuôn ra. Nhưng hắn vẫn không có chết. Còn muốn phấn khởi phản kích, nhưng Giang Trần sao lại cho hắn cơ hội này. Hắn đang thi triển đại địa tù lao về sau. Liền xông về phía trước. Còn không có đợi cấp 8 ma vương từ dưới đất đứng lên, thiên thánh kiếm liền làm đầu chặt chém xuống, phốc phốc, không hề nghi ngờ. Cấp 8 ma vương trực tiếp bi kịch. Bị Giang Trần một kiếm trảm vì làm hai nửa. Thân thể khổng lồ bị phân liệt. Tại chỗ chết thảm, Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái. Đem ma linh cho thu lại. Ngay tiếp theo này ma binh cũng cùng nhau thu. Cái này có thể là đồ tốt. Ngu sao không cầm, có thể gặp được một cái chính mình bản mệnh ma binh ma vương. Thật sự là một kiện rất lợi hại không được chuyện dễ dàng, tiểu Trần tử. Ngươi vừa rồi thi triển là đó là cái gì chiến kỹ? Lại có thể để này ma vương lấy nói, hòa thượng thu hồi Phật Châu. Hiếu kỳ nhìn lấy Giang Trần, đại địa tù lao. Có thể lợi dụng đại địa lực lượng đột nhiên đánh lén. Thời gian ngắn trói buộc chặt đối thủ. Bất quá cái này chiến kỹ vẫn là có tai hại, cái kia chính là đối thủ nhất định phải đứng trên mặt đất mới có tác dụng. Nếu là tại thiên không chiến đấu, chẳng có tác dụng gì có. Đại địa chi lực vô pháp tác dụng đến trên người địch nhân, Giang Trần nói ra. Cũng không nói cái này chiến kỹ tồn tại, dù sao hóa long quyết có thể luyện hóa thiên địa ở giữa bất luận cái gì huyết mạch sự tình, thật sự là quá mức biến thái. truyền đi dễ dàng đem người hù đến. Châu, hòa thượng đối Giang Trần dựng thẳng giơ ngón tay cái. Hắn thấy, Giang Trần chẳng những tu vi cùng chiến lực biến thái. Đủ loại thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cùng dạng này biến thái là địch. Thật sự là một kiện ngu xuẩn sự tình. Còn tốt bọn họ là bằng hữu, các ngươi cái này hai tên biến thái thực sự quá khỏe khoắn. Liền cấp 8 ma vương đều giết, Đàm Lãng đi lên phía trước. Tận mắt chứng kiến vừa rồi chiến đấu kịch liệt. Đối ở trước mắt hai cái này dữ dội như vậy biến thái. Đàm Lãng cũng là hoàn toàn không nói gì, có thể tưởng tượng. Này Tề Thiếu cùng Thiên Nhất môn đệ tử muốn đối phó trước mắt hai người này. Là một kiện hạng gì ngu xuẩn sự tình, chúng ta hiện tại muốn rời đi nơi này. Đi tìm hắn ma quật. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này lời nói. Rất có thể liền sẽ dẫn xuất chánh thức đại gia hỏa tới, nếu là đem cửu cấp ma vương thậm chí là ma hoàng dẫn ra. Vậy liền cứu lớn, Giang Trần nói ra, sau đó. Ba người rời đi nơi đây. Cái này một mảnh nguyên bản vắng vẻ vô cùng sơn cốc. Kinh lịch vừa mới sau đại chiến. Đã biến hoàn toàn thay đổi. Bị hoàn toàn phá hủy mất, chỉ có này ma quật còn hoàn hảo bảo lưu lấy, sau đó một ngày. Giang Trần ba người tự rời rạc tại ma quật ở giữa. Bọn họ hết thảy tìm tới ba cái ma quật. Chém giết đại lượng ma vương. Xử lý một đầu khác cấp 8 ma vương, có thể nói là thu hoạch cự đại. Hai ngày thời gian. Giang Trần trong tay ma vương ma linh chí ít có hơn 300, cấp 8 ma linh 2 khỏa. Thất cấp ma linh 8 khỏa, tăng thêm hắn ma linh. Nếu là toàn bộ đổi thành thiên nguyên đan lời nói. Đơn giản là một cái bàn con số lớn A, ngày thứ ba. Ba người từ ma u giới đệ nhất tầng chỗ sâu trở về. Du đảng tại khác biệt địa vực, dừng lại, ngay tại ba người tiến lên thời điểm. Hét lớn một tiếng đột nhiên từ bên trái cách đó không xa vang lên, Giang Trần ba người liền thấy chừng 6-7 chiến vương cao thủ hướng lấy bọn hắn cấp tốc mà đến. Rất nhanh liền đem bọn hắn vây khốn ở vùng trung tâm, nhìn phục sức liền biết là thiên nhất môn đệ tử. Dẫn đầu một cái đã đạt tới cấp 6 chiến vương. Tu vi các loại chú trọng tương đương, thiên nhất môn đệ tử trên mặt đều là hiện ra lửa giận cùng vẻ trào phúng. Khi tiến vào ma u giới trước đó Giang Trần các loại chú trọng đối bọn hắn bất kính, bọn họ thế nhưng là một mực nhớ ở trong lòng. Hiện tại nhìn thấy, đương nhiên trước tiên vây quanh, không nghĩ tới các ngươi còn hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Nhìn đến vẫn có chút bản sự nha. Này cấp 6 chiến vương một mặt cười lạnh, các vị thí chủ xin tránh ra đường. Có câu nói tốt. Gọi chó ngoan không cản đường. Ta nhìn mấy vị thế nhưng là chó ngoan đây, hòa thượng chững chạc đàng hoàng nói ra. Lời này vừa nói ra. Giang Trần cùng Đàm Lãng đều thổi phù một tiếng bật cười. Hòa thượng này thực sự rất tiện. Mà lại đặc biệt có thể chứa, mấu chốt là hắn giả trang ra một bộ Phật môn cao tăng bộ dáng về sau. Nói ra lời nói lại có thể làm người ta tức chết. Cùng Phật môn thực sự không dính nổi một bên, nương. Hoàng sư huynh. Cái này con lừa trọc chữ chúng ta là chó, bên trong một cái thiên nhất môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Này cấp 6 chiến vương hoàng sư huynh trừng đệ tử kia liếc một chút. Loại lời này người nào nghe không hiểu, chẳng lẽ không phải muốn lặp lại lần nữa mới tốt à, chẳng lẽ đây là cái gì lời hữu ích à. Con lừa trọc ba người các ngươi hỗn đảng đắc tội thiên nhất môn. Cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá bổn nhân hôm nay cho các ngươi một cái mạng sống máy bay lại. Này hoàng sư huynh tiếng nói vẫn chưa nói xong. Hòa thượng liền trực tiếp tiếp lời gốc rạ. Có phải hay không chỉ cần chúng ta gặp sở hữu bảo bối cùng ma linh đều giao ra cho ngươi. Ngươi tự thả chúng ta một con đường sống. Hoàng sư huynh đầu tiên là sững sờ. Chợt lộ ra cười lạnh, không sai. Coi như ngươi thông minh, bớt nói nhiều lời. Ăn cướp. Đem bọn ngươi sở hữu tài phú đều giao ra. Tha các ngươi không chết, Giang Trần không nói hai lời. Lên cũng là chỉ lấy trước mắt mấy người kia cái mũi uy hiếp, Giang Trần cử động trực tiếp để mấy người sững sờ ngay tại chỗ. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ thế nhưng là đến ăn cướp. Hiện tại làm sao cảm giác muốn bị đánh cướp một dạng? Gia hỏa này não tử có phải bị bệnh hay không a? Dưới loại tình huống này còn dám đánh cướp bọn họ, hỗn đảng. Ngươi muốn chết, này hoàng sư huynh trực tiếp giận, nhìn mấy người phách lối vô cùng bộ dáng. gian trần các loại chú trọng tựu có thể đánh giá ra. Hai ngày trước bọn họ cướp bóc những người kia, vẫn luôn không có đem ngày đó bị đánh cướp sự tình nói ra. Bất quá cái này cũng có thể lý giải. Tên kia bị đánh cướp liền quần đều không có. Nói ra thực sự rất mất mặt, dạng này tai nạn xấu hổ. Vẫn là ẩn tàng trong lòng mình tương đối tốt, cho nên trước mắt mấy cái này hoàn toàn đem gian trần ba người xem như con mồi đối đãi. Thật tình không biết chính bọn hắn xuất hiện về sau, tựu đã trở thành người ta con mồi. Trên thực tế, tại sắp rời đi ma u giới thời điểm, nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện cướp bóc sự kiện. Dù sao đến lúc này còn có thể sinh hoạt hảo hảo người, nhất định là đạt được không ít tài phú. Lúc này cũng thích hợp nhất ăn cướp, có phải hay không muốn chết? Ngươi lập tức liền biết, Giang Trần nói xong. Như thiểm điện đối này cấp 6 chiến vương tự xuất thủ. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Sắc bén móng vuốt thổi phù một tiếng xuyên thấu đối phương khí hải, một thanh liền đem khí hải trong không gian sở hữu bảo bối đều cho móc ra. Đồng thời, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ hắn long trảo nội xông ra, đem này hoàng sư huynh khí hải trực tiếp cho chấn vỡ. A, à, ngươi phế bỏ ta khí hải. Trời ạ, a, hoàng sư huynh xé rách vết nứt gào lên. Đối với một cái cường đại tu sĩ tới nói, phế bỏ khí hải chẳng khác nào hoàn toàn phế bỏ, đây là một cái người nào đều vô pháp tiếp nhận sự thật. Hoàng sư huynh trong nháy mắt tuyệt vọng tới cực điểm. Cuộc đời mình xem như hoàn toàn xong. Để hắn càng thêm không thể tin tưởng là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này vì sao có thể cường thế như vậy? Chính mình thế nhưng là đường đường cấp 6 chiến vương, đối phương vậy mà một chút tự phế bỏ chính mình. Để cho mình liền nửa điểm phản kháng thời cơ đều không có. Cái này rất rung động, ngươi hẳn là may mắn ta chỉ là phế bỏ ngươi khí hải. Mà không phải đòi mạng ngươi, Giang Trần lạnh lùng nói ra. Đối với mình địch nhân, hắn xuất thủ cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Trước mắt những ngày này một môn đệ tử, lên chính là muốn đưa mình vào chỗ chết. Cho dù không phải, vậy cũng muốn cướp đi chính mình sở hữu bảo bối. Hung hăng nhục nhã một phen. Cho nên, đối với dạng này người, hắn sẽ không khách khí, trong lúc nhất thời. Cái này một mảnh địa vực đều vang lên hoàng sư huynh kêu thảm cùng kêu rên. Mấy cái khác thiên nhất môn đệ tử trực tiếp hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, nơi nào còn có nửa điểm trước đó uy phong. Từng cái nhìn lấy Giang Trần ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng. Tràn ngập sợ hãi, lại nhìn hoàng sư huynh thảm trạng. Tất cả mọi người không rét mà run. Thật đáng sợ. Một cái cường đại cấp 6 chiến vương. Vậy mà liền dạng này bị phế sạch, mấy người các ngươi. Còn không được ngoan ngoãn đem sở hữu bảo bối cùng tài phú đều giao ra. Không phải vậy lời nói. Các ngươi kết cục giống như bọn họ, hòa thượng uy hiếp nói. Người xuất gia hoàn toàn biến thành một cái cường đạo. Dạng này nhân vật cho dù là địch nhân cũng có chút không thích ứng, nhưng mấy cái này thiên nhất môn đệ tử có thể đều không phải người ngu. Tình thế trước mắt còn có thể nhìn ra được. Trước mắt hai người này thật sự là không dễ chọc. Liền cấp 6 chiến vương cao thủ đều bị xuất thủ phế bỏ. Bọn họ nếu là phản kháng lời nói, kết cục chỉ sợ cũng không tốt gì, cho. Chúng ta cho, có người trước tiên đem sở hữu bảo bối lấy ra. Tướng đối với mình tánh mạng tới nói. Những tài phú này thực sự không tính là gì, thấy thế. Người khác nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm. Lúc này đem sở hữu bảo bối đều lấy ra. Đưa tới Giang Trần trong tay. Giang Trần một mặt cười tủm tỉm. Yên tâm thoải mái đem tài phú thu lại, mấy người các ngươi biểu hiện không tệ. Chỉ cần sau này không được chọc ta. Mạng nhỏ còn có thể bảo trụ, Giang Trần nói một câu. Sau đó mang theo hòa thượng cùng Đàm Lãng liền rời đi, sau đó thời gian. Toàn bộ ma u giới đệ nhất tầng đều lộn xộn. Không biết từ nơi nào đụng tới ba tên hỗn đảng. Khắp nơi cướp đoạt tài vật. Gặp người tự đoạt. Hơi dám có chút phản kháng sau cùng liền y phục đều cho lột sạch. Chỉ để lại trần truồng. Ngay từ đầu cái này ba cái cường đạo mục tiêu chỉ là thiên nhất môn đệ tử. Về sau liền những thiên nhất đó lâu tiếp nhận nhiệm vụ người cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị đánh cướp không ít. Lại về sau liền hắn thế lực trước đến rèn luyện đều bị cướp. Thực sự rất hung tàn, cái này ba cái cường đạo rất nhanh liền gây nên công phẫn. Đến mức tại cái này sau cùng trong vòng một ngày. rất nhiều người không hề qua diệt sát ác ma, ngược lại muốn chinh phạt cái này ba cái cường đạo, nương. Ba tên khốn kiếp kia rất thật đáng giận. Thậm chí ngay cả lão tử y phục đều cho đào, quá khốn nạn. Một điểm đạo nghĩa đều không nói. Liền xem như cường đạo cũng phải giảng chút đạo nghĩa đi, đi. Chúng ta qua tìm đủ thiếu. Nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Ba tên kia vẫn là thiên nhất lâu khách quý. Làm như vậy quá vô sĩ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma u giới đệ nhất tầng đều lâm vào hỗn loạn bên trong. Tại ma u giới cái này còn là lần đầu tiên nhân tộc xuất hiện lớn như vậy nội loạn. Theo nói đến đây, nhân tộc hẳn là đoàn kết nhất trí giết ác ma mới đúng. Hiện tại ngược lại tốt, ba cái cường đạo hoành không xuất thủ, không nói một điểm đạo nghĩa giang hồ, gặp người nào tự đoạt, cũng mặc kệ có thù không có thù, nếu ai dám phản kháng, trực tiếp lột sạch y phục, đoạt sạch sẽ trơn tru. Mau nhìn, ba cái kia cường đạo lại tới, chạy mau. Nãy nãy, hòa thượng kia điên cuồng nhất, gặp người tự đoạt, không phục tự đánh, người xuất gia lúc nào biến thành dạng này, cái thế giới này đến tột cùng làm sao, đừng nói, vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, cách bọn họ xa một chút, không phải vậy lời nói chắc là phải bị đoạt sạch sẽ trơn tru. Có người nhìn thấy Giang Trần ba người, thật giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, không nói hai lời, lập tức liền chạy, ba người danh tiếng đã truyền bá ra ngoài, mà lại rất tốt phân biệt, Giang Trần cùng Đàm Lãng có lẽ không tốt phân biệt, nhưng cùng chú trọng lại liếc một chút liền có thể nhìn ra, lớn nhất khiến mọi người phiền muộn cũng chính là cái này hòa thượng, tại đại đa số người cảm nhận bên trong, riêng là tại cái này Phật môn hưng thịnh Tây vực bên trong. Phật môn người xuất gia từng cái đều là cao tăng a, không nói tứ đại giai không, tối thiểu cũng phải có chút Phật gia đệ tử bộ dáng đi, tên trước mắt này làm sao lại tiến vào Phật môn đây, đây quả thực là một cầm thú a. Ma u giới một chỗ, rất nhiều người vẻ mặt cầu xin nhìn về phía trước Tề Thiếu, những người này đại đa số đều là bị đánh cướp thiên nhất môn đệ tử, còn có theo trời lầu một tiếp nhận nhiệm vụ tới sửa sĩ, thậm chí còn có một số hắn tán tu, cũng đều tìm tới Tề Thiếu, đến bây giờ. Chỉ sợ chỉ có Tề Thiếu xuất thủ, mới có thể đem ba cái cường đạo cho hàng phục, mới có thể cho mọi người một cái công đạo. Cái này ba tên hỗn đảng, xem ra bản thiếu ngược lại là khinh thường bọn họ. Tề Thiếu khí hàm răng trực dương dương, trên thực tế, khi tiến vào ma u giới trước đó hắn căn bản cũng không có đem Giang Trần ba người để ở trong mắt, nhưng hắn phát hiện mình sai, mà lại sai không hợp thói thường, liền thiên nhất môn cấp 6 chiến vương đều bị tùy tiện phế bỏ, đủ để chứng minh Giang Trần bọn họ cường thế. Không phải vậy lời cũng không thể với ăn cướp nhiều người như vậy. Bất quá trước mắt loại tình huống này, Tề Thiếu tâm lý phẫn nộ sau khi vậy mà cũng có một tia mừng thầm. Hắn thấy, Giang Trần cướp đoạt nhiều như vậy tài phú, không thể nghi ngờ là tại cho mình làm giá y. Chỉ cần mình bắt lại Giang Trần, liền có thể đem Giang Trần sở hữu tài phú đoạt tới, nạp làm hữu dụng. Về phần những cái kia bị đánh cướp thiên nhất môn đệ tử, bao nhiêu phân cho bọn hắn một điểm an ủi là được, mà người khác nha. Tự không có quan hệ gì với Tề Thiếu, quan có đầu nợ có chủ, bọn họ hẳn là qua tìm Giang Trần các loại chú trọng muốn mới đúng, làm sao cũng không tìm tới trên người mình. Tề sư huynh, nhất định phải đem ba cái kia lăn lộn đến cho giết, riêng là cái kia Giang Trần cùng con lừa trọc, Giang Trần phế bỏ chúng ta không ít đệ tử, này con lừa trọc càng là tàn bạo, khó mà nói lên cũng là giết. Tề Thiếu nhất định phải làm chủ cho chúng ta a, này con lừa trọc thực sự rất đáng hận, hắn liền nữ tu y phục đều cho lột a. Ta dùng người nghiên cứu đảm bảo, hòa thượng kia nhất định không phải người trong Phật môn, hắn là một cái ma tăng, hắn là một cái cường đạo, hắn liền nữ nhân y phục đều đào, đây là người xuất gia à, ta thiên a, giết chết bọn họ đem, nhất định phải vì dân trừ hại, hòa thượng kia lưu lại cũng là một cái đại họa hại a. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, hòa thượng chánh thức là gây nhiều người tức giận, gia hỏa này đến tột cùng có hay không đào nữ nhân y phục thực không có người nhìn thấy. Nhưng dạng này tin tức tự vô duyên vô cớ truyền tới, hòa thượng danh tiếng xem như hoàn toàn xong, liên đới lấy còn có Phật môn danh tiếng cũng lọt vào tác động đến, bất quá đại đa số người hay là không muốn tin tưởng hòa thượng là người xuất gia, cho dù là, đó cũng là Phật môn bại loại. Đương nhiên, đối với những này danh tiếng, hòa thượng là không có chút nào quan tâm a, gia hỏa này còn tại ma u giới đệ nhất tầng trên nhảy dưới tránh tiến hành cướp bóc, mọi người yên tâm. Ta Tề Thiếu nhất định sẽ cho tất cả mọi người một cái công đạo, ta hiện tại tự xuất thủ tầm tìm bọn hắn, đem bọn hắn truy nã về sau, phóng tới các ngươi ở trước mặt đưa. Tề Thiếu cao giọng nói ra, hắn thân thể nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Tốt, Tề Thiếu rốt cục xuất thủ, ba tên khốn kiếp kia lần này muốn xong đời. Không sai, Tề Thiếu Thế nhưng là cấp 8 chiến vương, lại là thiên nhất môn khó được thiên tài, nhẹ nhõm có thể bắt lấy bọn hắn. Hừ, Tề Thiếu xuất thủ, liền xem như bọn họ có ba đầu sáu tay, cũng căn bản trốn không thoát. Mọi người tự hồ nhìn thấy hy vọng, thực không biết Tề Thiếu từ vừa mới bắt đầu liền có chính mình mục đích. Nương, cướp bóc thật sự là một chuyện vô cùng đã nghiền sự tình, gia gia ta lúc đầu trở thành hỗn loạn hải đệ nhất đại đạo, vậy mà không có kết thúc làm cường đạo trách nhiệm, thật sự là có chút không tưởng nổi, còn tốt tại tiểu trần tử ngươi chỉ dẫn cùng dạy bảo phía dưới, hòa thượng ta rất mau tìm đến vị trí của mình, cải tà quy chính, tiểu trần tử, đa tạ ngươi, hòa thượng vô cùng cảm kích nói với Giang Trần. Cút đi, Giang Trần không nói hai lời, một chân tựu đạp ra ngoài, nếu không phải là cùng chú trọng phản ứng nhanh, một cước này chỉ định muốn bị đạp đến trên mặt, gặp qua không biết xấu hổ, còn chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy, gia hỏa này bản tính như thế, lại nói tốt như chính mình dạy bảo hắn qua làm cường đạo một dạng, tốt, chênh lệch thời gian không nhiều, cái kia chuẩn bị đối phó Tề Thiếu, Giang Trần thần sắc chấn động, một khỏa cấp 8 ma linh bị hắn lấy ra. Này Tề Thiếu nhưng là chân chính cấp 8 chiến vương, tự coi như chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng là khó đối phó a. Hòa thượng cao mày nói, Tề Thiếu nhưng khác biệt tại bọn hắn đối phó cấp 8 ma vương, bọn họ có thể giết chết cấp 8 ma vương là bởi vì bọn hắn có thể đem ma vương khắc chế gắt gao, nhưng đối phó với Tề Thiếu tự khác biệt, Tề Thiếu bản thân chính mình cấp 8 chiến vương tu vi, hơn nữa còn là thiên nhất môn khó được thiên tài, không phải bình thường cấp 8 chiến vương có thể so sánh, đối phó hội khó khăn một chút. Không sao, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, một khỏa cấp 8 ma vương ma linh bị hắn bóp chặt lấy, chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa từ hắn lòng bàn tay bắn ra mà ra, đem ma linh bóp tạp chất cùng ma tính trong nháy mắt tựu cho đốt cháy sạch sẽ, ma linh nội tinh thuần năng lượng bị Giang Trần trực tiếp hấp thu hết, từng đầu mới long văn bắt đầu hình thành, 500 đầu long văn rất nhanh liền hoàn toàn ngưng tụ ra, Giang Trần từ khí hải trong không gian lấy ra đại lượng thiên nguyên đan, phối hợp luyện hóa. Trước sau vẻn vẹn mấy phút, hắn tu vi, liền trực tiếp xông phá cấp 5 chiến vương khảm, hoàn toàn tấn thăng cấp 5 chiến vương. Hòa thượng cùng Đàm Lãng trừng to mắt, tâm tình thật lâu vô pháp lắng lại, nhìn lấy Giang Trần tấn thăng cấp 5 chiến vương về sau, khí thế còn đang không ngừng kéo lên, hai người mở miệng đồng thời nói một chữ, làm. Cái gì là biến thái, cái gì là kỳ hoa, bọn họ hôm nay xem như hoàn toàn kiến thức, Giang Trần đã không thể hình dung bằng hai từ biến thái, tùy tiện liền có thể tấn cấp. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, hắn giống như cho tới bây giờ liền không có bình cảnh một dạng, cấp 8 ma vương ma linh bên trong ẩn chứa năng lượng xa không phải thất cấp ma linh có thể so sánh cùng nhau, một khỏa cấp 8 ma linh, trực tiếp trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra 1.500 đầu long văn, khiến cho trong cơ thể hắn long văn số lượng đạt tới 2.900.000 đầu nhiều, chỉ cần lại ngưng tụ ra 1.000 đầu long văn, liền có thể trực tiếp tấn thăng đến cấp 6 chiến vương, Giang Trần hiện tại có rất nhiều ma linh. Nếu như đại lượng luyện hóa lời nói, trực tiếp trùng kích đến cấp 6 chiến vương, đó cũng là dễ như trở bàn tay, đương nhiên, Giang Trần không có khả năng làm như vậy, hắn lần này trải qua kiếp nạn về sau, cấp bậc tấn thăng đã rất nhiều, nếu như lại đi dùng loại phương thức này cưỡng ép tấn thăng lời nói, chỉ sợ cũng muốn đối sau này căn cơ sinh ra ảnh hưởng, cho nên, Giang Trần chuẩn bị đem cấp 5 chiến vương tu vi hoàn toàn vững chắc về sau, lại trùng kích cấp 6 chiến vương, mà lại... Lấy hắn hiện tại cấp 5 chiến vương chiến lực, đối phó Tề Thiếu, đã đầy đủ dùng, yêu nghiệt, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là như thế nào làm đến, ngươi đến có cái gì trọng đại bí mật, hòa thượng nhịn không được hỏi, thiên cơ không thể tiết lộ, Giang Trần cười cười, hóa long quyết chỗ biến thái thật là làm cho người ta chấn kinh, dạng này bí mật, hắn một người biết là được, không nghĩ tới ba người các ngươi trốn ở chỗ này, bất quá muốn chạy trốn bản thiếu truy tung, này là không thể nào. Ngay vào lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, Tề Thiếu xuất hiện, đứng tại Giang Trần ba người đối diện, nơi này là một mảnh hoang dã, bốn bề vắng lặng, liền ác ma đều rất ít, đối với Tề Thiếu tới nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường tốt địa phương, nói đùa, ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta tránh, đây không phải quang minh chính đại đứng ở chỗ này à, hòa thượng nói ra, đối với Tề Thiếu xuất hiện, Giang Trần nhóm ba người tâm lý đều không có nửa điểm ngoài ý muốn. Cho dù bọn họ không có khắp nơi cướp bóc, Tề Thiếu vẫn là lại ở thời khắc cuối cùng ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nếu như ngươi thật sự là người trong Phật môn lời nói, Phật môn xuất hiện ngươi dạng này một tên bại hoại cặn bã, cũng thật sự là bi ai. Tề Thiếu trừng hòa thượng liếc một chút, không chút khách khí nói ra, có đúng không, không bằng ngươi tiến vào Phật môn tốt, bần tăng có thể cho ngươi dẫn tiến. Hòa thượng nói, à, Tề Thiếu lạnh hừ một tiếng, không hề cùng bá giả dây dưa, đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, mở miệng nói ra, Giang Trần, các ngươi thật sự là thật lớn mật, vậy mà tại cái này ma u giới nội tiến hành ăn cướp, ngay cả chúng ta Thiên Nhất môn đệ tử cũng dám động, đơn giản cũng là không biết sống chết, ngươi muốn như thế nào? Giang Trần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, xếp hợp Lý Thiếu không có nửa điểm e ngại, muốn như thế nào, các ngươi Sở Tác Sở Vi coi là còn sẽ có thời cơ mạng sống sao, bất quá, ta hiện tại cho các ngươi một cái mạng sống thời cơ, chỉ cần ngươi đem trên thân tất cả mọi thứ đều giao ra, sau đó nói cho ta biết ngươi là từ nơi đó đạt được Cửu Dương Thánh Thủy, tự có thể đổi lấy mạng sống thời cơ. Tề Thiếu mở miệng nói ra, rốt cục lộ ra bản thân cái đuôi hồ ly cùng diện mục thật sự, hắn thấy, vô luận Giang Trần trong tay còn có hay không Cửu Dương Thánh Thủy, hắn sở hữu tài phú đều đã là mình, hắn chỉ cần hỏi ra Cửu Dương Thánh Thủy xuất xứ là được. Giang Trần ám đạo quả nhiên, hắn liền nói Thiên Nhất lâu hai đại quản sự có điểm gì là lạ, không có hảo tâm như vậy để cho bọn họ tới tham gia ma u giới nhiệm vụ, vẫn là vì chính mình Cửu Dương Thánh Thủy, bất quá Thiên Nhất lâu vì bận tâm chính mình danh tiếng, cho nên dùng loại phương pháp này, để Tề Thiếu tại ma u giới giải quyết hết chính mình. Ma u giới loại này hỗn loạn địa phương, sự tình gì cũng có thể phát sinh, đây quả thực là một cái phi thường hoàn mỹ kế hoạch, ta trước đó đã nói rất rõ ràng, Cửu Dương Thánh Thủy ta cứ như vậy nhiều, đã toàn bộ đổi lấy cho Thiên Nhất lâu, không nghĩ tới lấy Thiên Nhất lâu tính dự, vậy mà lại âm thầm làm như thế hoạt động, lấy thật sự là để cho người ta xem thường. Giang Trần lạnh lùng nói ra, trong ngôn ngữ không che giấu chút nào nhìn trời lầu một mỉa mai, nghe Giang Trần lời nói. Tề Thiếu trên mặt chẳng những không có nửa điểm xấu hổ, con mắt ngược lại sáng lên, đúng, ngươi không nói ta kém chút quên, ngươi thế nhưng là theo trời lầu một lấy đi 10 triệu thiên nguyên đan, cái này một bút tài phú, ngẫm lại tự khiến người vô cùng kích động a. À, bây giờ, này 1.000 vạn thiên nguyên đan, còn có ngươi trong tay sở hữu bảo bối, ngươi Cửu Dương Thánh Thủy, ngươi hôm nay đoạt lại ma linh cùng tài phú, đều sẽ trở thành ta Tề Thiếu một người, ngươi làm ra hết thảy. Bất quá là vì ta Tề Thiếu làm giá y a. Tề Thiếu càng nói cũng là kích động, đến sau cùng trực tiếp cười lên ha hả, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đã không phải là đối đãi một người, mà là tại đối đãi một cái tàn bảo khố, không nói trước tại ma u giới cướp đoạt những tài phú đó, vẹn vẹn theo trời lầu một lấy đi này 10 triệu thiên nguyên đan, đối với hắn mà nói cũng là một cái con số trên trời, bây giờ đây hết thảy đều muốn trở thành chính mình, muốn không được kích động cũng khó khăn a. Bốn bề vắng lặng, đến bây giờ, Tề Thiếu cũng không được che giấu, trực tiếp lộ ra bản thân diện mục thật sự, dù sao đây cũng là hắn cuối cùng mục đích, hắn chẳng những muốn lấy được Giang Trần bảo bối, sau cùng còn muốn Giang Trần mệnh, đối với một người chết tới nói, tự mình làm cái gì cũng không biết bị người ta biết, mà lại lấy tình huống bây giờ đến xem, chính mình giết Giang Trần, còn lại nhận không ít người tán thưởng. Đàm Lãng lắc đầu, người đều là có lòng tham, tại cái này ma u giới bên trong, so hỗn loạn hải càng thêm không có quy tắc, giết người cướp của sự tình thực sự quá bình thường, Giang Trần chẳng qua là cướp bóc người, cái này trên thực tế đã rất không tệ, Tề Thiếu cũng giống như vậy, hắn hiện tại tìm Giang Trần, cũng là vì ăn cướp, có thể vô sĩ đến như thế lẽ thẳng khí hùng, hòa thượng ta cũng là bội phục, hòa thượng đơn giản là thổn thức không thôi, có lẽ người khác hội e ngại Thiên Nhất môn, nhưng cùng chú trọng lại tuyệt không sợ hãi, bởi vì nơi này là Tây Vực. Thiên Nhất môn tích xuất mạnh hơn cũng mạnh bất quá chính mình, chỉ cần mình sư phụ xuất thủ, tùy tiện có thể đem Thiên Nhất môn diệt sát sạch sẽ. Bớt nói nhiều lời, Giang Trần, bản thiếu cho ngươi 3 phút đồng hồ cân nhắc, đem tài phú giao cho ta, hoặc là chết. Tề Thiếu sát cơ chấn động, hắn khí tức đã đem Giang Trần 3 người hoàn toàn khóa chặt, là tuyệt đối không cho 3 người đào tẩu thời cơ, trong mắt hắn, 3 người cũng căn bản trốn không thoát, ở trước mặt mình cũng là cá trong chậu. Chỉ có tùy ý chính mình bài bố phần, có đúng không, đã như vậy lời nói, ta cũng cho ngươi một cái mạng sống thời cơ, đem bọn ngươi bảo bối đều giao ra, ta có thể giống như trước đó một dạng, chỉ là phế bỏ ngươi khí hải, để ngươi làm một tên phế nhân, lưu lại tính mệnh của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào, bất quá ta cũng sẽ không cho ngươi 3 phút, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp ngươi không giao ra, ta tự giết ngươi, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, nghe vậy, Tề Thiếu trực tiếp sửng sốt. Hắn đơn giản trong lòng lỗ tai của mình mắc lỗi, chính mình không có nghe lầm chứ, kẻ trước mắt này thật đúng là làm cường đạo nghiện, thật sự là gặp người tự đoạt a, bây giờ lại muốn cướp đến trên đầu mình, đây quả thực là muốn chết a, ngươi muốn chết, Tề Thiếu giận dữ, hắn một cổ cường đại khí thế từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, bản thiếu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như không giao ra, bản thiếu liền muốn trực tiếp xuất thủ, đến lúc đó ngươi lại nhận như địa ngục khó khăn về sau, vẫn là hội giao ra. Ba hơi đã qua, ngươi không có cơ hội, ta hiện tại đối ngươi tài phú không có hứng thú, ta đối với ngươi mệnh cảm thấy hứng thú. Giang Trần trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đối với một lòng nghĩ muốn tính mạng mình người, Giang Trần cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Oanh! Giang Trần vừa dứt lời, phất tay liền đánh ra chân long đại thủ ấn, một mực huyết sắc long trảo đem hư không trực tiếp xé rách, xuất hiện tại Tề Thiếu đỉnh đầu. Không biết tự lượng sức mình, cũng dám cùng bản thiếu đối kháng. Tề Thiếu trong nháy mắt giận dữ, hắn trong lòng bàn tay phù văn dập dờn, đánh ra một mặt kim sắc pháp ấn, đem hư không chấn động ra tầng tầng gợn sóng đến, cùng Giang Trần chân long đại thủ ấn đụng vào nhau. Ầm ầm, hai đại cao thủ ở giữa va chạm, hư không đều bị hoàn toàn xé rách, khủng bố năng lượng ba động bốn phía ra. Hòa Thượng cùng Đàm Lãng sớm tại Giang Trần lần đầu tiên xuất thủ thời điểm tự rút khỏi qua, đứng tại chỗ rất xa quan chiến. Đối phó Tề Thiếu dạng này cấp 8 chiến vương, mà lại là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, Đàm Lãng là còn thiếu rất nhiều, cho dù là cấp 6 chiến vương cấp bậc Hòa Thượng, cũng đánh không lại Tề Thiếu. Muốn đối phó Tề Thiếu, chỉ có dựa vào vừa mới tấn thăng cấp 5 chiến vương biến thái Giang Trần. Tề Thiếu đánh ra pháp ấn bị chân long đại thủ ấn trong nháy mắt tựu cho xé rách, cả người hắn bị đẩy lùi hơn mấy trượng mới đứng vững, khủng bố năng lượng ba động khiến cho mặt đất đều lõm xuống dưới. Tề Thiếu chỉ cảm thấy mình thể nội khí huyết cuồn cuộn nói không nên lời khó chịu, nhưng trong lòng của hắn rung động, lại càng thêm nồng đậm. Làm sao có thể? Tề Thiếu cơ hồ là kinh hô lên, hắn trừng to mắt nhìn về phía đối diện Giang Trần, hắn không thể tin tưởng đây là thật, đối rõ ràng chỉ là cấp 4 chiến vương, không đúng, là cấp 5 chiến vương, xem ra là tại cái này ma u giới 3 ngày thời gian nội lại một lần nữa tấn thăng, nhưng cho dù là cấp 5 chiến vương, cùng mình chênh lệch cũng là cực lớn. Căn bản không thể nào là đối thủ mình, nhưng vừa rồi một lần công kích, chính mình lại là bại hoàn toàn, đối phương bộc phát ra chiến lực, vậy mà so với chính mình thế mạnh hơn, cái này quá bất khả tư nghị. Trên cái thế giới này tổng có rất nhiều chuyện không có khả năng, về phần mệnh vận ngươi, từ ngươi bắt đầu làm ra lựa chọn muốn đối phó ta thời điểm, liền đã nhất định, các ngươi thiên nhất môn đắc tội ta, cũng không biết cái gì kết cục tốt. Giang Trần mở miệng nói ra, hừ. Ta không tin ngươi nho nhỏ cấp 5 chiến vương thật có thể đối phó ta, tay ta đoạn, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tề Thiếu lạnh hừ một tiếng, hắn sao lại đối một cái cấp 5 chiến vương khuất phục, hắn thân thể nhoáng một cái, bay thẳng cao hơn khoảng không. Cấp 8 chiến vương khí lãng hoàn toàn phóng thích ra, không biết dập dần bao nhiêu dặm phạm vi, hắn mở ra song chưởng, phía trên có trạm lam sắc quang mang lấp lóe, cốt cường đại chiến đấu ba động, mau nhìn, là Tề sư huynh, ba tên khốn kiếp kia cũng tại. Tề sư huynh đang đối phó bọn hắn, nãi nãi, rốt cuộc tìm được cái này ba tên hỗn đảng, Tề Thiếu tự mình xuất thủ, nhất định có thể đem bọn hắn cho đánh nổ. Không sai, chúng ta đi qua nhìn một chút, một hồi muốn đem ba tên khốn kiếp kia cướp đoạt chúng ta tài phú cho muốn trở về. Có người nhìn thấy bên này chiến đấu, không ít người bắt đầu hướng về bên này đuổi, đây là một trận đại nhiệt náo, không người nào nguyện ý bỏ lỡ, bọn họ đối Giang Trần ba người đều sâu đau nhất muốn tuyệt, hận không thể sinh ăn thịt. Nhưng bị Giang Trần bọn họ cướp bóc hơn người đều rõ ràng, cái này ba cái cường đạo tuy nhiên đáng giận, nhưng thủ đoạn lại không phải bọn họ có thể chống lại, muốn báo thù, chỉ có thể dựa vào thiên nhất môn Tề Thiếu. Đông, Giang Trần cước bộ rung lên, mặt đất đều đang lắc lư, hắn giống như mũi tên một dạng xông lên không trung, đứng tại Tề Thiếu mặt đối lập, hôm nay hắn muốn tự tay xử lý cái này cấp 8 chiến vương, phùng tinh trụy là, Tề Thiếu đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn song chưởng hướng về phía trước cùng nhau vung ra, trực tiếp đánh ra một mảnh ý cảnh đến, chừng chín khỏa rực rỡ vô cùng ngôi sao tản mát ra trạm ánh sáng màu xanh lam, vô cùng tấn mãnh khí thế hướng về Giang Trần đập xuống. Những ngôi sao này tuy nhiên hoàn toàn là dùng nguyên lực biến hóa ra, nhưng lực công kích lại là cực kỳ mạnh mẽ, lực hủy diệt càng là vô cùng kinh người. Những cái kia chạy tới vây xem người đều trừng to mắt, cấp 8 chiến vương cường đại quả nhiên không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Tề Thiếu cái môn này cường hãn ngôi sao chiến kỹ càng làm cho người kinh dị, bọn họ có thể tưởng tượng, nếu như là bọn họ bị chính ngôi sao cho đập trúng, tại chỗ liền bị nện thành bánh thịt, điêu trùng tiểu kỹ, cửu dương huyền chỉ. Giang Trần tóc đen khoa trương, hắn chập ngón tay như kiếm, đánh ra cửu dương huyền chỉ, bây giờ cửu dương huyền chỉ đã không phải là trước đó có thể so sánh, lấy hắn tu vi tuy nhiên còn đánh nửa thôi ra tối đỉnh phong uy lực, nhưng trực tiếp diễn hóa xuất chính cái cự chỉ tới vẫn là không chút huyền niệm. Ầm ầm, chính cái huyền chỉ giống như cột chống trời một dạng bị Giang Trần đánh ra đến, nhắm ngay này chính ngôi sao kích bắn đi, để cho người ta kinh dị tràn cảnh phát sinh, chính cái cự chỉ không gì không phá, những nơi đi qua, tại hư không lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, đánh ra mảng lớn tia lửa đến, này cự đại tinh thần gặp được Cửu Dương Huyền chỉ về sau, trực tiếp tự bị xuyên thủng, tại chỗ vỡ vụn, phốc, Tề Thiếu công kích bị Cửu Dương Huyền chỉ cưỡng ép xé rách, hắn nhận chấn động không thể nghi ngờ là lớn nhất, Tề Thiếu tại chỗ phun ra một ngụm huyết tiễn, cả người là sắc mặt biến vô cùng trắng bệch đứng lên, nhưng trong lòng của hắn rung động, càng là đạt tới tột đỉnh cấp độ, vẻn vẹn hai chiêu, chính mình tự hoàn toàn tan tác, dạng này tình hình chiến đấu là cá nhân đều có thể nhìn ra, chính mình căn bản không phải đối phương đối thủ, đây mới là chân yêu nghiệt a. Nơi xa, hòa thượng chật chật không thôi, cho dù lấy hắn ngạo khí cũng không thể không thừa nhận, Giang Trần tại hắn suốt đời gặp được cường hãn nhất biến thái, có thể xưng là cái thế yêu nghiệt, cái gì, sao lại có thể như thế đây, Tề Thiếu vậy mà không phải cái kia hỗn đảng đối thủ, tuyệt không có khả năng này, ta nhất định là hoa mắt, một cái cấp 5 chiến vương, vậy mà đánh bại cấp 8 chiến vương cấp bậc Tề Thiếu, đây quả thực quá trơn kê, tiểu tử này là chỗ nào xuất hiện thiên tài, vậy mà có thể vượt cấp khiêu chiến, mà lại càng nhiều như vậy cấp, không biết Tề Thiếu còn có thể hay không tiếp tục chống đỡ được, ta nhìn có chút khó a, hắn đã nhận không nhẹ thương thế, tiểu tử này sẽ không phải đem Tề Thiếu giết đi, hắn khẳng định không dám, Thiên Nhất môn thế nhưng là Tây vực nhất đẳng thế lực lớn nhất, không phải một cái nho nhỏ chiến vương chọc nổi, nếu là hắn giết Tề Thiếu, liền đợi đến tiếp nhận Thiên Nhất môn lửa giận đi, không người không sợ hãi, tràng diện này rất rung động, cơ hồ phá vỡ tất cả mọi người tưởng tượng, cơ hồ tất cả mọi người nhận định Tề Thiếu có thể nhẹ nhõm đem ba người kia cho xử lý, nhưng trước mắt tràng cảnh lại là, này khủng bố thiếu niên áo trắng, một chiêu liền đem Tề Thiếu cho đánh thành trọng thương. A, à, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn đắc thế không tha người, lại một lần nữa quả quyết xuất thủ, hắn thân thể nhoáng một cái đi vào Tề Thiếu trước người cách đó không xa, chân long đại thủ ấn xoát một chút tựu đánh ra đến, đối Tề Thiếu vào đầu chụp xuống qua, giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, ở đây người cũng đã nhìn ra, Tề Thiếu cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch không nhỏ, trọng thương phía dưới Tề Thiếu căn bản không có khả năng lại tiếp nhận Giang Trần dữ dội công kích, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Giang Trần tiếp xuống một kích này, cũng đủ để muốn Tề Thiếu tánh mạng, mà đây cũng là khiến mọi người kinh hãi một điểm, cơ hồ không có người tin tưởng Giang Trần dám ra tay giết Tề Thiếu. Dù sao Tề Thiếu tại Thiên Nhất môn có thể là có nhất định thân phận và địa vị, đối với bất kỳ một cái nào đại thế lực tới nói, bồi dưỡng được một cái cấp 8 chiến vương thiên tài đều không phải là một chuyện dễ dàng, nếu như bị giết, trừ bản thân nhận tổn thất bên ngoài, đối với môn phái danh tiếng, cũng là một loại cực lớn khiêu khích, đáng tiếc, không dám giết tại Giang Trần nơi này cho tới bây giờ tựu không tồn tại, trên cái thế giới này chỉ có hắn không muốn giết người, hoặc là hắn giết không được người, còn không có hắn không dám giết người. Tại Tề Thiếu kinh hãi dưới ánh mắt, chân long đại thủ ấn ầm vang rơi xuống, cho dù tại tối hậu quan đầu Tề Thiếu dùng hết toàn lực tới, nhưng giờ phút này hắn, đã nhận trọng thương, ở đâu là sinh mảnh như hổ Giang Trần đối thủ, cự đại long trảo giống như một tòa núi lớn áp xuống tới, quanh một tiếng đem Tề Thiếu từ trên không nện xuống tới, phù phù, Tề Thiếu bị từ trên không trung nện xuống đến, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, khói bụi bay lên, Giang Trần thân thể giữa không trung. Đại thủ đối phía dưới một trảo, đem trong hố sâu Tề Thiếu trực tiếp cầm ra đến, một thanh nắm cái cổ, giống như sách tiểu kê một dạng. Giờ phút này Tề Thiếu, trạng thái có thể nói là thê thảm tới cực điểm, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, trên mặt cũng đều là huyết vụ, hai cánh tay đều bị đánh vặn vẹo, cả người đã hoàn toàn đánh mất chiến đấu chi lực, thành là chân chính nỏ mạnh hết đà, chỉ cần Giang Trần nguyện ý, tùy thời có thể lấy muốn Tề Thiếu tánh mạng. Có thể nói, giờ phút này Tề Thiếu tánh mạng hoàn toàn chưởng khống tại Giang Trần trong tay, sinh tử cũng chỉ là Giang Trần một câu a. Trời ạ, à, Tề Thiếu vậy mà lại nhanh như vậy tự bại, bại như thế hoàn toàn, rất hung tàn, gia hỏa kia đến là từ nơi đó xuất hiện, chỉ là cấp 5 chiến vương, lại có thể nhẹ nhõm xử lý cấp 8 chiến vương cấp bậc Tề Thiếu, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, không biết hắn có dám hay không động thủ giết Tề Thiếu, nếu là giết lời nói, mà đắc tội toàn bộ Thiên Nhất môn. Coi như không giết Tề Thiếu, Thiên Nhất môn cũng sẽ không bỏ qua hắn, lúc trước hắn đã phế bỏ mấy cái Thiên Nhất môn đệ tử, nãi nãi, không có nghĩ tới tên này kinh khủng như vậy, xem ra chúng ta bị cướp đoạt tài phú là nếu không trở lại, bất quá hắn không có muốn chúng ta tánh mạng, đã là may mắn. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người rung động, Tề Thiếu hội bại như thế hoàn toàn, bị người giống như sách tiểu kê một dạng cầm trong tay, không có chút nào lực phản kích. Đây là tất cả mọi người trước đó cũng không nghĩ tới, Bất quá vẫn như cũ có không ít người cho rằng Giang Trần không dám giết Tề Thiếu, dù sao không phải ai đều có dũng khí cùng Thiên Nhất Môn đối nghịch. Về phần những Thiên Nhất Môn đó đệ tử, từng cái sắc mặt đều là vô cùng khó coi, trong bọn họ đại đa số đều bị Giang Trần cướp bóc qua, đối Giang Trần có thể nói là hận nghiến răng nghiến lợi, bọn họ lúc đầu nghĩ đến Tề Thiếu xuất thủ, có thể vì bọn hắn lấy lại công đạo, hung hăng giáo huấn một chút cái này ba cái cường đạo, hiện tại xem ra, bọn họ mộng tưởng trực tiếp sụp đổ. Giang Trần, ngươi dám đối với ta như vậy, Thiên Nhất Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Tề Thiếu hữu khí vô lực nói ra, đều đến lúc này, còn tại mở miệng uy hiếp, có đúng không, xem ra chưa thấy quan tài ngươi là sẽ không rơi lệ, đã như vậy, liền để ngươi xem một chút có dám giết ngươi hay không. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, một cổ băng lãnh sát cơ từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, hắn chập ngón tay như kiếm, đối Tề Thiếu cổ họng tự chém tới, đừng giết ta. Tề Thiếu rốt cục sợ hãi, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, hắn một trán mồ hôi, rốt cục vững tin Giang Trần không phải đang cùng mình nói đùa, đây là một cái không có cái gì không dám làm người, bây giờ chính mình thêm tánh mạng đều chưởng khống tại trong tay đối phương, nếu là không cầu xin, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Trần dừng lại trong tay động tác, từ tốn nói, đưa ngươi sở hữu tài phú đều lấy ra, ta tự không giết ngươi. Hoa, nghe lời này, Tề Thiếu hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi hoàn toàn cũng là khí, chính mình lúc đầu vì cướp bóc Giang Trần mà đến, vì Cửu Dương Thánh Thủy, còn có này 10 triệu thiên nguyên đan, còn có càng nhiều ma linh, lại không nghĩ tới sau cùng mình bị đoạt, đây quả thực là phiền muộn đến chết a, không muốn chết lời nói, cũng nhanh chút lấy ra. Giang Trần quát lạnh một tiếng, tốt, ta cho, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta. Tề Thiếu nghiến răng nghiến lợi nói ra, lấy tình huống trước mắt, chỉ có thể tạm thời ủy khuất cầu toàn. Chỉ cần giữ được tính mạng, ngày sau lại tìm Giang Trần tính sổ sách, chính mình đồ, vật cũng không phải dễ cầm như vậy, đến lúc đó nhất định khiến Giang Trần gấp đôi cho mình phun ra. Bất đắc dĩ, Tề Thiếu đem chính mình suốt đời sưu tầm toàn bộ lấy ra, giao cho Giang Trần, một cái cấp 8 chiến vương tích xúc, vẫn là cực mạnh, vẻn vẹn thiên nguyên đang tự khoảng chừng 80 vạn nhiều, các chủng linh dược càng là bất kể số, còn có không ít cấp bậc tương đối cao ma linh, đại kiếp Tề Thiếu một cái. So ăn cướp mười mấy cái thu hoạch còn muốn đại a, tài phú ta đã cho ngươi, ngươi đã nói không giết ta, Tề Thiếu nói, đương nhiên, ta người này nói từ trước đến nay giữ lời. Giang Trần nói xong, thật thả đi Tề Thiếu, bất quá hắn quay người thời điểm, đối hòa thượng chen chớp mắt, hòa thượng hiểu ý, nhanh chân đi đến vừa mới buông lỏng một hơi Tề Thiếu phụ cận, một gương mặt to thượng chật ních gian trá nụ cười, ngươi muốn làm gì? Tề Thiếu trong lòng một nắm. Hòa thượng này có vẻ như cũng rất lợi hại khó đối phó, nếu như là chính mình toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không quan tâm, nhưng bây giờ tự hoàn toàn không giống, tùy tiện ra tới một cái chiến vương liền có thể giết chết chính mình, bần tăng đến siêu độ ngươi a, đưa ngươi đi thế giới cực lạc. Hòa thượng rất lợi hại nghiêm túc nói, trong mắt sát cơ đã rất lợi hại rõ ràng nhất, Giang Trần, ngươi đã nói chỉ cần ta giao ra tài phú tựu không giết ta, Tề Thiếu đối từng bước một rời đi Giang Trần quát to, ta không phải đã thả ngươi à. Nhưng hắn người giết hay không ngươi tựu không có quan hệ gì với ta. Giang Trần cười hắc hắc, ngươi vô sĩ. Tề Thiếu lại một lần nữa sợ hãi, lúc đầu thư giãn tâm lại một lần nữa treo lên. Hòa thượng xuất thủ, một bàn tay đối Tề Thiếu đầu lâu tựu đập tới. Không được, Tề Thiếu tuyệt vọng, hắn căn bản ngăn cản không nổi hòa thượng công kích, cuối cùng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chết thảm tại cùng chú trọng một trương phía dưới. Thiên Nhất Môn hôm nay tới đây ma u giới dẫn đội người, cứ như vậy chết thảm. Cái này tại lịch đến rèn luyện quá trình bên trong, còn là lần đầu tiên xuất hiện, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở không dám nói lời nào, sợ chọc giận hai cái này ma vương, dưới cơn nóng giận liền bọn họ cùng một chỗ giết, liền Tề Thiếu đều giết, còn có cái gì là bọn họ không dám làm, Tề sư huynh chết, mình làm sao đây, có người thấp giọng nói ra, lập tức truyền tin cho môn phái, không thể cho bọn họ đào tẩu thời cơ, có Thiên Nhất Môn cao thủ lấy ra một đạo linh phù truyền tin. Âm thầm đem nơi này tin tức truyền tống ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Thiên Nhất Môn bên trong, Tề Thiếu linh hồn ngọc giản vỡ vụn, trông coi linh hồn ngọc giản trưởng lão nhất thời kinh hãi, trước tiên tìm tới trưởng lão điện. Giờ phút này trưởng lão điện bên trong, đang ngồi lấy 5-6 người, không biết đang bàn luận cái gì, 6 người này tu làm một cái sau một cái cường đại, ngồi tại trung tâm nhất trưởng lão kia, tu vi đã đạt tới cấp 3 chiến hoàng, trừ hắn ra. Còn có hai cái cấp 2 chiến hoàng cùng một cái nhất cấp chiến hoàng, ngoài ra còn có hai vị cửu cấp chiến vương, dạng này đội hình, không thể bảo là không cường đại. này hai cái cửu cấp chiến vương bên trong, có một cái chính là Thiên Nhất Lâu đại quản sự, hắn mặc dù là Thiên Nhất Lâu người đứng đầu, nhưng đến cái này Thiên Nhất Môn trưởng lão điện bên trong, địa vị trong nháy mắt tự hạ thấp xuống tới. Đại quản sự, ngươi lần này làm rất không tệ, nhiều như vậy cửu dương thánh thủy, có thể cho chúng ta Thiên Nhất Môn bồi dưỡng không ít thiên tài a. Này cấp 3 chiến hoàng mở miệng nói ra, rất rõ ràng đối đại quản sự lần này trả lại cửu dương thánh thủy rất là hài lòng. Đa tạ nguyên trưởng lão tán dương, tiểu tử kia tuổi còn trẻ liền có như thế thêm cửu dương thánh thủy, ta suy đoán hắn khẳng định biết địa phương nào có thể đạt được càng nhiều cửu dương thánh thủy, cho nên ta để Tề thiếu tại ma u giới giải quyết hắn, đạt được cửu dương thánh thủy xuất xứ. Đại quản sự vừa cười vừa nói, việc này làm không tệ, nhìn trời lầu một cũng không có cái gì tổn thất. Một cái khác chiến hoàng cũng đối đại quản sự mở miệng tán thưởng, không tốt. Ngay vào lúc này, này trông coi linh hồn ngọc giảng trưởng lão bay tới, trực tiếp xâm nhập trưởng lão điện. Sự tình gì hốt hoảng như vậy, từ từ nói. Nguyên trưởng lão cao mày nói, không tốt, Tề thiếu linh hồn ngọc giảng vỡ vụn, Tề thiếu chết. Trưởng lão kia bối rối nói ra, hắn biết Tề thiếu lần này tiến vào ma u giới, là chỉ huy rất nhiều đệ tử cùng nhau đi tới. Bây giờ Tề thiếu linh hồn ngọc giảng vỡ vụn, nói rõ nhận nguy hiểm. Hắn không dám có chút trì hoãn, trước tiên liền đến bẩm báo. Cái gì, Tề thiếu chết, lúc nào sự tình? Đại quản sự bỗng từ trên chỗ ngồi ngồi xuống, nếu như Tề thiếu chết, lần này kế hoạch trên cơ bản cũng liền ngâm nước nóng. Ngay tại vừa rồi, trưởng lão kia như nói thật nói, đệ tử của hắn đây, nguyên trưởng lão nhíu mày hỏi, đệ tử của hắn đại bộ phận đều tốt, chỉ có mấy cái linh hồn ngọc giảng vỡ vụn. Trưởng lão kia nói, loại tình huống này đều thuộc về rất bình thường. Tiến vào ma u giới loại địa phương kia, xuất hiện một điểm thương vong không thể bình thường hơn được, nhưng lần này lại quá không bình thường, những tu vi đó khá thấp đệ tử bình an vô sự, ngược lại là lợi hại nhất Tề thiếu chết, nhất định là phát sinh cái gì. Ngay vào lúc này, đại quản sự thể nội một đạo linh phù đung đưa, hắn lật bàn tay một cái đem linh phù lấy ra, khi biết được linh phù nội truyền tới tin tức về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hỗn trướng, đại quản sự lửa giận ngút trời. Đơn giản không thể tin được ma u giới nội đã phát sinh hết thảy. Đại quản sự, phát sinh cái gì? Nguyên trưởng lão hỏi, mới vừa từ ma u giới truyền đến tin tức, cái kia gian trần giết chết Tề thiếu, không nghĩ tới ta nhìn nhầm, tiểu tử kia vậy mà thâm tàn bất lộ, liền cấp 8 chiến vương cấp bậc Tề thiếu đều chết ở trong tay hắn, đáng giận, thực sự đáng giận. Đại quản sự một mặt dữ tợn, cái gì? Trưởng lão điện trong nháy mắt vỡ tổ, bao quát nguyên trưởng lão ở bên trong. Tất cả mọi người từ chỗ ngồi đứng lên, Tề thiếu chết, nếu như Tề thiếu là tại ma u giới gặp gỡ mạnh đại ma vương mà chiến tử, bọn họ căn bản sẽ không tức giận, chỉ có thể nói rõ Tề thiếu tu vi không tốt, hoặc là vận khí quá kém, nhưng sự thật lại là Tề thiếu bị một cái nhân tộc giết chết, này bằng với là không đem Thiên Nhất Môn để ở trong mắt. Đại quản sự, ngươi không phải nói cái kia gian trần chỉ có 4 cấp chiến vương tu vi à, giết thế nào Tề thiếu? Nguyên trưởng lão cao mày nói. Lão phu tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, tiểu tử kia coi là thật chỉ có 4 cấp chiến vương, bất quá theo truyền về tin tức, Giang Trần đã tấn thăng đến cấp 5 chiến vương, mà lại, ba người kia tại ma u giới nội khắp nơi ăn cướp, Thiên Nhất Môn đệ tử hơn phân nửa đều bị bọn họ ăn cướp, có chút phản kháng giả, đều sẽ bị phế bỏ khí hải, biến thành phế nhân, thủ đoạn cực hung tàn, ngay tại vừa rồi, Giang Trần lấy cấp 5 chiến vương tu vi, giết chết Tề thiếu. Đại quản sự nói ra, tuy nhiên hắn không nguyện ý tin tưởng đây là sự thật, nhưng truyền tới tin tức nhất định sẽ không ra sai, hắn không thể không thừa nhận chính mình là xem thường Giang Trần, không nghĩ tới lại có yêu nghiệt như thế thiên tài, lấy cấp 5 chiến vương liền có thể giết chết cấp 8 chiến vương, bất quá dám cùng chúng ta Thiên Nhất Môn đối nghịch, tự nhất định không có kết cục tốt. Bên trong một vị chiến hoàng cao thủ mở miệng nói ra, nguyên trưởng lão, chúng ta lập tức chạy tới, đừng cho tiểu tử kia chạy trốn. Trên người hắn khẳng định còn có cửu dương thánh thủy hạ lạc, đại quản sự vội vàng nói, tổn thất một cái cấp 8 chiến vương thiên mới đối với Thiên Nhất Môn tới nói có lẽ không tính là gì, nhưng nếu như không giết Giang Trần, Thiên Nhất Môn thể diện liền bị quét hết, Thiên Nhất Môn các thiên tài tiến về ma u giới lịch luyện, dẫn đầu bị người giết, còn lại người cũng bị người đoạt, cái này nếu là truyền đi, đối với Thiên Nhất Môn tới nói, cái kia chính là vô cùng nhục nhã, vả lại. Giang Trần trên thân còn có cửu dương thánh thủy hạ lạc, Thiên Nhất Môn đã lựa chọn đối Giang Trần động thủ, vậy sẽ phải tiếp tục nữa. Đi, bản hoàng ngược lại muốn xem, cái kia Giang Trần đến tục cùng là như thế nào một thiên tài. Nguyên trưởng lão thanh thế chấn động, hắn thân thể nhoáng một cái, xoát một chút tự biến mất không thấy gì nữa, sau đó, trong đại điện hắn trưởng lão cũng biến mất không thấy gì nữa. Ma u giới bên trong, Tề Thiếu chết, người khác càng thêm không dám cùng Giang Trần phản kháng, Giang Trần ba người cũng không có làm khó người khác, bọn họ hướng về ma u giới không gian bình chướng yếu kém nhất địa phương bay đi. Tiểu Trần tử, chúng ta làm sao bây giờ? Hòa thượng mở miệng hỏi, rời đi nơi này, Tề Thiếu chết chỉ sợ Thiên Nhất môn đã biết được, chúng ta không cần thiết cùng cái này mạnh đại môn phái va chạm, sau khi ra ngoài, lập tức trở về huyền vực. Giang Trần mở miệng nói ra, lần này tại Tây Vực đã được đến chỗ tốt to lớn, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không đủ cùng Thiên Nhất môn đối kháng, cho nên, tiếp xuống mục tiêu vẫn là trở lại huyền vực, trở lại Lương Châu, cái kia giải quyết ân oán vẫn là muốn về đi giải quyết, bây giờ Đại Hoàng còn đang ngủ say, chỉ muốn trở về đạt được hãn huyết bảo mã tinh huyết, Đại Hoàng liền có thể thức tỉnh, đây mới là việc cấp bách sự tình, đi thôi, chúng ta cũng ra ngoài đi. Nãi nãi, lần này tới ma u giới thật sự là tổn thất lớn, mau đều không có đạt được, còn bị đoạt sạch sẽ trơn tru, đáng hận a. Ai, đừng nói, đây là số mệnh a. Những cái kia bị đánh cướp người từng cái than thở, nhưng ở cái này ma u giới thời gian không nên quá dài, đều lựa chọn rời đi, những Thiên Nhất môn đó đệ tử đều là một mặt vẻ lo lắng. Ta đã đem nơi này tin tức truyền đến Thiên Nhất môn bên trong, tin tưởng không lâu sau đó, trong môn cao thủ liền sẽ đến đây, đến lúc đó ba tên khốn kiếp kia vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Này trước đó lợi dụng linh phù truyền tin đệ tử mở miệng nói ra, rất nhanh, Giang Trần ba người liền tới đến ma u giới không gian bình chướng chỗ bạc nhược, hắn tế ra thiên thánh kiếm, đối phía trước hư không liệt ngân mạnh mẽ trảm, không gian bình chướng trực tiếp bị xé nứt, ba người thân thể nhoáng một cái, liền từ ma u giới nội đi tới, đi ra địa điểm chính là đi vào thời điểm địa điểm. Tại Giang Trần ba người đi ra không lâu sau đó, người phía sau cũng từng cái đi tới, bọn họ tuy nhiên thống hận Giang Trần, nhưng đi qua chuyện khi trước cũng minh bạch, chỉ cần bọn họ không chủ động qua trêu chọc Giang Trần, Giang Trần cũng sẽ không chủ động giết bọn hắn, dù sao muốn giết lời nói, bọn họ căn bản không sống tới hiện tại, cho nên bọn họ đối Giang Trần cũng không thế nào e ngại. Ra ma u giới, ba người vừa bay không lâu, mấy cổ khí thế cường hãn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, người còn chưa có xuất hiện, cũng đã đem cái này một phiến hư không cho hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, đem Giang Trần ba người một mực tù khốn ở chính giữa. Đến thật đúng là nhanh a. Giang Trần biến sắc, những khí thế này rõ ràng là chuyên môn vì bọn họ mà đến, cho nên trước tiên tựu đem bọn hắn tù khốn ở, không được cho bọn hắn mảy may chạy trốn thời cơ. Sưu sưu sưu, sau một khắc, trọn vẹn lục đạo mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện, hoàn toàn ngăn tại ba người phía trước, chính là Thiên Nhất môn trưởng lão điện sáu người kia. Cmn, bốn cái chiến hoàng, hai cái cửu cấp chiến vương, thật đúng là để mắt chúng ta a. Hòa thượng nhịn không được bạo một câu chửi bậy. Thiên Nhất môn xuất hiện cường đại như thế trận doanh, nói rõ là muốn đưa bọn họ cùng chỗ chết, lấy hắn cùng Giang Trần thực lực bây giờ, đối đầu dạng này trận doanh, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, liền chạy trốn khả năng đều không có. Bất quá cho dù đối mặt cường đại như vậy trận doanh, hòa thượng trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc, tại cái này Tây Vực, còn thật không có cái gì có thể làm cho hắn khẩn trương. Mau nhìn, đó là Thiên Nhất môn cao thủ, rốt cục xuất hiện. Ha ha. Tốt, nhiều như vậy chiến hoàng cao thủ, xem ra bọn họ đã biết nơi này đã phát sinh hết thảy, trực tiếp chạy tới, ba tên khốn kiếp kia hẳn phải chết không nghi ngờ, lại cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thực sự quá tốt, liền chiến hoàng đô xuất hiện, coi như gia hỏa kia thiên tài đi nữa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, đắc tội Thiên Nhất môn, đơn giản đó là một con đường chết. Phía sau từ ma u giới đi ra người từng cái kích động lên. Trên mặt đều là toát ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, Thiên Nhất môn trận doanh quá cường đại, khoảng chừng 4 cái chiến hoàng trong cao thủ có một cái vẫn là cường đại cấp 4 chiến hoàng, coi như ba tên này trưởng ba đầu sáu tay, tự lại cắm thượng nhất bách song xí bàn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a, cũng là ba người bọn hắn. Nguyên trưởng lão ánh mắt rơi vào Giang Trần ba trên thân người, lạnh lùng hỏi, không sai, người này cũng là Giang Trần. Đại quản sự nhìn về phía Giang Trần, thanh sắc câu lệ quát to. Giang Trần, bản quản sự hảo ý để ngươi hộ tống Thiên Nhất môn thiên tài tham gia lịch luyện, để ngươi có chiếm được ma linh cơ hội tới đổi lấy thiên nguyên đan, không nghĩ tới ngươi lấy oán báo ân, vậy mà giết Thiên Nhất môn đệ tử, còn phát rồ cướp bóc tất cả mọi người, như ngươi loại này hành động, cùng ma giáo khác nhau ở chỗ nào? Đại quản sự một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, đối Giang Trần hưng sư vấn tội, Giang Trần xùy cười một tiếng, thật muốn đi lên đêm này há miệng mặt cho đánh nát, lão tạp mau. Đừng nói dễ nghe như vậy, chính ngươi làm cái gì trong lòng mình rõ ràng, Thiên Nhất Lâu mặt ngoài vô cùng công chính, có vô cùng tốt vinh dự, lại chỉ toàn làm chút ám độ Trần Thương sự tình. Ngươi để cho ta tới Ma U giới tham gia nhiệm vụ, đơn giản là muốn để Tề Thiểu ở chỗ này giải quyết ta, cướp đoạt trong tay của ta bảo bối, thật sự là vô sĩ cùng cực, đáng tiếc này Tề Thiếu tài nghệ không bằng người, bị ta giết chết, cũng là đáng đời. Giang Trần đối chọi gay gắt, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn hiện tại có bài, nếu là thật náo túi bụi, mở không ra cá chết rách lưới, tế ra Nhiễm Phong đại sư cho mình bản nguyên chiến lực phù, đem đám gia hỏa này trực tiếp đánh thành bột miệng. Cái gì? Không thể nào, Thiên Nhất Lâu hẳn là sẽ không làm dạng này sự tình, Thiên Nhất ôm vào Tây Vực danh dự vẫn là vô cùng tốt. Đúng vậy a, rất không có khả năng đi, nhưng nếu như là nói thật, sau này ai còn dám cùng Thiên Nhất Lâu buôn bán? Giang Trần lời nói không thể nghi ngờ là gây nên một trận oanh động, không ít người cũng bắt đầu nghị luận lên, phải biết, tại cái này Tây Vực, Thiên Nhất Lâu cũng là một cái sinh hoạt bản hiệu, rất nhiều người cùng thế lực đều theo Thiên Nhất Lâu có sinh ý lên hướng. Đơn giản cũng là nhìn trúng Thiên Nhất Lâu danh dự, nhưng nếu như Giang Trần lời nói là sự thật lời nói, Thiên Nhất Lâu danh tiếng tự hoàn toàn hủy hoại, sau này ai còn dám tới làm ăn, đánh rắm, Giang Trần, ngươi không nên ngậm máu phun người, chúng ta Thiên Nhất Lâu tính dự từ trước đến nay là vô cùng tốt, ngươi bây giờ giết Thiên Nhất môn người, lại muốn đem Thiên Nhất Lâu kéo vào, đơn giản là lớn mật cuồng đồ, bản quản sự hiện tại liền muốn đưa ngươi bắt lại, đợi chút nữa Thiên Nhất môn tù khốn khởi lai. Đại quản sự giận dữ, Tề Thiếu thất bại, Giang Trần đã biết mình âm mưu, hiện tại muốn làm liền là trực tiếp đem ba người này bắt lại mang đi, mang về Thiên Nhất môn về sau, mới hảo hảo thẩm vấn Cửu Dương Thánh Thủy Hạ Lạc. Hừ, nói cho các ngươi biết, các ngươi Thiên Nhất môn tốt nhất đừng chọc ta, không phải vậy lời nói, hậu quả không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn từ vừa mới bắt đầu tự không có tính toán cùng Thiên Nhất môn không qua được. Nhưng nếu như đối phương nhất định phải đưa mình vào chỗ chết lời nói, chính mình cũng tuyệt e ngại sẽ không. Người trẻ tuổi thật sự là không biết chết sống, ngươi giết Thiên Nhất môn thiên tài, vậy liền nhất định phải trả giá đắt, bản hoàng hiện tại tự bắt ngươi. Này cấp 4 chiến hoàng cấp bậc nguyên trưởng lão vô cùng đạm mạc nói ra, khí thế của hắn hơi chấn động một chút, toàn bộ hư không đều tùy theo rung rẩy lên, sau đó, nguyên trưởng lão đột nhiên nhô ra một cái đại thủ, hướng về Giang Trần ba người bao phủ tới. Hòa thượng cùng Đàm Lãng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị giam cầm, động liên tục đánh một chút đều làm không được, chiến hoàng mạnh mẽ quả nhiên không phải bọn họ có thể đối phó, huống chi vẫn là một cái cường đại cấp 4 chiến hoàng. Xong, ba người này xong đời, cấp 4 chiến hoàng xuất thủ, bọn họ không còn có mảy may phản kháng thời cơ, thật sự là hả giận, tự coi như chúng ta tài phú nếu không tới, có thể nhìn thấy bọn họ bị bắt lại, cũng là rất đã, nhìn thấy cấp 4 chiến hoàng đều xuất thủ. Không ít người đều phấn chấn, tất cả mọi người cảm thấy, lần này sẽ không còn có mảy may ngoài ý muốn, cái này ba cái cường đạo hẳn phải chết không nghi ngờ, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, cấp 4 chiến hoàng, cũng không phải Tề Thiếu này đám nhân vật có thể so sánh. A-di-đà Phật, ngay vào lúc này, một thanh âm giống như chuông lớn một dạng từ xa bầu trời vang lên, thanh âm này cương trực công chính, hồi âm khuấy động, chấn động tâm linh người run rẩy. Thanh âm này khí thế thực sự quá mạnh. Trực tiếp tự hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, càng để cho người giật mình là, này một đạo không biết từ nơi nào lời đồn tới thanh âm, trực tiếp đem nguyên trưởng lão công kích cho chấn vỡ. T. Nguyên trưởng lão hít sâu một hơi, sắc mặt đều biến có chút tái nhợt đứng lên, hắn có thể cảm nhận được, thanh âm mới rồi truyền ra thời điểm, người tới còn ở trong hư không bộ, còn rất xa khoảng cách, nhưng cho dù là cách xa nhau rất xa, đối phương vẫn như của một thanh âm liền xuyên qua hư không chấn vỡ công kích mình. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương cường thế căn bản không phải mình có thể tới bằng được, chính mình dù sao cũng là cấp 4 chiến hoàng, nhưng người đến có thể là một vị chánh thức thánh nhân. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện, còn như quỷ mị xuất hiện, liền hư không đều không có rung rẩy một chút, loại này tới vô ảnh, đi vô tung thủ đoạn, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tiểu thánh mới có thể làm đến. Tất cả mọi người nhìn hướng người tới, đó là một cái tay áo tung bay râu bạc trắng lão tăng, tư thái đoan trang. Tựa như nhất tôn cái thế Phật Đà, lăn lộn trên thân dưới che kính kim sắc Phật quang, phổ độ chúng sinh, để cho người ta gặp nhìn không được sinh ra kính trọng chi ý. Lão Tăng thần thể có chút hư huyễn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lão Tăng chẳng qua là một đạo thần niệm biến thành thôi, cũng không phải là bản thể mà đến. Cho dù chỉ là một đạo thần niệm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cổ đến từ Lão Tăng trên thân cự đại uy áp, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Một đạo thần niệm liền lợi hại như thế, nếu như là người thật buông xuống lời nói, có thể tưởng tượng kinh khủng bực nào. Sư phụ, bá giả nhìn người tới, lúc này kêu một tiếng, là hắn biết, thời khắc mấu chốt, Nhiễm Phong đại sư nhất định sẽ xuất hiện, dù sao nơi này là Tây Vực, nếu như mình đồ đệ tại Tây Vực bị người cho giết, này Nhiễm Phong đại sư cũng quá thật mất mặt, huống chi tại Nhiễm Phong đại sư trong lòng, Giang Trần hiện tại có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Cái gì, lão tăng này là tiểu hòa thượng kia sư phụ, ta tự đoán tiểu hòa thượng thân phận không tầm thường, hiện tại xem ra rất có thể là đại lôi âm tự người A. Lão tăng này chỉ bất quá một đạo thần niệm mà thôi, lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác sợ hãi, nếu như ta đoán không nói bậy, rất có thể là đại lôi âm tự cao tăng. Thiên Nhất Môn lần này xem như đá trúng thiết bản, Thiên Nhất Môn tuy nhiên cường đại, nhưng cùng đại lôi âm tự so ra, chênh lệch là trên trời dưới đất. Nếu như hòa thượng thật sự là đại lôi âm tự lời nói, Thiên Nhất Môn chỉ sợ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Không ít người nói nhỏ nghị luận lên, lão tăng mặc dù chỉ là một đạo thần niệm, nhưng chỗ kinh khủng là cá nhân đều có thể cảm nhận được. Nguyên bản khí thế 10 phần nguyên trưởng lão, giờ phút này cũng hoàn toàn thu liễm khí thế, lấy hắn mắt đủ sức để đánh giá ra, lão tăng này nếu là bản thân buông xuống, chí ít cũng là cấp 5 tiểu thánh cấp bậc tồn tại, coi như Thiên Nhất Môn cũng có tiểu thánh tọa trấn. Nhưng cùng lão tăng so ra, chỉ sợ cũng là có chênh lệch, mà lại cấp 5 tiểu thánh chỉ là phỏng đoán cẩn thận thôi, tại Tây Vực, cao như vậy tăng Phật Đà, chỉ có thể đến từ một chỗ, cái kia chính là đại lôi âm tự, Thiên Nhất Môn coi như ngưu bức nữa, cũng vô pháp cùng đại lôi âm tự đối kháng, tại hạ không biết tiểu hòa thượng là đại lôi âm tự cao đồ, nhiều hơn lãnh đạm, còn mời cao tăng đừng nên trách, bất quá cái này Giang Trần giết ta Thiên Nhất Môn đệ tử, ăn cướp nơi này tất cả mọi người. Chúng ta Thiên Nhất Môn là nhất định phải làm cho trả giá đắt, còn mời cao tăng không nên nhúng tay mới tốt. Nguyên trưởng lão mở miệng nói ra, hắn có thể không phải người ngu, tiểu hòa thượng kia đã xưng hô người đến vì sư phó, rất rõ ràng lão tăng chính là vì tiểu hòa thượng đến, hắn lúc này nếu là còn muốn lấy qua cùng tiểu hòa thượng khó xử, này chính là mình đần độn, nhưng hắn cho rằng, lão tăng khẳng định cùng Giang Trần quan hệ không lớn, mà lại hắn lần này mục đích cũng chính là Giang Trần. Tiểu hòa thượng giết hay không cũng không đáng kể, chỉ cần đem Giang Trần bắt vào tay, liền có thể ép hỏi ra Cửu Dương Thánh Thủy Hạ Lạc. A-di-đà Phật, Giang Trần chính là bần tăng hảo hữu, ngươi không thể động. Nhiễm Phong đại sư chắp tay trước ngực, rất lợi hại nói thẳng. Vị này cao tăng, đại lôi âm tự cũng là phân rõ phải trái địa phương, chúng ta Thiên Nhất Môn dù sao cũng là Tây Vực đại phái. Cái này Giang Trần lại không phải là các ngươi người trong Phật môn, đại sư bàn tay khó tránh khỏi có chút trưởng đi. Thiên Nhất Môn vậy liền cửu cấp chiến vương lớn tiếng mở miệng nói ra, rất rõ ràng, hắn nhãn lực cũng không như nguyên trưởng lão lợi hại, nhìn không ra trước mắt lão tăng này chánh thức sâu cạn, hắn thấy, đối phương tối đa cũng là cái tiểu thánh, Thiên Nhất Môn nội tiểu thánh cũng không chỉ một, huống chi chuyện này là Giang Trần gây nên nhiều người tức giận, liền xem như đại lôi âm tự, cũng phải giảng một cái lý, đáng tiếc là, bản thân cái này cũng không phải là một cái phân rõ phải trái thế giới. Vị thí chủ này đối Giang Trần tiểu hữu thật lớn sát ý, Nhiễm Phong đại sư thuyết lấy, ngẩng đầu nhìn về phía này cửu cấp chiến vương, ánh mắt của hắn đột nhiên biến vô cùng sắc bén, hai đạo kim mang từ trong mắt của hắn bắn ra, trong chốc lát liền đến cửu cấp chiến vương phụ cận, hư không trực tiếp bị xé nứt, không có bất kỳ cái gì lo lắng, này cửu cấp chiến vương liền phản ứng thời cơ đều không có, đầu tự bị xuyên thủng, chết thảm tại chỗ, cửu cấp chiến vương liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra. Thi thể liền từ trên không rơi xuống, cái gì? Ở đây tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên, từng người trợn to hai mắt nhìn lấy này đứng thẳng trong hư không lão tăng, quá kinh khủng, một ánh mắt liền đem người cho nhìn chết, đây là cái gì dạng thủ đoạn, đơn giản cường đại đến nghịch thiên A, liếc một chút nhìn chết cửu cấp chiến vương, đối phương còn chỉ là một đạo thần niệm A, trời ạ, hòa thượng này quá kinh khủng, một ánh mắt cựu nhìn chết cửu cấp chiến vương, tiểu thánh cao thủ cấp bậc. Vậy mà cường đại đến trình độ như thế này, thánh nhân tầng thứ đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, lão tăng khẳng định là đại lôi âm tự cao thủ, Phật môn cũng có giết hại, tuy nhiên không được thị sát, nhưng cũng coi trọng một cái nhân quả, lão tăng này rõ ràng là muốn vì Giang Trần ra mặt, mới chấn nhiếp giết người, này cửu cấp chiến vương chết thật sự là đáng tiếc, bất quá cũng là đáng đời, thánh nhân uy nghiêm, là không thể xâm phạm, không người không sợ hãi, tất cả mọi người nhìn lấy Nhiễm Phong đại sư ánh mắt. Đều tràn ngập e ngại, không có cách nào không e ngại, cường đại như vậy nhất tôn Phật Đà buông xuống, ai dám lỗ mãn, không nghĩ tới Nhiễm Phong đại sư là như thế huyết tính, một bên Đàm Lãng nhịn không được thổn thức, tại hắn trong ấn tượng, Phật môn tất cả mọi người là phi thường hòa ái, phổ độ chúng sinh, sẽ không dễ dàng giết chóc, mà lại, cùng Nhiễm Phong Đại Sư tiếp xúc thời gian dài như vậy, Nhiễm Phong Đại Sư cũng là một vị rất dễ dàng ở chung lão nhân, hiện tại xem ra, hắn 10 phần sai, Phật môn coi trọng nhân quả, năm đó Phật môn cùng ma tộc đại chiến, đã sớm thói quen giết hại, nhưng bọn hắn không được thị sát, trong lòng có chính mình chấp niệm mới có thể giết người, Nhiễm Phong Đại Sư chính là Thanh Liên lão tổ đồ đệ, vậy dĩ nhiên là có huyết tính. Giang Trần cười cười, đối với Nhiễm Phong Đại Sư cách làm xem thường, năm đó Thanh Liên lão tổ hoành hành thiên hạ, quản thiên dưới chuyện bất bình, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thấy ngứa mắt liền muốn giết, nếu như một điểm huyết tính không, cũng sẽ không cùng Giang Trần dạng này sát thần trở thành bằng hữu. Thiên Nhất Môn tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt này đều biến vô cùng khó nhìn lên, tự liền Nguyên trưởng lão cũng không nghĩ tới cái này nhìn hòa ái dễ gần lão tăng vậy mà như thế hung tàn, một câu không nói, lên tự giết người. Đại sư liền xem như đại lôi âm tự người, cũng không thể khinh người quá đáng đi, chúng ta Thiên Nhất Môn chỉ là muốn một cái công đạo a. Thiên Nhất Môn một cái cấp 2 chiến hoàng không bình thường tức giận nói ra, bọn họ dù sao cũng là Thiên Nhất Môn người, Thiên Nhất Môn tuy nhiên không kịp nổi đại lôi âm tự, nhưng dầu gì cũng là Tây Vực đại thế lực, bây giờ người một nhà bị người ta tùy tiện giết, trong lòng của hắn làm sao không biệt khuất. Bất quá, người này lời còn chưa nói hết, Nguyên trưởng lão vội vàng một tay lấy giữ chặt, đem kéo đến phía sau mình, đồng thời quát lớn một tiếng, ngươi không muốn sống. Sau đó, Nguyên trưởng lão đối Nhiễm Phong Đại Sư sâu không người thi lễ, lớn tiếng nói, Đại Sư chính là người có thân phận, tất nhiên không sẽ cùng chúng ta bực này tiểu nhân vật không qua được, chuyện hôm nay tình cứ như vậy tính toán, chúng ta Thiên Nhất Môn từ nay về sau, sẽ không lại tìm kiếm Giang Trần cùng lệnh đồ phiền phức. Nói xong, Nguyên trưởng lão mang theo Thiên Nhất Môn này mấy người cao thủ trước tiên bay đi, không dám ở nơi này làm một lát dừng lại. Thấy thế, Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, cái này Nguyên trưởng lão chính là một cái thông minh người, hắn đã nhìn ra, tiếp tục dây dưa tiếp, bọn họ rất có thể cũng phải chết ở Nhiễm Phong Đại Sư thần niệm phía dưới. Ai, không có nghĩ đến việc này cứ như vậy không được chi, Thiên Nhất Môn huy động nhân lực đến chiến hoàng cao thủ, bị một đạo thần niệm dọa cho lui. Ngươi biết cái gì, lão tăng kia hạng gì mạnh mẽ, ánh mắt liền có thể giết chết cửu cấp chiến vương. Bọn họ như thế nào dây dưa, ta suy đoán lão tăng này tu vi so với Thiên Nhất Môn cường đại nhất tiểu thánh đều lợi hại hơn nhiều, Thiên Nhất Môn căn bản đắc tội không nổi lão tăng này. Đúng vậy a, coi như lão tăng này không phải đại lôi âm tự người, Thiên Nhất Môn cũng đắc tội không nổi, cho nên chỉ có thể không được chi, đáng tiếc chúng ta tài phú đều bị cướp đi, muốn đều nếu không trở lại a. Tất cả mọi người tại rung động, không ai từng nghĩ tới hôm nay kết cục hội là như thế này. Không ai nghĩ được ba cái kia cường đạo phía sau lại có cường đại như thế hậu trường, liền Thiên Nhất Môn đều đắc tội không nổi. Giang Trần đối Nhiễm Phong Đại Sư ôm một cái quyền, nói, đa tạ Đại Sư xuất thủ cứu giúp. Giang Trần tiểu hữu không thể so với khách khí, tại cái này Tây Vực, Bần Tăng có thể bảo đảm tiểu hữu an toàn, bất quá ra Tây Vực, Bần Tăng tự mặc kệ, ta chỗ này có một đạo tiểu vực môn, có thể đem bọn ngươi trực tiếp truyền tống đến huyền vực qua. Nhiễm Phong Đại Sư thuyết lấy, trực tiếp lấy ra một đạo hư huyễn vực môn, tại chỗ đem vực môn cho mở ra, hắn bàn tay lớn vồ một cái, không nói lời gì, đem Giang Trần ba người trực tiếp tự ném vào vực môn bên trong, sau đó đem đóng lại. Bởi vậy có thể thấy được, Nhiễm Phong Đại Sư cũng muốn để ba tên này xéo đi nhanh lên, không phải vậy lời nói, chính mình mơ tưởng bình tĩnh, hắn đã nhìn ra, chính mình cái này không được bớt lo đồ nhi đụng phải Giang Trần, cũng là hai cái hỗn thế ma vương, nếu để cho một mực lưu tại Tây Vực. Đơn giản có thể đem cái này Phật môn thánh địa cho quấy loạn không còn hình dáng. Lũ tiểu gia hỏa, từ huyền vực bắt đầu, chậm rãi trưởng thành đi. Nhiễm Phong Đại Sư khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, trong mắt cũng mang theo một tia vẻ mơ ước, đó là đối tương lai ước ao và chờ đợi. Đem Giang Trần cùng Bá Giả ba người đưa vào vực môn về sau, hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, hư không biến vô cùng yên tĩnh, giống như vừa rồi sự tình cũng không phát sinh một dạng. Tây vực, một mảnh hoang dã phía trên, Thiên Nhất Môn mấy vị trưởng lão từng cái trên mặt đều che kín vẻ lo lắng chi sắc, này trước đó đối Nhiễm Phong Đại Sư nói chuyện lớn tiếng cấp 2 chiến hoàng tức giận phi thường nói ra, Nguyên trưởng lão, khó nói chúng ta Thiên Nhất Môn liền muốn nuốt xuống khẩu khí này không thành, không phải vậy ngươi cho rằng đây, lão tăng kia chỉ là một đạo thần niệm, một ánh mắt nhìn chết cửu cấp chiến vương, bản thân hắn chiến lực, so ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn rất nhiều, liền xem như chúng ta Thiên Nhất Môn sở hữu tiểu thánh toàn bộ xuất thủ. Chỉ sợ cũng căn bản không phải lão tăng kia đối thủ, mà lại, đối phương phía sau rất có thể còn có đại lôi âm tự, nhân vật như vậy, chúng ta không thể trêu vào. Nguyên trưởng lão Trần này cấp 2 chiến hoàng liếc một chút, vừa rồi nếu không phải hắn xuất thủ ngăn đón, mặc cho này cấp 2 chiến hoàng nói tiếp, kết cục chỉ sợ sẽ không so cửu cấp chiến vương tốt, xúc phạm một cái thánh nhân uy nghiêm, đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Lần này này Giang Trần đạt được cự đại tiện nghi, cứ như vậy tiêu dao mà đi, thật sự là không cam tâm a. Này cấp 2 chiến hoàng thở dài một tiếng, nhưng nghe nguyên trưởng lão lời nói, cũng cảm thấy mình trước đó cách làm quả thật có chút xúc động, ngẫm lại cũng thật là có chút nghĩ mà sợ, xúc phạm thánh nhân uy nghiêm, bản thân chẳng khác nào đang tìm cái chết. Bất quá chuyện này cũng không thể cứ như vậy tính toán, lão tăng kia chúng ta là không thể trêu vào, đại lôi âm tự càng thêm không thể trêu vào, nhưng ta cảm thấy Giang Trần khả năng không phải Tây Vực nhân, quay đầu hảo hảo tra một chút hắn mảnh lại nói. Nguyên trưởng lão trong mắt lấp lóe tinh mang, đây là một cái đa mưu túc trí người, coi như tạm thời không động đậy Giang Trần, cũng phải đem đối phương xem kỹ cái rõ ràng. Một bên khác, Giang Trần ba người chính phiền muộn tại nội bộ không gian thông đạo bên trong qua lại, tiểu vực môn không bình thường vững chắc, có thể trực tiếp đem bọn hắn truyền tống đến xa xôi huyền vực qua. Không nghĩ tới Nhiễm Phong đại sư phong kinh cũng như vậy a, liếc một chút nhìn chết cửu cấp chiến vương tràn diện, đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đơn giản đã không thể dùng rung động để hình dung. Đàm Lãng vẫn như cũ yên lặng tại Nhiễm Phong đại sư bá khí bên trong, trực tiếp nhìn chết cửu cấp chiến vương a, như thế chấn động khiến người sợ hãi tràn diện, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không thể tin tưởng a, đơn giản cũng là như là hoang tưởng một dạng. Nhiễm Phong đại sư thế nhưng là cửu cấp tiểu thánh cấp bậc tồn tại, khoảng cách đại thánh cũng chỉ là cách xa một bước, đó là chí cao vô thượng thượng vị giả, đã lĩnh ngộ ra thánh nhân pháp tắc, căn vốn không phải người bình thường có thể so sánh. Giang Trần vừa cười vừa nói, cửu cấp tiểu thánh mạnh bao nhiêu hắn so với ai khác đều rõ ràng, bởi vì hắn tại cấp bậc này đợi qua thời gian không ngắn, sư phụ luyện hóa cửu dương lôi long đan liền có tấn thăng đại thánh khả năng. Hòa thượng nói ra, đại thánh a, loại kia tầng thứ đến tột cùng cường đại đến mức nào? Đàm Lãng không dám tưởng tượng, nhất tôn đại thánh, cái kia chính là sừng sững ở thế giới chi bưng mạnh nhất tồn tại, tại thần châu đại lục bên trên đại thánh cao thủ cấp bậc, chỉ sợ cũng chỉ có này phiến thần châu tịnh thổ mới tồn tại, đương nhiên, Tây Vực tự thành một thể, đại lôi âm tự vẫn là tồn tại đại thánh cấp bậc Phật Đà, thực lực không được có thể phỏng đoán. Bất quá, cái này tiểu vực môn ngược lại là rất không tệ, vậy mà có thể trực tiếp truyền tống chúng ta xuyên qua nhiều như vậy đại vực, trực tiếp đến huyền vực qua, lợi hại a. Đàm Lãng nhìn lấy chung quanh kiên cố vô cùng không gian thông đạo, nhịn không được lại nói một câu xúc động, đương nhiên, cái này tiểu vực môn chính là Thanh Liên lão tổ thân thủ luyện chế, lấy lão tổ tu vi, chớ nói chế tạo một cái tiểu vực môn, lão nhân gia ông ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể qua thánh nguyên đại lục bất kỳ chỗ nào, bất quá cái này tiểu vực môn cũng là có sử dụng số lần, tới trình độ nhất định liền không thể dùng. Bá giả hòa thượng đối Thanh Liên lão tổ không bình thường sùng bái, trên thực tế, không đơn thuần là hắn, toàn bộ Tây Vực Phật môn, không có người không được sùng bái Thanh Liên lão tổ. Giang Trần mỉm cười, hắn biết rõ Thanh Liên lão tổ khủng bố, cái này tiểu vực môn nếu là Thanh Liên lão tổ thân thủ sáng tạo, vậy liền nói còn nghe được, bởi vì lấy Nhiễm Phong đại sư cửu cấp tiểu thánh thực lực, căn bản chế tạo không ra dạng này vực môn tới. Ba người tại không gian thông đạo nội một đường chạy như bay, hướng về huyền vực mà đi, có thể tưởng tượng, Giang Trần cùng bá giả lần nữa trở về, Lương Châu mơ tưởng lại bình tĩnh, một trận gió tanh mưa máu cũng là không thể tránh được. Cùng cuộn huyền vực rộng lớn vô biên, làm thần châu đại lục bát đại vực một trong, huyền vực tuy nhiên bài danh không tính là gần phía trước, nhưng cũng có được siêu cường thực lực tồn tại, giống như thiên nhất môn loại kia đại thế lực, tại huyền vực bên trong tựu không chỉ một, nơi này truyền thừa xa xưa, xuất hiện qua các loại anh hào, Lương Châu không tính là gì, chẳng qua là huyền vực đông đảo đại châu tầm thường nhất một cái châu a. Huyền vực, Trần Gia Trang, vẻn vẹn ba chữ này, tại huyền vực liền có đại sơn một dạng phân lượng. Nơi này tọa lạc lấy huyền vực lớn nhất một cái gia tộc, nếu như nói huyền vực có ngũ đại tối ngưu bức thế lực, Trần Gia Trang chính là một, chỉ là một cái gia tộc, liền đủ để cùng đại môn phái chống lại, có thể tưởng tượng gia tộc này tích xúc mạnh bao nhiêu. Giờ phút này, Trần Gia Trang thân ở, một tòa vắng vẻ trong biệt viện, một người mặc thiếu niên áo tím khoanh chân ngồi tại một tảng đá xanh lớn phía trên, thiếu niên nhắm chặt hai mắt, bên ngoài thân bên ngoài có một tầng ánh sáng không ngừng lấp lóe, hắn khí tức mỗi một khắc đều là tăng lên, hắn nhìn tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại có mạnh như thế hoành tu vi, để cho người ta không thể không giật mình, nếu như người sáng suốt ở chỗ này lời nói, tất nhiên có thể nhìn ra, thiếu niên này là đang trùng kích chiến hoàng chi cảnh. Qua, Đột nhiên, thiếu niên oa phun ra một ngụm máu đen, không sai, là máu đen, này một đoàn máu đen sau khi rơi xuống đất, phát ra tiếng xèo xèo vang, cùng mùi hôi thối. Hào thiếu gia, tụ huyết lại bị bức ép ra không ít, xem ra ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục. Lúc này, hư không lắc lư, một cái hắc bào lão giả xuất hiện, đối thiếu niên nói ra, lão giả này đôi mắt thâm thúy, khí tức trầm ổn, tùy ý tản mát ra khí thế, cho dù thiên nhất môn này cấp 4 chiến hoàng nguyên trưởng lão so sánh cùng nhau, đều xa kém xa. Bồng thúc, có gian trần tin tức à? Thiếu niên mở miệng hỏi, hào thiếu gia để lão phu tra này gian trần, từ lần trước bị Lương Châu Tu La Điện đã thương về sau ngay tại cũng chưa từng xuất hiện, bất quá có người nói, gian trần trước tiên trải qua thiên kiếp, sau đó lại tiếp nhận chiến hoàng công kích, thương thế vô cùng thảm trọng, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện, chắc hẳn tình huống cũng thực sự không tốt, này được xưng là bồng thúc lão giả như nói thật nói, nghe vậy, thiếu niên trong mắt lộ ra hai đạo lệ mang đến, ta thiếu hắn một cái mạng, Giang huynh, ngươi thù ta Trần Chí Hào sẽ đích thân vì ngươi báo, nếu như Giang Trần giờ khắc này ở nơi này lời nói, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không nhận biết thiếu niên này, nhưng thiếu niên này lại không có khả năng quên mất Giang Trần. Ngày đó Giang Trần đại náo địa ngục hàng lao, nơi hẻo lánh chỗ có một cái trọng thương ngã gục thiếu niên, tối hậu quan đầu dựa vào Giang Trần đánh nát địa ngục hàng lao mới lấy đào thoát, nếu như không có Giang Trần lời nói, Trần Chí Hào giờ phút này chỉ sợ đã chết tại địa ngục hàng lao nội, Tu La Điện chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ vậy mà đã từng tù khốn Trần Gia Trang một vị thiếu gia, nếu như biết lời nói, chỉ sợ Tu La Điện đã sớm hoảng sợ hồn phi phách tán, Lệ Thiên Dương đều muốn bỏ mạng chạy trốn, không đúng. Hắn liền chạy trốn cũng không dám, tại cái này huyền vực, Trần gia muốn giết người, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hào thiếu gia, chỉ là một cái Tu La Điện, chỉ cần lão phu xuất thủ, trực tiếp diệt sát sạch sẽ, chó gà không tha, thiếu gia không cần thiết chính mình tự mình xuất thủ, còn đối với gia tộc giấu giếm trong khoảng thời gian này biến mất sự thật. Lão giả nói ra, bất quá hắn cũng hiểu biết vị thiếu gia này tính cách, từ trước đến nay quật cường, không được, ta việc của mình, hội tự mình giải quyết. Chờ ta thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, liền đi thân thủ đem Tu La Điện bị tiêu diệt, vì Giang huynh báo thù, Trần Chí Hào vô cùng kiên định nói ra. Một bên khác, Giang Trần ba người đi qua trọn vẹn 3 giờ truyền tống, rốt cục đi ra tiểu vực môn, không thể không nói, Nhiễm Phong đại sư không bình thường lợi hại, hắn biết Giang Trần muốn đi Lương Châu, trực tiếp đem bọn hắn truyền tống đến Lương Châu biên giới chỗ, nơi này ta khá là quen thuộc a, phía trước cũng là Lương Châu. Lúc trước ta mang theo các ngươi tiến về Tây Vực thời điểm ở chỗ này đợi qua, còn giết Tu La Điện một cái thái bảo, còn có hai cái vô địch môn cùng vô song kiếm phái nhân vật thiên tài. Hòa thượng nhìn bốn phía sau mở miệng nói ra, Lương Châu, ta không nghĩ tới ta Đàm Lãng còn có thể sống lần nữa xuất hiện ở đây. Đàm Lãng nhịn không được cảm khái, nghĩ đến trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, trong lòng của hắn vẫn không có biện pháp bình tĩnh. Tiểu Trần Tử, chúng ta làm sao bây giờ? Hòa thượng mở miệng hỏi. Đi trước hỗn loạn hải đi, nhìn xem Trang Phàm tình huống bây giờ, chúng ta đều đi, chắc hẳn hắn qua không tốt. Giang Trần nói, nhấc lên Trang Phàm, hắn nhịn không được nhíu mày, tu luyện đại diễn luyện hồn thuật hắn, chắc chắn sẽ có một loại không khỏi cảm tri lực, hắn luôn cảm thấy, Trang Phàm có thể muốn xảy ra chuyện gì. Cũng tốt, đi trước hỗn loạn hải. Hòa thượng cùng Đàm Lãng đều đồng ý Giang Trần đề nghị, nghĩ đến Thiên Ưng đảo chủ Trang Phàm sự tích, trong lòng hai người cũng cực kỳ không thoải mái. Đại Thái Bảo giống như Nam Phong diễn xuất cũng thực sự rất đáng giận. Sau đó, ba người xé rách hư không, nhanh chóng hướng về hỗn loạn hải phương hướng bay đi, lúc chạng vạng tối, ba người liền xuất hiện tại hỗn loạn hải biên giới chỗ, nhất thời liền ngửi được nồng đậm hỗn loạn khí tức. Giang Trần ba người kiều trang cách ăn mặc lật một cái, nếu như không được nhìn kỹ lời nói, rất khó nhận ra bọn họ. Ai, cái kia Thiên Ưng đảo chủ thực sự quá thê thảm, thi thể bị treo 4 tháng, Tu La Điện có chút quá mức. Đúng vậy a, quá phận, Giang Trần rõ ràng đã biến mất không thấy gì nữa, khả năng rất lớn đã chết. Ngày đó Thiên Ưng đảo chủ mở miệng nói xấu Đại Thái Bảo giống như Nam Phong, hủy hoại Đại Thái Bảo danh dự, chuyện này Đại Thái Bảo há có thể từ bỏ ý đồ, tự nhiên muốn giết hắn, nhưng giết người bất quá đầu chạm đất, giống như Nam Phong lại đem hắn thi thể treo tại Thiên Ưng đảo bên ngoài mấy tháng, thật sự là có chút quá mức, mà lại, ta luôn cảm thấy, Thiên Ưng đảo chủ nói tới sự tình có thể là sự thật. Tuyệt không phải nói xấu a. Vừa tới hỗn loạn hải, Giang Trần liền nghe đến bàn luận như vậy chi từ, hắn các loại hãy còn có Đàm Lãng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, xem ra Trang Phàm quả nhiên xảy ra chuyện. Xoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngăn tại mấy cái kia chính đang đàm luận tu sĩ phụ cận. Quy, ngươi là ai a? Chó ngoan không cản đường. Bên trong một người nhìn thấy đột nhiên có người chặn đường, lúc này không kiên nhẫn nói ra. Hỗn loạn hải vốn chính là một cái không có trật tự địa phương, dám ở chỗ này người đần, này một cái không có chút tính khí, bây giờ chính đàm luận khởi hưng, lại bị người cản tại phía trước, tức giận là khẳng định. Ta chính là Giang Trần, Thiên Ưng đảo phát sinh cái gì, một năm một mười nói cho ta biết. Giang Trần trong mắt lộ ra hai đạo sắc bén hàn mang, bắn thẳng đến nhân tâm, tại cái này một đôi băng lãnh con ngươi nhìn soi mói, tu sĩ kia chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Đó là một loại đến từ sâu trong tâm linh e ngại, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình đối người trước mắt này lại nói nửa chữ không, nên đón chính mình là tử vong. Giang Trần, ngươi không chết. Tu sĩ kia run run rẩy rẩy, tên người, bóng cây, một cái có thể dẫn phát thiên kiếp, một cái có thể phá hủy địa ngục hàng lao người, bản thân liền sẽ để người sinh thấy sợ hãi. Giang Trần tại hỗn loạn hải cùng Lương Châu lưu lại uy danh, cơ hồ không ai không biết. Tất cả mọi người cho rằng Giang Trần đã chết, nhưng chưa từng nghĩ Giang Trần biến mất mấy tháng về sau, vậy mà xuất hiện lần nữa tại hỗn loạn hải. Nói nhanh một chút, không phải vậy trực tiếp siêu độ ngươi. Hòa thượng cũng tới đến mấy cái kia tu sĩ phía trước, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp đem ngụy trang bỏ đi, khôi phục lại chính mình diện mục thật sự. Thấy thế, mấy cái kia tu sĩ toàn thân đều run, hòa thượng này quá có mang tính tiêu chí, mà lại hòa thượng còn có một thân phận khác. Cái kia chính là hỗn loạn hải đệ nhất đại đạo, lúc trước Thiên Ưng đảo cướp đoạt bảo bối thời điểm, không biết giết bốn đại thế lực bao nhiêu thiên tài, đoạn thời gian này một mực bị bốn đại thế lực truy sát, bây giờ hòa thượng xuất hiện, Giang Trần thân phận cũng liền không cần nói cũng biết. Giang Thiếu Hiệp, đại sư, ngay tại các ngươi từ Lương Châu biến mất không lâu về sau, Tu La Điện liền nổi lên, này giống như Nam Phong tự mình tìm tới Thiên Ưng đảo, không nghĩ tới Thiên Ưng đảo chủ vậy mà không có đào tẩu, vẫn giấu kín ở trên đảo. Ngày đó có người nhìn thấy, Thiên Ưng đảo chủ nhìn thấy giống như Nam Phong về sau, thanh sắc câu lệ, trực tiếp điên mất, hắn không có đào tẩu, bị giống như Nam Phong bắt lại tại chỗ giết chết, sau đó đem thi thể treo tại Thiên Ưng đảo trên không, về sau giống như Nam Phong biết các ngươi cùng Thiên Ưng đảo chủ quan hệ, thế là tự đem tin tức thả ra, muốn dẫn các ngươi xuất hiện, nhưng các ngươi một mực bạc vô âm tín, tu sĩ kia không dám chậm trễ chút nào cùng giấu giếm. Đem Thiên Ưng đảo đã phát sinh hết thảy đều cho nói một lần, hắn mấy người cũng là lớn một chút đầu, chứng minh người kia nói một điểm không sai. Đáng chết, Giang Trần trong mắt lần nữa hiện lên lệ mang, nghe trước mắt tu sĩ nói tới về sau, không biết vì sao, trong lòng của hắn thật giống như châm một cây gai một dạng, không được nhổ không vui, hắn chưa bao giờ tức giận như thế cùng biệt khuất qua, hắn đã từng đã đáp ứng Trang Phàm muốn vì báo thù, nhưng đến sau cùng, thù không có báo, Trang Phàm cũng đã chết. Riêng là nghe được câu kia Trang Phàm tại chỗ điên mất, Giang Trần có thể tưởng tượng đến Trang Phàm đối giống như Nam Phong hận ý, lần nữa nhìn thấy cái này sinh tử đại địch, hắn căn bản là không có cách khống chế tâm tình mình, Trang Phàm không có chạy, bởi vì hắn biết chạy trốn đã không có ý nghĩa gì, hắn chỉ có một năm thọ mệnh, không có khả năng báo thù, hắn chỗ có hy vọng đều tại Giang Trần trên thân, nhưng Giang Trần cũng sinh tử không biết, xem ra cũng không trông cậy được vào, cho nên hắn mất hết can đảm, chỉ cầu vừa chết. Trang Phàm điên, có lẽ tại nhìn thấy giống như Nam Phong một khắc này, hắn liền không nhịn được nghĩ đến chính mình này chết thảm vợ con, chôn giấu ở trong lòng vết sẹo một chút liền bị xé mở, đẫm máu vết thương, chạm đến Trang Phàm tâm lý một đạo phòng tuyến cuối cùng. Vào thời khắc ấy, tuyệt vọng, thống hận, bất lực, u ám, các loại cảm xúc tiêu cực một chút lấp đầy hắn chỉnh cái linh hồn, hắn điên, đây là hắn lưu trên thế giới này sau cùng tư thái, cái này là một người ở giữa bi kịch. Một cái xương cốt cứng rắn nam nhân, một cái vì báo thù không tiếc đem chính mình biến thành yêu thú nam nhân, đến tột cùng phải bị bao lớn đã kích mới có thể điên mất, một cái cường đại chiến vương, nếu như không phải đến chánh thức bên bờ biên giới sắp sụp đổ, làm sao lại điên mất, đây hết thảy, đều là giống như Nam Phong một tay tạo thành, là cái kia ra vẻ đạo mạo đại thái bảo, hủy đi một gia đình, hủy đi một người nam nhân, cái cơ mờ mờ chứ, hòa thượng ta thụ không được, hòa thượng trực tiếp mở miệng mắng. Hắn tuy là Phật môn mọi người, nhưng là chánh thức tính tình bên trong người, Trang Phàm tao ngộ thực sự để cho người ta phẫn nộ, cái kia giống như Nam Phong, thật sự là ứng nên bầm thay vạn đoạn, tên bại hoại này, cũng ta dĩ vãng còn đem xem như thần tượng đến đối đãi. Đàm Lãng cũng phẫn hận không thôi, đến bây giờ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, giống như Nam Phong như thế cách làm, không thể nghi ngờ chứng thực Trang Phàm nói tới là chân thật, hắn là Đàm Lãng, hắn cũng không chết. Những người kia nhìn thấy Đàm Lãng, nhất thời nhận ra, Tu La Điện Đàm Lãng, cũng coi là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thành danh, bất quá đương sơ bị giam giữ tới địa ngục Hàn Lao, về sau theo Giang Trần cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, rất nhiều người đều coi là Đàm Lãng cũng chết, không nghĩ tới hôm nay toàn bộ đều trở về, Đàm Lãng chẳng những không chết, nhìn tu vi so với dĩ vãng càng tăng mạnh hơn hoành, giống như Nam Phong bây giờ còn đang Thiên Ưng đảo à. Giang Trần mở miệng hỏi, chính mình không có hoàn thành sự tình hắn quyết định phải đi hoàn thành, Trang Phàm chết, nhưng Trang Phàm thù vẫn là muốn báo, bút trướng này chẳng những có thể coi là, mà lại phải thật tốt tính một chút, Trang Phàm không thể chết vô ích, Giang Trần đã đáp ứng hắn, không được tại, giống như Nam Phong đợi không được các ngươi, tự đi thẳng về, nghe nói hắn chính đang trùng kích chiến hoàng cảnh giới, đã nhanh muốn thành công, bất quá bây giờ Thiên Ưng đảo cũng đã bị Tu La Điện chiếm lấy, lưu thủ tại Thiên Ưng đảo. Chí ít có Tu La Điện 30 tên đệ tử, bên trong có 3 cái thái bảo, dẫn đầu là nhị thái bảo Trương Lượng, cấp 8 chiến vương tu vi, rất lợi hại. Tu sĩ kia nói ra, giống như Nam Phong tuy nhiên trở về, nhưng Thiên Ưng đảo vẫn là bị Tu La Điện bá chiếm, Trang Phàm thi thể vẫn như cũ treo ở nơi đó, dầm mưa giải nắng, xem ra Tu La Điện hay là không muốn phán định Giang Trần chết, muốn dùng Trang Phàm đường dây này đem Giang Trần dẫn ra. Tiểu Trần tử, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hòa thượng hỏi, để Trang Phàm thi thể nhập thổ vi an, tối nay, nhấc lên hỗn loạn hải phong bạo, huyết tẩy Thiên Ưng đảo, Tu La Điện người, một tên cũng không để lại. Giang Trần sát khí ngút trời, trực tiếp hướng lên Thiên Ưng đảo bay đi, hòa thượng cùng Đàm Lãng nhìn lẫn nhau liếc một chút, bọn họ rất hiểu biết Giang Trần, hôm nay Giang Trần, đó là chân chính phẫn nộ, người này một khi tức giận, hậu quả không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng, có thể tưởng tượng, tối nay hỗn loạn hải. Đêm sẽ không bình tĩnh, đêm nay Thiên Ưng đảo, đêm máu chảy thành sông, không đơn thuần là Giang Trần, hòa thượng cùng Đàm Lãng cũng là vô cùng phẫn nộ, bọn họ đuổi theo Giang Trần cước bộ, một đường chạy như bay, mục tiêu Thiên Ưng đảo, Tu La Điện nhị thái bảo, cấp 8 chiến vương tu vi, nếu như là trước đó lời nói, bọn họ khẳng định không phải là đối thủ, nhưng bây giờ không giống nhau, Giang Trần có thể nhẹ nhõm giết chết cấp 8 chiến vương Tề Thiếu, giết một cái nhị thái bảo. Tự nhiên cũng là không nói chơi, nhìn qua trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ba người, một cái kia tu sĩ trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, chợt liền vỡ tổ, từng cái trên mặt cuồng biến. Các ngươi vừa mới có nghe hay không, này Giang Trần muốn đi Thiên Ưng đảo giết người, hắn muốn huyết tẩy Thiên Ưng đảo. Khủng bố a, Giang Trần không chết, cường thế trở về, hắn muốn đi cứu Thiên Ưng đảo chủ, xem ra giữa bọn hắn quả nhiên có quan hệ. Bất quá này nhị thái bảo Trương Lượng thế nhưng là cường đại cấp 8 chiến vương, Giang Trần coi như cường thế trở về, chỉ sợ cũng không phải cấp 8 chiến vương đối thủ a, bất quá người này ngay cả thiên kiếp đều có thể dẫn phát ra, chắc hẳn sẽ có chút cường thế thủ đoạn. Đi, chúng ta theo đi qua nhìn một chút, tối nay hỗn loạn hải, nhất định là vô pháp bình tĩnh. Mấy vị này tu sĩ đều rung động, vội vàng hướng lên Thiên Ưng đảo phương hướng mà đi, tối nay sẽ có một trận đại náo nhiệt có thể nhìn. Mấy người những nơi đi qua, tất cả mọi người biết Giang Trần trở về, tin tức này liền tốt giống như cuồng phong bao phủ toàn bộ hỗn loạn hải, lời đồn thực sự quá nhanh, mấy tháng này đến nay, toàn bộ Tề Châu, riêng là hỗn loạn hải, khắp nơi đều là có quan hệ Giang Trần đề tài, bây giờ, Giang Trần trở về, dẫn dắt khởi rung động cùng gợn sóng, là khó có thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời, số lớn tu sĩ cùng hải yêu hướng lên Thiên Ưng đảo mà đi. Khiến cho yên lặng vẫn như cũ Thiên Ưng đảo lại một lần nữa trở thành tiêu điểm. Trên biển ban đêm không hề tăm tối, ánh trăng vẩy vào trên mặt biển, tạo nên tầng tầng gợn sóng, giống như ngân sa một dạng, mát lạnh mà mỹ lệ. Nhưng giờ phút này Giang Trần nhưng không có tâm tình qua trong lòng cái này trên biển cảnh đẹp, hắn mang theo hòa thượng cùng Đàm Lãng rất mau ra hiện tại Thiên Ưng đảo bên ngoài. Cho dù cách xa nhau rất xa, hắn đã có thể nhìn thấy tại Thiên Ưng đảo trên không, treo thật cao lấy một cổ thi thể. Thi thể kia thân người ưng đầu, vốn phải là hùng tráng thân thể, giờ phút này đã là gầy yếu không chịu nổi, cuộn rút đến một đoàn, trên người hắn máu tươi đã hoàn toàn chảy đến, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên thân nhiều chỗ vết thương ghê rợn, còn có bên ngoài thân bên ngoài những đã đó máu khô dấu vết. Thi thể này không phải ai khác, chính là Trang Phàm, hắn nhắm chặt hai mắt, chết rất lợi hại an tường, có lẽ tử vong đối với hắn mà nói, mới là một loại chánh thức giải thoát. Cho nên lúc ban đầu Giang Trần không có trợ giúp hắn kéo dài thọ mệnh, nhưng là hiện tại, hắn tuy nhiên giải thoát, lại mang theo cực lớn tiếc nuối. Ngươi tiếc nuối, ta đến vì ngươi đền bù, ngươi vợ con thù, còn có ngươi thù, ta Giang Trần nhất định sẽ cho ngươi báo, ngày khác, ta sẽ để cho giống như Nam Phong quỳ gối ngươi trước mộ phần, dùng hắn máu tươi, để tế điện ngươi một nhà ba người anh linh. Giang Trần nhìn qua nơi xa treo thi thể, từ tốn nói, đồng thời, trong tay hắn quang mang lấp lóe, thiên thánh kiếm xuất hiện, một thanh chói mắt mà thần dị long kiếm, phía trên che kính long văn, chuôi kiếm cũng đã gần muốn diễn hóa xuất một cái long đầu đi ra, cả thanh kiếm huyễn lệ tới cực điểm. Ông ông, cái này là một thanh sát lục chi kiếm, thiên thánh kiếm cùng Giang Trần huyết mạch tương liên, tự hồ cảm nhận được Giang Trần thể nội tản mát ra nồng đậm sát khí, thiên thánh kiếm cũng rung lẩy bẩy, phát ra điếc tai vù vù thanh âm, thân kiếm bên ngoài hiện ra từng tia hồng mang, đó là khát máu biểu hiện, cái này là một thanh khát máu kiếm, không ra thì thôi, vừa ra liền muốn mạng người. Giang Trần rất ít tế ra thiên thánh kiếm, nhưng hôm nay, hắn chánh thức giận, hắn muốn lợi dụng loại này trực tiếp phương thức giết người, hắn muốn để thiên thánh kiếm uống với máu tươi. Hòa thượng, Đàm Lãng, các ngươi thủ ở bên ngoài, hôm nay, huyết tẩy thiên ưng đảo, không cho phép thả đi một cái. Giang Trần vô cùng lạnh lùng đối hai người nói. Giang Trần động, tay hắn cầm thiên thánh kiếm, đi thẳng về phía trước. Đông, Giang Trần một chân thực sự tại hư không chỗ, đem hư không trực tiếp cho dẫm nát, phát ra đinh tai nhức óc quanh minh thanh âm, cái này một tiếng vang thật lớn, giống như kinh lôi một dạng, phương viên mấy chục dặm phạm vi đều có thể nghe rõ ràng, chấn động khiến người sợ hãi, một cổ sát ý ngút trời từ Giang Trần thể nội vọt lên, hóa thành một đầu huyết sắc quang trụ, thẳng vào mây trời, chiếu sáng đêm tối. Khoảng cách thiên ưng đảo gần nhất người đã xuất hiện, mắt thấy cái này đồng thời, rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, đã có người nhận ra Giang Trần đội hình, giờ phút này Giang Trần đã không có tiếp tục ngụy trang, hoàn toàn khôi phục lại chính mình thiếu niên áo trắng tư thái. Nhìn a, đó là Giang Trần, hắn trở về, trước đó có người truyền tin tức nói Giang Trần trở về, muốn huyết tẩy thiên ưng đảo, xem ra là thật, cốt khí thế cường đại a, hắn sau mấy tháng trước cường đại quá nhiều, thật giống như một tôn chiến thần một dạng, như hôm nay ưng đảo bị Tu La Điện hoàn toàn chiếm lấy, Giang Trần cùng Tu La Điện không đội trời chung, không chết không thôi, bây giờ mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp đối thiên ưng đảo xuất thủ, hắn là trời ưng đảo chủ mà ra tay, Tu La Điện làm thật có chút quá phận, thiên ưng đảo bình tĩnh thời gian dài như vậy, hôm nay rốt cục lại phải náo nhiệt lên, Giang Trần cái này hỗn thế ma vương trở về, còn có cái kia vô sĩ hòa thượng đồng thời trở về, Lương Châu chỉ sợ lại phải khó mà bình tĩnh, cũng không biết Giang Trần có thể hay không đối phó nhị thái bảo Trương Lượng, phải biết, tấm kia sáng thế nhưng là cấp 8 chiến vương A, vô cùng khó có thể đối phó. Không người không sợ hãi, Giang Trần khí thế quá mạnh, vừa tới tự làm ra động tĩnh lớn như vậy, muốn không được rung động đều không được. Tại vô số đến ánh mắt nhìn soi mói, Giang Trần từng bước một hướng lên thiên ưng đảo đi đến, hắn mỗi đi một bước, sát khí đều nồng đậm một điểm, làm người ta kinh ngạc run sợ. Người nào lớn mật như thế? Ngay vào lúc này, thiên ưng trong đảo bộ hét lớn một tiếng vang lên, tiếp theo, tốt mấy bóng người từ bên trong bay ra ngoài, dẫn đầu chính là một cái nhất cấp chiến vương. Còn lại đều là chiến linh cảnh đỉnh phong tồn tại, bọn họ một cái mang trên mặt chuyên thuộc về đại thế lực đệ tử ngạo mạn chi khí, một cái khí thế trùng thiên, muốn đem người đến xé nát, thiên ưng đảo hiện tại thế nhưng là đại thái bảo chỉ định Tu La Điện tại hỗn loạn hải cứ điểm, tại toàn bộ Lương Châu, ai dám đối Tu La Điện bất kính, đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Xoát, nghênh đón này Tu La Điện đệ tử chính là một đạo rực rỡ kiếm mang, này một đạo tản ra vô tận kim sắc kiếm mang, chiếu sáng bầu trời đêm. Xé rách hư không, trong chớp mắt liền đến đệ tử kia phụ cận. Cái gì? Đệ tử kia kinh hô một tiếng, đây là hắn lưu trên thế giới này sau cùng một đạo thanh âm, kiếm mang từ thân thể của hắn ở giữa nhất vào đầu xẹt qua, thân thể của hắn trực tiếp bị trảm vì làm hai nửa, chết thảm tại chỗ, một cái nhất cấp chiến vương, đối mặt cái này một đạo kiếm mang, liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Hoa, một màn này có thể dọa sợ còn lại mấy cái kia chiến linh cảnh đệ tử. Một cái sắc mặt vô cùng trắng bệch, kinh dị nhìn lấy cái này khách không mời mà đến, bọn họ không thể tin tưởng, lại có người dám đi lên cũng là giết Tu La Điện người, đối phương lá gan không khỏi cũng quá lớn, ta là Giang Trần, ta không chết, ta trở về. Giang Trần thanh âm không lớn, lại là lợi dụng một cổ hùng hậu âm ba truyền ra, khiến cho tất cả mọi người nghe rõ ràng, hắn Giang Trần không chết, lại trở về, là Giang Trần, hắn cũng là Giang Trần, hắn vậy mà thật không có chết, hắn trả lại. Hắn biến càng thêm lợi hại, nhanh lên thông tri nhị thái bảo, không phải vậy không ai có thể ngăn trở Giang Trần. Tu La Điện đệ tử đều khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng bọn họ, chiếm cứ thiên ưng đảo đã thời gian rất lâu, lại nghĩ tới ngày đó Giang Trần biến mất thời điểm sở thụ đến cường thế, chỉ sợ sớm đã chết, lại không nghĩ rằng mấy tháng về sau, Giang Trần lại xuất hiện, lên tự giết bọn hắn một cái chiến vương cao thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Ưng đảo đều lâm vào hỗn loạn bên trong, nhất cấp chiến vương chết thảm, để những tu vi đó chỉ là chiến linh cảnh tu la điện đệ tử, nhịn không được không ngừng lùi lại, bọn họ kinh dị nhìn lấy Giang Trần trường kiếm trong tay, sợ Giang Trần đối lấy bọn hắn cũng tới một kiếm, kết quả khẳng định là lập tức ngõm củ tỏi. Giang Trần không có đi nhìn những tu la này điện đệ tử, mà chính là đem ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía treo ở trên không trang phàm thi thể, hắn phán đoán một chút khoảng cách, mở miệng từ tốn nói, ba bước giết một người, trang phàm huynh, xem thật kỹ một chút đi, ta trước tiên dùng những người này máu tươi tẩy lễ ngươi anh linh. Giang Trần lại động, hắn đi rất chậm, đi về phía trước ba bước, lại một lần nữa vung ra một kiếm, một người đệ tử tại chỗ bị trảm vì làm hai nửa, chết thảm. Giang Trần phán đoán một chút khoảng cách, chính mình cứ như vậy bước chân đi đến trang phàm phụ cận, cần 100 bước, Thiên Ưng đảo giờ phút này tồn tại người, số lượng hẳn là có hơn 30, cho nên hắn ba bước giết một người, đi đến trang phàm phụ cận thời điểm, đem tất cả mọi người giết sạch, an ủi trang phàm anh linh, xoát, phốc phốc, kiếm thứ ba chém ra, lại có người tại chỗ tử vong, căn bản là không có cách tránh né, không ai có thể trốn được Giang Trần một kiếm, đó là một thanh đoạt mệnh kiếm. Chỉ cần được tuyển chọn, tự hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể trốn đi đâu được, chỉ cần thiên thánh kiếm xuất thủ, tự nhất định có người muốn tử vong, mà lại là liền kêu thảm cũng không kịp phát ra loại kia. Người tới đây mau, Giang Trần trở về, còn lại đệ tử hoảng sợ vãi cả linh hồn, đối Thiên Ưng trong đảo bộ quát ầm lên, làm càn, Giang Trần, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết, còn dám xuất hiện ở đây, xem ra đại thái bảo tính toán không sai, bất quá hôm nay ngươi dám xuất hiện. Đó chính là ngươi tử kỳ. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi theo trời ưng đảo nội bay ra ngoài, này người khí thế cực kỳ mạnh mẽ, tùy ý tản mát ra khí tức đều bị người không dám nhìn thẳng, hắn cũng là tu la điện thái bảo, cấp 6 chiến vương tu vi, tại Lương Châu dạng này địa phương, đã coi như là cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy người này xuất hiện, những chiến linh đó cảnh đệ tử nhất thời giống như tìm tới người đáng tin cậy một dạng, từng cái mang trên mặt hưng phấn, một cái cấp 6 chiến vương xuất hiện. Khẳng định có thể ngăn trở Giang Trần, thậm chí đem giết chết, vì chết đi huynh đệ báo thù rửa hận, xoát, đáng tiếc là, nghênh đón vậy quá bảo đảm vẫn là một kiếm, vô cùng đơn giản một kiếm, này rõ ràng chỉ là một đạo kiếm quang mà thôi, nhưng này Thái Bảo tự cảm thấy mình liền tránh né thời cơ đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm mang xuất hiện tại đỉnh đầu của mình, bất quá hắn dù sao cũng là cấp 6 chiến vương, có nhất định thủ đoạn, tối hậu quan đầu thi triển ra toàn lực phản kích. Nhưng càng có thể tiếc là, cho dù hắn đã rất lợi hại nỗ lực phản kháng, cũng căn bản không phải thiên thánh kiếm đối thủ, hắn so với người khác muốn đỡ một ít, bởi vì hắn tại thân thể bị thiên thánh kiếm trảm vì làm hai nửa thời điểm hét thảm một tiếng, đây đã là cực kỳ khó được sự tình. Cái gì? Một kiếm chém giết cấp 6 chiến vương? Trời ạ, cái này Giang Trần đến cường thế đến loại trình độ nào, cái này bao nhiêu tháng không thấy, lại có thể trưởng thành đến trình độ như vậy à? Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, hiện tại Giang Trần đã là cấp 5 chiến vương, lúc trước hắn nhất cấp chiến vương thời điểm liền có thể chém giết cấp 4 chiến vương, hiện tại cấp 5 chiến vương, chém giết cấp 6 chiến vương, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay, xem ra chỉ có nhị thái bảo tự mình xuất thủ, mới có thể bắt lại Giang Trần, thực sự rất hung tàn, cấp 6 chiến vương trực tiếp bị trảm, tu la điện lại tổn thất một cái thái bảo, cái kia Giang Trần quá mạnh, nhìn hắn bộ dáng. Hôm nay thế tất yếu đem Thiên Ưng trong đảo tu la điện người toàn bộ giết sạch không được a. À. Không có người không kinh hãi, vây xem người càng ngày càng nhiều, Giang Trần quá cường thế, một kiếm chém giết cấp 6 chiến vương khí thế, đơn giản hiện ra vô số mắt người, loại kia bá khí, cùng Nhiễm Phong đại sư liếc một chút nhìn chết cửu cấp chiến vương có liều mạng, đông đông đông, Giang Trần xuất thủ vô tình, lại một lần nữa đi về phía trước ra ba bước, sau đó nâng tay lên bên trong đại kiếm, ánh mắt khóa chặt một người. Trực tiếp tự chém tới, tu la điện những đệ tử kia một cái hoảng sợ gan đều nhanh vỡ ra, cấp 6 chiến vương đều bị giết chết, bọn họ nơi nào còn có nửa điểm chiến đấu dục vọng, lúc này điên cuồng hướng lên Thiên Ưng đảo nội bộ chạy trốn. A, à, nương theo lấy một tiếng hét thảm, lại một người bị trảm vì làm hai nửa, chết thảm tại chỗ, sự thật chứng minh, Giang Trần muốn giết người nào, căn bản trốn không thoát. A, Giang Trần cước bộ biến cực nhanh, rất nhanh bước ra 30 bước. Không có chút nào ngoài ý muốn, mỗi ba bước tự muốn chém giết một người, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập huyết quang, toàn bộ đều là tu la điện đệ tử máu tươi, giờ khắc này, Thiên Ưng đảo đã hoàn toàn biến thành một cái tu la địa ngục, Giang Trần cũng là một cái cầm trong tay tử vong chi kiếm ma vương, khắp nơi thu gặt lấy sinh mệnh. Những thiên ưng đó đảo bên ngoài người vây xem, từng cái nhìn kinh hồn bạc vía, bọn họ chỉ là quan sát còn như vậy, huống chi đặt mình vào bên trong tu la điện các đệ tử. A, à, lại là một tiếng hét thảm, nhất tôn cấp 5 chiến vương chết thảm, từ Giang Trần xuất thủ đến bây giờ, tu la điện đệ tử đã chết một nửa, cấp 6 chiến vương cùng cấp 5 chiến vương đều chết, ai còn dám tiến lên, nhanh, nhanh lên gọi nhị thái bảo, chỉ có hắn có thể ngăn trở cái này hung tàn gia hỏa. Có nhân đại hô, nhị thái bảo bình thường thủ hộ ở chỗ này không có việc làm, thường xuyên bế quan tu luyện, lúc này vừa vặn ở vào bế quan ở trong, bất quá thiên ưng đảo hỗn loạn thành dạng này, liền xem như bế tử quan, đến bây giờ cũng phải bị kinh động. Rốt cục, một cổ mạnh mẽ không so khí thế theo trời ưng đảo nội bộ bay lên, một người mặc áo trắng thanh niên bay ra ngoài, hắn nhìn có 30 tuổi, hình thể không bình thường cường tráng, đủ để cùng Nam Cung Vấn Thiên có liều mạng. Thanh niên này xuất hiện về sau, trong tay liền mang theo một thanh sắc bén kim sắc đại đao, hắn ngửi được gây mũi mùi máu tươi, còn có những cái kia từ trên không rơi xuống dưới tu la điện đệ tử thi thể, mỗi một cái đều bị trảm vì làm hai nửa, đều không ngoại lệ. Oanh, thanh niên lửa giận trong nháy mắt tự dâng lên, tu la điện làm Lương Châu bốn đại thế lực một trong, chưa bao giờ có lớn như thế tổn thất, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế tàn sát tu la điện người, dạng này tràn diện, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhị thái bảo, cũng là hắn cũng là Giang Trần, hắn không có chết, hắn giết chúng ta thật nhiều người. Nhìn thấy nhị thái bảo xuất hiện, những hồn phách đó đối sắp bị hoảng sợ bay tu la điện đệ tử, mới thật sâu buông lỏng một hơi, có người chỉ Giang Trần la lớn, bọn họ tin tưởng, nhị thái bảo cấp 8 chiến vương tu vi, nhất định có thể đem Giang Trần bắt lại, lại cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, tính mạng bọn họ cũng coi là bảo trụ. Nhị thái bảo Trương Lượng xuất hiện, băng lãnh ánh mắt có thể chết cống con voi, khóa chặt phía trước Giang Trần, sát khí dần dần ngưng tụ, đây đều là ngươi làm. Trương Lượng biết rất rõ ràng trước mắt đây đều là Giang Trần gây nên, nhưng vẫn là mở miệng hỏi một chút, bởi vì hắn thực sự không biết Giang Trần từ đâu tới đây lá gan, cũng dám chạy đến tu la điện bên trong cứ điểm đại khai sát giới, mà nên thật giết nhiều như vậy tu la điện đệ tử, cái này tại toàn bộ Lương Châu đều là lần đầu tiên, dạng này đảm lượng, phóng nhãn toàn bộ Lương Châu, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có. Nhị thái bảo đi ra, lấy hắn cấp 8 chiến vương tu vi, không biết có thể hay không giết đến Giang Trần, xem đi, chánh thức trò vui vừa mới bắt đầu, nếu như nhị thái bảo giết không được Giang Trần lời nói, hôm nay ngày này ưng đảo, đem sẽ trở thành những tu la này điện đệ tử nơi tán thân. Giang Trần rất hung tàn bá đạo, hắn cùng tu la điện vốn chính là không chết không thôi cục diện, giết tu la điện người, con mắt cũng sẽ không nháy một chút, đương nhiên, cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bởi vì hắn nếu là rơi xuống tu la điện đệ tử trong tay, kết cục cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Vây xem người càng ngày càng nhiều, hỗn loạn hải tuy nhiên vẫn luôn rất hỗn loạn, nhưng như loại này đêm khuya hỗn loạn tình huống vẫn là cực kỳ hiếm thấy, dạ hắc phong cao, chính thích hợp giết người, huống chi hôm nay hỗn loạn còn cùng tu la điện có quan hệ, giết ngươi, cũng là một kiếm. Giang Trần giơ lên trong tay thiên thánh kiếm, trên thân kiếm long văn khuấy động, chui kiếm đều biến thành một khỏa dữ tợn long đầu, bất quá cái này long đầu cũng không phải là thực chất, mà chính là Giang Trần lợi dụng hóa long quyết biến hóa ra. Thiên thánh kiếm còn có cái này cực lớn tấn thăng không gian, theo liên tục không ngừng bị hóa long quyết thối luyện, sau này nếu là đem mặt khác bốn đoạn kiếm gãy đồng thời tìm tới lời nói, thiên thánh kiếm đem biến chánh thức thần dị đứng lên, nói khoác mà không biết ngượng. Nhị thái bảo Trương Lượng hét lớn một tiếng, hắn cao cao cử khởi trong tay chiến đao, hướng về phía trước đột nhiên bước ra một bước, đại đao từ trên xuống dưới, trực tiếp tự chặt chém xuống tới, khủng bố vương giả chi binh, đem hư không trực tiếp cho xé rách. Một đao kia nếu như bị chính diện đánh trúng lời nói, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, đối mặt cái này nhị thái bảo nhất đao, Giang Trần sắc mặt đều bất biến một chút, lấy hắn hiện tại chiến lực, cấp 8 chiến vương đối với hắn đã không có nửa điểm uy hiếp. Ban đầu ở ma u giới thời điểm, Tề Thiếu trực tiếp liền bị chém giết, hiện tại hắn tế ra khủng bố thiên thánh kiếm, hóa long quyết điên cùng vận chuyển, nếu là toàn lực nhất kích lời nói, có đầy đủ nắm chắc muốn Trương Lượng mệnh. Oanh! Vô tận kim sắc khí lãng từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, khí thế mạnh mẽ hóa thành một mảnh hải dương màu vàng óng, chiếu sáng cả bầu trời đêm, Giang Trần đỉnh đầu cũng xông ra một đạo tráng kiện huyết long, này là hoàn toàn dùng huyết khí ngưng tụ mà thành, huyết khí tiến vào thiên thánh kiếm nội, thiên thánh kiếm nhất thời phát ra một tiếng lệ khiếu, trung lẫy bẫy, giờ khắc này, Giang Trần hóa long quyết quả nhiên là vận chuyển tới cực hạn, thể nội hơn 2 vạn đầu long văn phát ra liên tiếp long ngâm. Giang Trần thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, kiếm thuật độc bộ thiên hạ, giờ phút này càng là cùng thiên thánh kiếm nhân kiếm hợp nhất, đạt tới một loại hoàn mỹ, không người không sợ hãi, tự liền cùng chú trọng cùng đàm lãng đều lần nữa giật mình. Giang Trần chiến binh quá mạnh, lại cùng Giang Trần có cực kỳ hoàn mỹ độ phù hợp, Giang Trần giờ phút này bộc phát ra khí thế, so với tại ma u giới đối phó Tề Thiếu thời điểm, càng tăng mạnh hơn hoành, cường đại Tề Thiếu tại Giang Trần trong tay liền một chiêu đều đi bất quá. Hòa thượng gần như không hoài nghi, Giang Trần một kiếm này chém ra, Trương Lượng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hống, thiên thánh kiếm nội trực tiếp truyền ra tiếng long ngâm, kinh thiên động địa, chấn động bầu trời đêm tạo nên tầng tầng gợn sóng, chấn động khiến người sợ hãi. Tại vô số đạo kinh hải ánh mắt nhìn soi mói, thiên thánh kiếm giống như một đạo thiên kiếm một dạng, hoành không bổ chém tới. Khanh, đại đao cùng thiên thánh kiếm đụng va vào nhau, phát sinh làm cho tất cả mọi người đều không thể quên một màn. Này đại đao dù sao cũng là một kiện cường hãn vương giả chi binh, lại là tại cấp 8 chiến vương trong tay thi triển, tự nhiên là có được vô cùng cường thế lực sát thương, nhưng tình huống trước mắt lại là, này để cho người ta kinh dị vương giả chi binh, cùng thiên thánh kiếm va chạm về sau, vậy mà trực tiếp đứt thành 2 đoạn, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích. Cái gì? Trương Lượng kinh hô một tiếng, hắn thân thể gặp cự đại phản chấn, hướng lui về phía sau ra vài chục bước, qua một thanh liền phun ra máu tươi. Chấn kinh, thực sự quá khiếp sợ, hắn đơn giản vô pháp tiếp nhận hiện thực này, hắn chấn kinh, so với lúc trước tại ma u giới Tề Thiếu càng hơn, hắn đại đao cường thế đến đâu, chỉ có hắn rõ ràng nhất, nhưng lại bị đối phương trực tiếp cho chặt đứt, đây quả thực thật giống như nằm mơ, đến tột cùng cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể tùy tiện phá hủy vương giả chi binh. Xoát, Trương Lượng đại đao bị chém đứt, nhưng thiên thánh kiếm thế đi lại không giảm chút nào, vạch ra một đạo rực rỡ trường hồng. Trong chớp mắt tự xuất hiện tại Trương Lượng hướng trên đỉnh đầu, không được, Trương Lượng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy hiểm, đến từ uy hiếp tính mạng, giờ khắc này, hắn cảm giác được tử vong cách mình là gần như thế, hắn thậm chí biết, lấy chính mình tình huống trước mắt, coi như mình toàn lực phản kháng, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản trốn không thoát một kiếm này, chạy trốn lời nói, đã muộn, phốc phốc, a, kết cục chính là như vậy. Trương Lượng căn bản không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, hắn phát ra sau cùng một tiếng hét thảm, cả người liền đã chết thảm tại thiên thánh kiếm phía dưới, kết cục cùng trước đó những tu la đó điện đệ tử không có cái gì hai loại, tại chỗ chém thành 2 khúc, huyết vụ tràn ngập, trong hư không tràn ngập huyết tinh chi khí càng thêm nồng đậm, mà so huyết tinh chi khí còn muốn nồng đậm, lại là này một cổ khẩn trương cùng hoảng sợ bầu không khí, tu la điện người toàn bộ đều dọa sợ, há to mồm sững sờ ngay tại chỗ. Cấp 8 chiến vương cấp bậc nhị thái bảo cứ như vậy bị giết, còn có cái gì so đây càng thêm rung động, ta thiên A, vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì, ai có thể nói cho ta biết, cái này nhất định không phải chân thực, rất hung tàn, trong tay hắn đến tột cùng là như thế nào một thanh bảo kiếm, đơn giản có thể cùng hoàng giả chi binh sánh ngang đi, cấp 8 chiến vương trong tay vương giả chi binh, vậy mà trực tiếp bị trảm vì làm 2 nửa, thực sự quá cường thế, cái kia thanh vương giả chi binh bị phá hủy mất. Thật sự là có chút đáng tiếc, hắn thật chỉ có cấp 5 chiến vương tu vi à, một cái cấp 5 chiến vương, thật có thể mạnh mẽ đến trình độ như thế này à, cấp 8 chiến vương đều bị hắn miểu sát, một chút kiếm tựu cho trảm, cái này còn là người sao, quả nhiên là khoáng thế kỳ tài a, hắn ngay cả thiên kiếp đều có thể dẫn xuống tới, tự nhiên là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, không người không sợ hãi, không có cách nào không kinh hãi, tràn diện quá kinh khủng. Chánh thức là rung động đến tất cả mọi người tâm, hòa thượng cùng đàm lãng ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần trường kiếm trong tay, bọn họ trước đó tại ma u giới thời điểm cũng đã gặp Giang Trần sử dụng, thậm chí ban đầu ở hỗn loạn hải thời điểm cũng sử dụng tới, nhưng cũng không nghĩ tới, thanh kiếm này có thế rất khủng bố đến trình độ như thế này, hắn bản mệnh chiến binh, tự cùng bản thân hắn một dạng biến thái, gia hỏa này từ đầu đến chân liền không có không biến thái địa phương, hòa thượng thổn thức không thôi. Đàm lãng chỉ là cười lắc đầu, ban đầu ở Nam Đại Lục đối phó yêu vương điện thời điểm, hắn liền kiến thức đến tên yêu nghiệt này khủng bố, một kiếm chém giết Trương Lượng, Giang Trần lần nữa đi về phía trước ra 3 bước, hư không tại dưới chân hắn đều dập dần ra từng đạo vết nứt, hắn nhìn một chút bị treo ngược lên trang phàm thi thể, vẫn như củ lửa giận ngút trời, hoa, những tu la đó điện đệ tử rồi mới từ chấn kinh ở trong kịp phản ứng, từng cái sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, bọn họ thân thể đều đang run rẩy. Nhìn trước mắt cái này sát nhân cùng ma, rất khó tưởng tượng bọn họ tiếp xuống vận mệnh đem sẽ là như thế nào. Giang Trần có thể không quan tâm những chuyện đó, tức giận hắn, chỉ muốn dùng những người này máu tươi lễ tế Trang Phàm Anh Linh, Thiên Thánh kiếm lần nữa vung ra, lại một người bị tại chỗ trảm vì làm hai nửa, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng, chạy mau, thông tri trưởng lão, có người quát lớn, còn lại những tu la đó điện đệ tử nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, từng cái nổi điên một dạng tứ tán bỏ chạy, bọn họ rất lợi hại thông minh, lựa chọn phương hướng khác nhau đào tẩu, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như lựa chọn cùng một cái phương hướng lời nói, ai cũng trốn không thoát, phương hướng khác nhau bỏ chạy, nói không chừng còn là có cơ hội, Giang Trần lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, giết đến cái này một cái, người khác tựu có chạy trốn thời gian, đáng tiếc là, bọn họ xem nhẹ đứng tại Thiên Ưng đảo bên ngoài Hòa Thượng cùng Đàm Lãng, vận mệnh bọn họ, từ vừa mới bắt đầu liền bị nhất định, cho dù không có Hòa Thượng cùng Đàm Lãng, Giang Trần muốn giết người, cũng căn bản trốn không thoát, Giang Trần con ngươi lấp lóe tinh mang, nhanh chân hướng về phía trước, không ngừng vung vẩy trường kiếm trong tay, mỗi một kiếm vung ra, đều nhất định có người chết thảm, liền xem như đã bỏ chạy tiến vào trong hư không bộ chiến vương cao thủ, cũng giống vậy khó thoát tai nạn, muốn không chết cũng khó khăn. Thiên Ưng đảo bên ngoài, một người vừa mới trốn tới, liền bị Hòa Thượng ngăn cản, đệ tử kia trong nháy mắt tuyệt vọng, bị Hòa Thượng nhất chưởng cho sợ chết, một người khác đồng dạng là như thế, còn chưa kịp may mắn, liền bị Đàm Lãng ngăn cản, người này chính là một cái nhất cấp chiến vương, ngày bình thường tại Tu La Điện cũng là có địa vị nhất định, nhưng hôm nay kinh lịch với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ác mộng, hắn nhìn thấy Đàm Lãng, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đem Đàm Lãng cho nhận ra. Đàm Lãng, không được Đàm sư huynh, ngươi không chết a, quá tốt, xem ở chúng ta đồng môn phân thượng, hãy bỏ qua ta đi. Đệ tử kia lúc nói chuyện toàn thân đều tại đại run rẩy, hắn là chân chính bị dọa sợ, chỉ cần có thể mạng sống, để hắn lập tức cho Đàm Lãng quỳ xuống hắn đều sẽ không chút do dự. Ta sớm đã không phải Tu La Điện người, nói gì tình nghĩa đồng môn, huống chi, ngươi ta lúc đầu liền hẳn là đối thủ đi, lúc trước ngươi không ít ép buộc ta. Đàm Lãng khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Nhất chưởng đem đệ tử kia cho đánh chết, xuất thủ không có nửa điểm lưu tình, từ lúc trước mình bị đánh nhập địa ngục hàng lao thời điểm, hắn cùng Tu La Điện duyên phận liền đã hoàn toàn kết thúc, hắn đối môn phái này sở hữu cảm tình cũng tan thành mây khói, thay vào đó là thật sâu hận ý, hắn lần này trở về, cũng là có báo thù tâm lý, hiện tại chém giết đã từng đối thủ cạnh tranh, trong lòng cũng xem như ra một thanh phiền muộn chi khí, ngắn ngủi mấy phút, Thiên Ưng đảo khôi phục lại bình tĩnh. Thủ tại chỗ này sở hữu Tu La Điện đệ tử, không có ngoại lệ, toàn bộ tử vong, tán thân tại mảnh này hỗn loạn hải bên trên, tĩnh mịch, toàn bộ trên mặt biển đều giống như chết yên tĩnh, tự liền nước biển tựa hồ cũng bình tĩnh trở lại, liền một điểm bọt nước đều không có, trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí, dạ phong tựa hồ cũng đình chỉ, cho người ta một loại vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác, tất cả mọi người ngừng thở, Thiên Ưng đảo bên ngoài hạng rất nhiều người. Nhưng không người nào dám mở miệng nói chuyện, đây mới thực là huyết tẩy Thiên Ưng đảo, Tu La Điện lần này tổn thất có thể nói là vô cùng thảm trọng, một chút chết ba cái thái bảo, bên trong còn có cấp 8 chiến vương cấp bậc nhị thái bảo, mà Tu La Điện tổn thất không đơn thuần là những thiên tài này đệ tử, còn có thể diện, phải biết, cùng loại dạng này sự tình, tại cái này toàn bộ Lương Châu, còn là lần đầu tiên phát sinh, Tu La Điện làm Lương Châu bốn đại cự đầu một trong, môn hạ đệ tử ai dám tùy tiện trêu chọc. Giang Trần chậm rãi thu hồi Thiên Thánh kiếm, không có cúi đầu nhìn một chút Tu La Điện đệ tử thi thể, hắn vừa sải bước ra, đi thẳng tới Trang Phàm phụ cận, hắn vất tay đánh ra một đạo quang mang, đem Trang Phàm cho cởi xuống, Giang Trần nguyên lực biến cực nhu hòa, đem Trang Phàm một mực kiện hàng, lơ lửng tại giữa không trung, Trang Phàm, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm đến, chờ ta giết giống như Nam Phong về sau, tự đưa ngươi sanh trở lại thành yên nghỉ, Giang Trần khẽ nói. Hắn lấy ra một cái càn khôn giới, đem Trang Phàm thi thể đặt vào, hắn lúc đầu nghĩ đến tìm một chỗ đem Trang Phàm nhập thổ vi an, nhưng hắn cảm thấy, nếu như vậy liền đem Trang Phàm cho vùi lấp lời nói, đối phương khẳng định là chết không nhắm mắt, mà lại, Trang Phàm nhất định không muốn theo liền tìm một chỗ tự làm vì chính mình nơi ngủ say, trong lòng của hắn còn có lo lắng, cho nên, Giang Trần chuẩn bị các loại giết giống như Nam Phong về sau, lại Trang Phàm tâm nguyện, lại đi tìm tới Trang Phàm vợ con phần mộ. Đem bọn hắn cùng nhau vùi lấp, một nhà đoàn tụ, khủng bố a, quá kinh khủng, bất quá Giang Trần giết Tu La Điện nhiều người như vậy, Tu La Điện cao thủ chỉ sợ đã biết được, hậu quả rất là nghiêm trọng a. Nếu như chiến hoàng cao thủ tự mình xuất thủ lời nói, Giang Trần coi như lại biến thái, cũng ngăn cản không nổi a. Ngươi còn không biết đi, Tu La trong điện hiện tại nhưng không có chiến hoàng cao thủ tọa trấn. Chuyện gì xảy ra, Tu La điện điện chủ Lệ Thiên Dương còn có đại trưởng lão không được đều là chiến hoàng cao thủ à? Xem ra ngươi thật không biết, không đơn thuần là Tu La điện, tự liền mặt khác tam đại thế lực hiện tại cũng không có chiến hoàng cao thủ tọa trấn. Lương Châu bốn đại thế lực thủ lĩnh đạt thành nhất trí, mang theo trong môn đệ nhất thiên tài tiến về rơi Hạp Sơn, để bốn đại thiên tài tiến hành quyết đấu, quyết ra Lương Châu đệ nhất thiên tài xưng hào, còn có thể kích phát bọn họ trùng kích chiến hoàng cảnh giới. Nghe nói đệ nhất thiên tài rất có thể sẽ bị huyền vực bên trong đại thế lực cho thu nạp, đây là một cái cơ hội thật tốt, cho nên, bốn đại thế lực chiến hoàng mang theo thiên tài đều tiến về rơi Hạp Sơn, một hai ngày chỉ sợ sẽ không trở về. Tu La điện điện chủ Lệ Thiên Dương, còn có đại trưởng lão mang theo đại thái bảo giống như Nam Phong đều qua rơi Hạp Sơn, cùng mặt khác tam đại thế lực đệ nhất thiên tài quyết đấu. Nguyên lai là dạng này, bất quá cho dù là không có chiến hoàng cao thủ, cửu cấp chiến vương tại Tu La Điện hẳn là cũng có mấy cái, nếu như xuất hiện lời nói, hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm đối phó Giang Trần. Vây xem người bắt đầu nghị luận lên, dù sao phát sinh chuyện lớn như vậy tình, Tu La Điện không có khả năng thờ ơ, nếu như không đem Giang Trần cho giết chết lời nói, Tu La Điện đem sẽ trở thành toàn bộ Lương Châu trò cười. Mấy tháng trước Giang Trần phá hủy Tu La Điện địa ngục hàng lao, đã để Tu La Điện danh tiếng quét hết, trở thành trò cười. Bây giờ toàn bộ cứ điểm đều bị Giang Trần cho bưng, tất cả mọi người chết thảm, một cái không có lưu, đây cũng không phải là quét thể diện đơn giản như vậy. Giang Trần thu hồi trang phàm thi thể về sau mới nhìn hướng lên trời ưng đảo phía dưới, cánh tay hắn nhoáng một cái, thiên thánh kiếm lại một lần nữa xuất hiện. Ngươi nguyên lai là đảo này đảo chủ, đã ngươi chết, đảo này cũng theo cho ngươi chôn cùng đi. Giang Trần nói xong, thiên thánh kiếm lần nữa nhộn nhạo, vô số đạo kim sắc kiếm mang theo thiên thánh kiếm nội bắn ra, hướng lên thiên ưng đảo khác biệt kiến trúc đánh tới, sưu sưu sưu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đêm khắp nơi đều là rực rỡ kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều tốt giống như lưu tinh, nhanh chóng từ trên không rơi xuống, ầm ầm, thanh thế to lớn, thiên ưng ở trên đảo sở hữu kiến trúc đều lâm vào hủy diệt bên trong, bị Giang Trần phóng xuất ra kiếm mang cho hoàn toàn phá hủy mất. Vô tận khói bụi bay lên, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, thiên ưng đảo sở hữu kiến trúc liền biến thành một vùng phế tích, phản phất kinh lịch một trận đại tai nạn một dạng. Từ nay về sau, hỗn loạn hải tự không còn có thiên ưng đảo, hòn đảo này sẽ theo Trang Phàm cùng nhau trở thành quá khứ, mà Giang Trần cử động, cũng thế tất yếu tại hỗn loạn hải trong lịch sử lưu lại không bình thường dày đặc một bút. Hòa thượng cùng Đàm Lãng bay đến Giang Trần bên người, hòa thượng mở miệng nói ra, tiểu Trần tử. Ta đề nghị chúng ta rời khỏi nơi này trước lại tính toán sau, bên này sự tình khẳng định đã kinh động Tu La Điện cao thủ. Trên thực tế, ba người từ Tây Vực trở về, ngay từ đầu là chuẩn bị trước tiên điệu thấp làm việc, bọn họ cũng thật là cải trang cách ăn mặc, chuẩn bị tìm được trước Trang Phàm lại nói, về phần cùng Tu La Điện cùng mặt khác tam đại thế lực ở giữa ân oán, còn cần bàn bạc kỹ hơn, lại không nghĩ tới phát sinh chuyện lớn như vậy tình, kích phát Giang Trần lửa giận, chẳng những không có điệu thấp thành. Ngược lại làm xôn xao, tốt, đi thôi, Giang Trần gật gật đầu, chuẩn bị tạm thời rời đi hỗn loạn hải. Mà đúng lúc này, hai đạo vô cùng cường thế khí thế đột nhiên từ đằng xa kích xạ mà đến, trong nháy mắt, hai bóng người xuất hiện, khi bọn hắn nhìn thấy thiên ưng trong đảo tình huống về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn họ tại vừa rồi tiếp đến nơi đây truyền tin, biết được Giang Trần trở về, đến thiên ưng đảo đại khai sát giới, liền nhị thái bảo đều chết, lúc này chạy tới. Lại không nghĩ tới vẫn là trễ một bước, tất cả mọi người chết, không ngớt ưng đảo đều biến thành một vùng phế tích. Đây là hai cái lão giả, tu vi đều là cường đại cửu cấp chiến vương, bên trong một cái chính là cái kia trước đó cùng giống như Nam Phong ngồi cùng một chỗ lưu trưởng lão, một cái khác cũng là Tu La Điện đức cao vọng trọng trưởng lão, chính như trước đó có người nói như thế, Lệ Thiên Dương cùng đại trưởng lão mang theo giống như Nam Phong qua rơi Hạp Sơn, trước mắt hai cái này cửu cấp chiến vương tu vi. Đã coi như là Tu La Điện tối cường giả. Xoát, hai người xuất hiện về sau, ánh mắt trước tiên tựu rơi vào Giang Trần ba trên thân người, một cơn lửa giận nhất thời từ trong cơ thể của bọn họ bắn ra mà ra, cửu cấp chiến vương khí thế, cường đại để cho người ta kinh dị. Tại chiến vương cảnh giới này bên trong, cửu cấp chiến vương là một nấc thang, cấp 8 chiến vương cùng cửu cấp chiến vương trước đó chênh lệch, đây chính là cực lớn. Giang Trần, ngươi vậy mà không có chết, lưu trưởng lão nhìn hầm hầm Giang Trần, quát to. Lần nữa nhìn thấy ta, có phải hay không rất thất vọng, Giang Trần cười cười, cũng không đem trước mắt hai cái này để ở trong lòng, nếu như Tu La Điện vẻn vẹn phái hai cái cửu cấp chiến vương xuất hiện lời nói, căn bản là ngăn không được chính mình, lấy hắn hiện tại chiến lực, có thể chém giết cấp 8 chiến vương, nhưng còn không phải cửu cấp chiến vương đối thủ, nhưng cửu cấp chiến vương muốn giết Giang Trần, vậy cũng tuyệt đối là không thể nào, Giang Trần thi triển không gian độn tình huống dưới, trừ phi có chiến hoàng cao thủ, không phải vậy lời nói, không ai có thể ngăn được hắn, Giang Trần muốn rời khỏi nơi này, trước mắt hai cái này cửu cấp chiến vương, cũng chỉ có thể làm nhìn lấy, Đàm Lãng, không nghĩ tới ngươi cũng không chết, thân là Tu La Điện đệ tử, ngươi vậy mà lựa chọn phản bội, thật sự là đáng giận. Một cái khác trưởng lão nhìn thấy Đàm Lãng, nhất thời mở miệng quát lớn, lão bất tử, ngươi dựa vào cái gì nói lão tử là phản đồ, Tu La Điện là thế nào đối ta, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, chẳng lẽ các ngươi muốn giết ta, ta còn muốn đối với các ngươi mang ơn à, nói cho các ngươi biết, ta Đàm Lãng cùng Tu La Điện, lại cũng không có chút quan hệ nào, không đúng, có quan hệ, là quan hệ thù địch. Đàm Lãng lớn tiếng nói, nhìn thấy Tu La Điện người, trong lòng của hắn tự vô cùng tức giận, riêng là nhìn thấy Lưu trưởng lão kia về sau, ngày đó đem chính mình đánh nhập địa ngục hàng lao, thế nhưng là lão gia hỏa này tự mình đề nghị, bớt nói nhiều lời, đồng loạt ra tay, đem ba người bọn hắn bắt lại, chờ lấy điện chủ trở về xử trí, dám giết ta Tu La Điện nhiều đệ tử như vậy, liền xem như lên trời xuống đất, cũng không thể cho bọn hắn đào tẩu thời cơ. Lưu trưởng lão kia nghiến răng nghiến lợi nói ra, hai đại cửu cấp chiến vương đem chính mình khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, đem cái này một phiến hư không đều cho trực tiếp phong tỏa ngăn cản, không cho Giang Trần ba người bất luận cái gì chạy trốn thời cơ. Ha ha, ta Giang Trần muốn đi, chỉ bằng các ngươi hai cái, chỉ có nhìn lấy phần. Giang Trần cao giọng cười to, hai tay của hắn phân biệt bắt lấy Hòa Thượng cùng Đàm Lãng cánh tay, thân thể nhoáng một cái liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không biết rơi Hạp Sơn sự tình. Sợ hãi Tu La Điện có chiến hoàng cao thủ đến đây, chính diện chạm vào nhau lời nói, chính mình vẫn là không kiếm được tiện nghi, mà lại, cùng trước mắt hai cái này cửu cấp chiến vương dây dưa tiếp cũng không có cái gì ý tứ, đánh lại đánh không lại, chỉ có chạy trốn phần. Làm Lưu trưởng lão hai người cảm ứng khi đi tới đợi, Giang Trần ba người thân ảnh đã xuất hiện ở phía xa. Cái gì? Lưu trưởng lão hai người gần như đồng thời kinh hô lên, bọn họ rõ ràng đã liên hợp đem cái này một phiến hư không đều cho phong tỏa ngăn cản. Giang Trần vậy mà vô thanh vô tức cứ như vậy rời đi, bọn họ phong tỏa một chút tác dụng đều không có. Nơi xa, Giang Trần bên cạnh Hòa Thượng cùng Đàm Lãng cũng là một mặt giật mình, bọn họ kinh ngạc nhìn lấy Giang Trần, không biết Giang Trần là như thế nào làm đến, nhưng bọn hắn đều nhìn ra, Giang Trần mới vừa rồi là thi triển một môn thân pháp, trực tiếp trốn vào đến trong hư không bộ, tránh né mất hai cái cửu cấp chiến vương liên hợp phong tỏa, dạng này thủ đoạn, có thể xưng khủng bố a, không gian độn. Cũng là khủng bố như vậy, theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng lên, thân pháp này sẽ còn càng khủng bố hơn. Một cái không gian đại na di cũng là vô cùng xa cự ly xa, liền xem như cửu cấp chiến vương, cũng đừng hòng đuổi kịp. Giang Trần, ngươi đi hướng nào? Phía sau, Lưu trưởng lão hét lớn, trong tay thêm ra một kiện chiến binh, hai đại cửu cấp chiến vương cao thủ hướng về Giang Trần tự điên cùng đuổi giết tới. Ha ha, lão tạp mau, theo sau lưng lão tử ăn cái rắm đi. Giang Trần cười ha ha. Lại một lần nữa thi triển không gian độn, trong nháy mắt tự biến mất không thấy gì nữa, lúc này hắn thật sự là hoài niệm đại hoàng cẩu, nếu như đại hoàng cẩu tại lời nói, nhất định có thể làm cho này hai cái lão gia hỏa hưởng thụ một chút tiêu hồn thí tư vị, đại hoàng cẩu tiêu hồn thí, lực sát thương cũng không phải đùa giỡn. Hết chương 560, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.